Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó không chần chờ nữa, một đao rơi xuống, lúc này đầu thủ tách rời, Hồng Trử cũng nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nhưng là, chém giết Hồng Trử về sau, Tiêu Phàm cũng không có giống chém giết những người khác về sau, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, mà là nhàn nhạt nhìn xem Hồng Trử thi thể, thần sắc bình thản, không nói một lời. Tự mình ra tới vẫn là ta đem người cầm ra đến. Dừng một chút, Tiêu Phàm nhìn xem Hồng Trử thi thể, thản nhiên lên tiếng. Nghe được Tiêu Phàm, Hồng Trử thi thể tựa hồ chấn động một cái, nhưng cũng rất giống là bị hoa mắt, căn bản cho tới bây giờ liền không có động đậy. Sau khi chết trùng sinh trò hề này, tại bao nhiêu năm trước ta liền đã gặp không còn gặp. Tiêu Phàm nhìn xem Hồng Trử thi thể, bình thản nói, bởi vì có quá nhiều người cùng ngươi đồng dạng, đã từng đều là tại ta đao hạ giả trang ra một bộ đáng thương dạng, liều mạng dập đầu, liên tục cầu xin ta không cần hủy hoại thi thể của bọn hắn, sau đó dự định tại ta rời đi về sau, lại lần nữa sống lại. Ngươi, xương cốt bên trên chỗ khắc bất quá là cấp thấp nhất hồi thần thuật mà thôi, ta gặp ngươi lần đầu tiên liền biết, hiện tại còn dự định tiếp tục giấu. Tựa hồ là bị Tiêu Phàm nói toạc tâm sự, lần này, Hồng Trử thi thể là hết sức rõ ràng chấn động một cái, mà tuyệt đối không phải cái gì hoa mắt nhìn lầm. Đã ngươi chết sống không nguyện ý ra, vậy ta tiểu đem ngươi tự mình cầm ra đến. Nhìn thấy Hồng Trử y nguyên không nhìn ra đến, Tiêu Phàm lập tức hơi không kiên nhẫn, sau đó khẽ vươn tay, đại thủ liền trực tiếp đâm vào Hồng Trử thi thể trong lồng ngực, lại dùng lực một chảo, giơ tay tiểu đem một cái màu trắng hư ảnh cho trống rỗng bắt ra. Cái này màu trắng hư ảnh giống như một đoàn sương mù, tuy thời đều có triệt để tiêu tán khả năng, nhưng từ trên trán phân biệt, đó có thể thấy được hắn chính là Hồng Trử. Ngươi, ngươi làm sao sẽ? Màu trắng hư ảnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu chi sắc. Hồi thần thuật, đây là Hồng Trử lớn nhất át chủ bài. Bởi vì thế giới này bên trên thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng so thực lực càng quan trọng hơn là tính mệnh. Chỉ cần có mệnh tại, kia hết thể tiểu đều có thể, mà mệnh nếu như không có, dù cho là những cái kia khi còn sống tung hoành một phương, phách tuyệt một phương đại nhân vật, sau khi chết cũng chung quy là một chén thê lương đất vàng mà thôi. Cho nên, Hồng Trử không tiếc trọng kim, tìm tới một vị bí ẩn trận pháp sư, sau đó chịu đựng to lớn đau đớn. Tại toàn thân mình trên dưới xương cốt mặt ngoài, khắc lên hồi thần thuật. Chỉ cần sau khi chết thi thể không ít, xương cốt không ít, hồi thần thuật hoàn chỉnh, kia có thể tại sau khi chết trong vòng 12 canh giờ, sử dụng hồi thần thuật, từ đó ngưng tụ thần thức, lại liều về thi thể của mình, sau đó một lần nữa phục sinh. Bất quá, cái này hồi thần thuật mặc dù có thể để người chết rồi sống lại, nhưng mỗi người cả đời cũng có thể sử dụng một lần, cũng mà còn có thời gian hạn chế, một khi siêu chẳng qua thời gian. Hồi thần thuật tiểu sẽ tự nhiên tán đi, mà khi đó trừ phi huyết tế hoặc là trời đạo xuất thủ, nếu không ai đều không sống nổi, vẫn là một con đường chết. Mặt khác, tự nhiên vẫn là tuân theo lực lượng ngang nhau pháp tắc, càng là thực lực cao cường người, cần có hồi thần thuật đẳng cấp cũng liền càng cao, khắc họa hồi thần thuật thời điểm thừa nhận thống khổ cũng lại càng lớn, sau khi chết phục sinh có hạn chế thời gian cũng liền càng ngắn, nếu như khắc họa hồi thần thuật quá trình bên trong có một tia sai lầm dẫn đến thất bại. Hạ trang tất nhiên là thi thuật giả cùng bị thi thuật giả đồng thời bị mất mạng tại chỗ, tuyệt đối loại thứ hai khả. Năng. Mà giới hạn trong vốn là hiểu hồi thần thuật trận pháp sư tiểu ít càng thêm ít, tinh thông hồi thần thuật, từng có hồi thần thuật khắc họa kinh nghiệm trận pháp sư càng là ít đến thương cảm, đồng thời lại thêm thi triển hồi thần thuật kia hà khắc điều kiện hạn chế, cùng thất bại hậu quả nghiêm trọng, cho nên trên thân có thể khắc họa hồi thần thuật tu luyện giả thật rất ít, nghi Hồng Trử, Lư Thái Quân mấy cái thế lực khắp nơi nhiều người như vậy. Cũng liền Hồng Trử một người khắc họa cái đồ chơi. Này mà thôi. Ta nói qua lưu ngươi toàn thây, tiêu khẳng định lưu ngươi toàn thây. Tiêu Phàm nhìn xem Hồng Trử màu trắng hư ảnh, gật đầu bình thản nói, bất quá ta lưu ngươi toàn thây, tự nhiên là có mục đích của ta, mà về phần ngươi, thì vẫn là thành thành thật thật cùng cái khác mọi người giống nhau, cùng một chỗ xuống hoàng tuyển chuẩn bị một lần nữa đầu thai làm người đi. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền trực tiếp nắm lấy Hồng Trử màu trắng hư ảnh, dưới tay chỉ là dùng sức một nắm. Hồng Trử kia màu trắng hư ảnh chỉ tới kịp thống khổ thét lên nửa tiếng, lúc này tiểu ở trong tay Tiêu Phàm bị im ắng bóp nát. Hồng Trử, bỏ mình. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm lần nữa đưa tay, bàn tay hướng phía dưới, xông trên mặt đất Hồng Trử thi thể hư không dùng sức một chảo, thế mà đem Hồng Trử trên người tất cả xương cốt một cây không dư thừa đều cho rút ra. Sau đó, hắn lòng bàn tay lại nhấp nhoáng một vòng quỷ dị hắc mang, tiện tay hất lên, những này quỷ dị hắc mang liền bao trùm Hồng Trử xương cốt. Bắt đầu không ngừng luyện hóa Hồng Trử xương cốt, mà chỉ bất quá mười mấy hơi thở về sau, Hồng Trử toàn thân cao thấp tất cả xương cốt tiểu bị triệt để luyện hóa thành một giọt quỷ dị hắc thủy, sau đó lẳng lặng nằm tại Tiêu Phàm trong lòng bàn tay, không nhúc nhích. Nô, có cái này có sẵn hồi thần thuật, cũng tiết kiệm ta lại cho Lâm Sơn một lần nữa khắc họa, bất quá, cái này hồi thần thuật đẳng cấp quá thấp, cần được một lần nữa khắc họa mấy lần, mấy cái tăng lên đợi thật lâu cấp về sau lại cho Lâm Sơn. Tiêu Phàm thấp giọng lầu bầu nói, sau đó hắn cũng mặc kệ tình huống chung quanh, tự mình đứng tại chỗ, có chút túi đầu xuống, bắt đầu tập trung tinh thần trong tay tăng lên lên cái này hồi thần thuật cấp bậc. Mà liền tại Tiêu Phàm lúc đang bận điệu, lớn như vậy kiếm tuyết thánh nữ phủ đệ, lúc này cũng cơ bản xem như toàn hủy, Tiêu Phàm sau lưng, cũng chỉ còn lại có kiếm tuyết thánh nữ cùng tiên tử Nguyệt Lý hai người còn đứng ở nguyên địa. Lúc này hai người nhìn trước mắt mặc dù tường đổ, đầy dây thương gì, nhưng lại trừ cái kia cũng không biết sống hay chết nao tản trung niên nhân cùng hồng trừ thi thể bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy một giọt máu dấu vết, một tia huyết nục, một khối xương vỡ, một cỗ thi thể sạch sẽ gọn gàng mặt đất, đột nhiên chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, tê cả da đầu, trái tim co vào, cả người đều tại không chịu được kịch liệt phát run. Chương 675, giết quen. Kiếm tuyết thánh nữ lúc này thân thể đang không ngừng run rẩy, nàng thần sắc hoảng sợ một mảnh nhìn phía xa Tiêu Phàm kia yên lặng bóng lưng. Toàn bộ thân thể đều phảng phất rơi vào vạn năm trong hầm băng, rét lạnh một mảnh. Chết. Toàn đều chết hết. Nhiều người như vậy, không còn một ngống, toàn đều chết hết. Giơ tay chém xuống, một đao chính là một mạng, mà lại nhiều người như vậy đều vẫn là chết không toàn thây, cơ hồ tất cả mọi người ngay cả một tia dấu vết đều không ở trên thế giới này lưu lại. Nếu không phải trong đầu những cái kia còn sót lại ký ức, cùng trên mặt đất cái kia nao tản trung niên nhân cùng hồng chữ coi như thành hình thi thể. Kiếm tuyết thánh nữ trong lòng thật có một loại hoang đường ý nghĩ, đó chính là vừa rồi những người kia, những chuyện kia, có phải là căn bản không tồn tại. Hết thảy, đều chỉ bất quá một trận hư ảo mộng cảnh mà thôi. Xem ra, đúng là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Kiếm tuyết thánh nữ đột nhiên trên mặt lộ ra đắng chát chi sắc, nở nụ cười khổ. Bởi vì nàng đột nhiên lại là nhớ tới đã từng Tiêu Phàm một chút cuồng ngôn cuồng ngữ, lúc ấy sau khi nghe chỉ cảm thấy Tiêu Phàm đầu óc có bệnh, quả thực chính là người bị bệnh thần kinh cùng tên điên. Nhưng là hiện tại xem ra, lại là nhóm người mình mắt vụng về a. Trước mắt vị gia này, đưa tay ở giữa tiểu tiêu diệt nhiều người như vậy, mà chắc hẳn hắn muốn thật diệt đi Thủy Vân Thánh Địa, san bằng toàn bộ Thiên Tề Quận, có lẽ cũng thật như hắn nói tới như vậy, thật cũng không phải việc khó gì. Nếu vì thật, kia. Nghĩ tới đây, kiếm tuyết thánh nữ sắc mặt lại biến, trong mắt là lộ ra đối Tiêu Phàm càng sâu e ngại cùng vẻ hoảng sợ. Mà một bên khác, giống như kiếm tuyết thánh nữ, tiên tử Nguyệt Ly lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt. Thần sắc sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm kia yên lặng một mảnh bóng lưng. Từ hôm qua đến bây giờ, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tiêu Phàm lại một lần đổi mới nàng đối sợ hãi lý giải cùng nhận biết. Như thế chi lực đo, như thế thủ đoạn, trách không được hôm qua hắn sẽ như thế tự nhủ lời nói, trong lời nói, căn bản không đem tự mình cái kia khủng bố sư môn để ở trong mắt. Có lẽ, đi theo hắn, cũng xác thực không phải một chuyện xấu. Tiên tử Nguyệt Ly đột nhiên lại là thần sắc biến hóa, sau đó có chút nhuyễn miệng cười. Ở trong lòng nói nhỏ nói, thời gian lại qua thêm vài phút đồng hồ. Tiêu Phàm rốt cục ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cái này hồi thần thuật đẳng cấp rốt cục tăng lên tới một cái để Tiêu Phàm coi như hài lòng tình trạng, từ đó về sau, Lâm Sơn cũng coi như là có một điểm bảo mệnh át chủ bài. Sau đó, Tiêu Phàm quay người tiểu hướng về kiếm tuyết thánh nữ cùng tiên tử Nguyệt Ly phương hướng đi đến. Mà hắn vừa đi hai bước, lại đột nhiên dừng bước, bởi vì phía trước không khí một cơn chấn động. Theo đó một nữ nhân liền từ bên trong dùng cả tay chân bò lên ra, sau đó ừ ngực một tiếng, mặt hướng xuống, rắn rắn chắc chắc ném xuống đất. Chính là Mạc Tiểu. Xa xa kiếm tuyết thánh nữ cùng tiên tử Nguyệt Ly tại ngơ ngác một chút về sau, lập tức đều là vội vàng đi tới. Con bé này, trên thân một món khác thần binh thực sự là quá câu dẫn người, ta thật muốn cướp cướp nàng, sau đó nuốt nàng cái kia thần binh. Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao chạy chạy nước miếng, nhìn xem Mạc Tiểu, một bên không ngừng nuốt nước bọt. Một bên mắt buốc lục còn nói, nhưng là tốt xấu nàng cũng coi như chúng ta nửa người quen, mà cứ như vậy rất quen, tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Tiêu Phàm vuốt vuốt chán, do dự nói, cái này đơn giản, nha đầu này tính tình chính là một cái pháo đốt, quay đầu cố ý tìm nàng mấy lần gốc dạ, đem chúng ta cùng nàng quan hệ trong đó làm hư, tốt nhất biến thành sinh tử tương hướng cựu nhân, sau đó lại động thủ đoạt nàng, kia không coi là rất quen, ngươi chẳng phải cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Tối trung ma đao mãnh liệt đề nghị. Không sai, là ý kiến hay, quay đầu nhất định phải thử một chút. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu, không có tiết tháo chút nào cùng hạn cuối khen lớn nói. Phong Thiên, ngươi chờ, lão nương ngày mai nhất định làm thịt ngươi. Mặc Tiểu từ dưới đất chật vật bỏ lên, sau đó tại trong miệng tức giận gầm thét lên. Ngươi vừa rồi tự mình đi tìm hắn rồi. Tiêu Phàm nhìn xem Mặc Tiểu, nhướng mày nói. Vâng. Mặc Tiểu phủi bụi trên người một cái. Nhất là hoạt động một chút cánh tay, đau đến ngoát mồm, sau đó không ngừng rút lấy khí lạnh nói. bị bảo vật của mình đánh trở về rồi. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Vâng. Mạc Tiểu nghiến răng nghiến lợi, nổi nóng đáp lại nói. Ta buổi sáng đều đã cùng ngươi nói như vậy minh bạch, ngươi còn đi. Vậy ngươi đây là tự mình tìm cho mình không thoải mái. Tiêu Phàm buông buông tay nói. Ngày mai, ngươi nhất định phải giúp ta xuất này ngụm khí. Mạc Tiểu nghiến răng nghiến lợi, trong miệng hét lớn. Tốt. Tiêu Phàm không nói thêm gì, gật đầu cam kết. Đúng rồi, ngươi, hả? Mạc Tiểu còn muốn nói điều gì, đột nhiên liền thấy cái này đã cơ hồ biến thành phế tích kiếm tuyết thánh nữ phủ đệ, lập tức sắc mặt ngạc nhiên một mảnh, kinh nghi nói, đây là tình huống như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua tại tối tiên hồ đánh những người kia lại tới, sau đó ta cùng bọn hắn đánh một trận, kết quả đánh nhau dư ba đem toàn bộ phủ đệ làm hỏng. Tiêu Phàm hời hợt nói, nha. Mạc Tiểu có chút thô thần kinh gật đầu nói, sau đó nàng vừa muốn nói gì? Đột nhiên khỏe mắt quét nhìn lại thấy được Tiêu Phàm sau lưng nơi xa trên mặt đất hồng trừ thi thể, lập tức ngơ ngác một chút, theo đó trong mắt lập tức tiểu hiện lên một tia u ám tinh quang. Hồng trừ người này, Mạc Tiểu nhận ra, mà lại nàng cũng thông qua kiếm tuyết thánh nữ cùng hư vân thánh tử miệng, biết hồng trừ ở trong thủy vân thánh địa địa vị. Bây giờ, hồng trừ chết rồi. Kia Tiêu Phàm trong miệng cái gọi là đánh nhau sẽ không là. Mạc Tiểu sắc mặt có chút có một tia biến hóa, mà tựa hồ cũng là nhìn ra Mạc Tiểu suy nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm cũng không nói gì, mà là không quan trọng đối với Mạc Tiểu khẽ gật đầu, lập tức khẳng định Mạc Tiểu trong lòng suy nghĩ. Nghe nói hôm qua ngươi đánh người có thể thực không ít, kia chắc hẳn hôm nay tới tìm ngươi tính sổ người cũng không ít, trong đó không thiếu các phương cự đầu thế lực trưởng lão, ngươi chẳng lẽ đem bọn hắn cho đều làm thịt. Mạc Tiểu nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, nhưng lời nói lại còn chưa nói hết. Đương nhiên, bằng không lưu lấy bọn hắn tiếp tục quấy rối ta hay sao? Ta cũng không có nhiều như vậy thời gian ở không cùng dư thừa tinh lực cùng bọn họ chơi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói. Mạc Tiểu lập tức không lời có thể nói. Trầm mặc chỉ chốc lát. Được rồi, toàn bộ giết cũng liền toàn bộ giết, đã làm vậy liền không hối hận. Mạc Tiểu rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh tâm tình, gật đầu nói. Sau đó nàng có chút bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói. Bất quá tiếp xuống, ngươi phiền phức lại nên tới, bởi vì hồng trừ bọn họ đều là thế lực khắp nơi thực quyền trưởng lão, địa vị phi thường trọng yếu. Ngươi hôm nay giết bọn họ, thế lực khắp nơi tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay. Phản ứng nhanh, xế chiều hôm nay, chậm nhất buổi tối hôm nay, bọn họ mới một đợt trả thù liền sẽ một lần nữa mà đến. Mà lần này, bọn họ xuất động chẳng lẽ không phải hồng trừ những này cấp bậc thực quyền trưởng lão, mà chỉ sợ là các phương cự đầu thế lực chân chính hoạch tâm trưởng lão, thực lực cùng địa vị đều gần với thế lực khắp nơi lão tổ cấp bậc nhân vật tồn tại. Vậy liền để cho bọn họ tới, ta không có vấn đề. Tiêu Phàm căn bản đều không thèm để ý nói. Chương 676, không thể không có ngoan ước. Ngươi là không quan trọng, nhưng ta không được a. Mạc Tiểu cao mày, bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là thật tiếp tục cùng bọn họ đánh xuống, cuối cùng nháo đến lớn nhất, ngươi không có việc gì, nhưng vậy chuyện của ta sẽ phải thất bại. Bởi vì Phong Thiên tên kia rất giàu hoạt, mà bây giờ ngươi giết nhiều người như vậy, tạm thời tin tức còn không có truyền ra, nhưng nếu là để Phong Thiên tên kia biết, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn xác định vững chắc sẽ trốn đi, đến lúc đó lại muốn tìm hắn. Vậy coi như khó như lên trời. Cái này cũng không tệ, dù sao hiện tại tất cả mọi người cho là ta cùng ngươi quan hệ không tệ. Tiêu Phàm gật đầu nói, Phong Thiên nếu thật là giảo hoạt như hồ tính cách, kia càng là giảo hoạt người cũng liền càng cẩn thận, bởi vì ta nguyên nhân, hắn tất nhiên sẽ không lại tùy tiện hiện thân. Này làm sao xử lý? Mạc Tiểu nhíu mày, đồng thời liếc về phía Tiêu Phàm nói. Đừng nhìn ta, cái này nhưng không liên quan chuyện ta. Tiêu Phàm liếc một cái Mạc Tiểu, sau đó bình chân như vậy nói. Ta chỉ là đáp ứng ngươi vào ngày mai thu thập Phong Thiên, nhưng ta cũng không có đáp ứng ngươi khác, cho nên tiếp xuống sự tình như thế nào phát triển, quan ta lông sự tình. Những người kia nguyện ý tới thì tới, tới một cái ta làm thịt một cái, đến hai cái ta làm thịt hai cái, đến bao nhiêu ta tiểu làm thịt bao nhiêu, cùng bọn hắn. Ta cũng không có cái kia rảnh rỗi công phu còn phế đầu óc, phế tinh lực đi nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Ngươi, Mạc Tiểu tức thì tức giận kết, mặc dù nổi nóng. Nhưng tại trong lòng cũng là không thể làm gì thừa nhận Tiêu Phàm cách làm. Trong mọi người, Tiêu Nàng đối Tiêu Phàm chấm dứt sâu nhất, mặc dù còn không rõ ràng lắm Tiêu Phàm rốt cục là lai lịch gì, nhưng nàng cũng có thể đoán ra rất nhiều thứ. Ở trong mắt Tiêu Phàm, thiên tề quận những cái được gọi là cự đầu thế lực, cùng trên mặt đất những cái kia con kiến có cái gì khác nhau. Mà vì giết chết một con kiến, ngươi sẽ lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, còn thiết kế mưu đồ. Căn bản sẽ không, căn bản không cần nhiều lời nói nhảm cái gì. Trực tiếp đưa tay ấn chết là được. Trầm mặc chỉ chốc lát. Được rồi, việc này ta thay ngươi gánh xuống. Mạc Tiểu mặt đen thui, nổi nóng vô cùng nói. Không kháng không được, nếu như không kháng, mà dựa theo Tiêu Phàm cách làm, tự mình ngày mai để Tiêu Phàm tiến tới cái kia tư nhân tụ hội bắt phong thiên sự tình xác định vững chắc sẽ hoàng, bảo vật của mình cũng liền đem lần nữa không cách nào tìm tới, cho nên không có cách nào, nỗi oan ức này là lương định. Mà không sự tình vắc một cái đại hắc nổi, đồng thời nỗi oan ức này còn không lưng không được, đây là dù ai trên thân, ai cao hứng. Đối ở đây, Tiêu Phàm nhún nhún vai, ý nghĩa nguyên biểu thị không quan trọng. Tiểu tiểu, chuyện này như thế lớn, ngươi làm sao gánh? Một bên đã đi tới kiếm tuyết thánh nữ nhịn không được mở miệng, lo lắng nói. Yên tâm, ta có tham lang chi lệnh, bọn họ tiểu đều cho là ta là người của tham lang, cho nên coi như ta là thật giết cái này hết thảy mọi người, cái kia cũng không ai dám đụng đến ta một chút. Cuối cùng có lẽ bọn họ vô cùng tức giận, cực độ không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Mặc tiểu sắc mặt đen quả thực giống đáy nồi, lạnh giọng nói, bọn họ, không ai dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Nhưng bọn hắn nếu không tin việc này là ngươi làm đây này. Kiếm tuyết thánh nữ chần chờ, sau đó cười khổ nói, ta là Thủy Vân Thánh Địa thánh nữ, biết rõ những người kia đều là người già thành tinh, không có một cái là kẻ ngu, riêng phần mình có phán đoán của riêng mình lực, quả quyết sẽ không vì chúng ta nói cái gì, bọn họ liền tin cái gì. Mà không có tương quan chứng cứ chứng minh, bọn họ tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nơi này trừ chúng ta, lại không một người sống, cho nên những người này rốt cục là công tử giết vẫn là Mặc tiểu giết, trừ chúng ta, ai biết. Bọn họ coi như cha, đó cũng là căn bản không tra được. Một bên tiên tử Nguyệt Ly nhẹ giọng mở miệng, xen vào nói đạo, tiểu tiểu nếu như thừa nhận, vậy bọn hắn cho dù có nghi hoặc, nhưng cuối cùng Y Lì Hải Nguyên sẽ tin tưởng. Mà lại đừng quên tiểu tiểu hôm qua tại tối tiên hồ sử dụng món kia kèn lệnh bảo vật, có thể trình độ nhất định chứng minh tiểu tiểu xác thực có giết sạch thực lực của những người này. Cũng dung không được bọn họ không tin. Kiếm tuyết thánh nữ lập tức gật gù, trầm mặc không nói, không nói gì nữa. Họ Tiêu, sự tình ta cho ngươi tiếp tục chống đỡ, đương nhiên là ta chủ động kháng, không liên quan gì đến ngươi. Mặc tiểu mặt đen lên, nhìn xem Tiêu Phàm từng chữ nói ra cắn răng nói, nhưng là ngươi được cho ta cam đoan, nhất định phải bắt lấy cái kia phong thiên, đoạt lại ta bảo vật, nếu như cuối cùng sự tình không làm được, ta và ngươi không xong. Yên tâm, ngày mai chỉ cần hắn vừa lộ đầu, vậy hắn tiểu tuyệt đối trốn không thoát. Tiêu Phàm gật đầu cam kết. Vậy là tốt rồi. Mặc tiểu mặt đen lên dùng sức nói. Vậy thì đi thôi, nơi này cũng không thể ở, vẫn là chuyển sang nơi khác ở đi. Tiêu Phàm liếc nhìn chung quanh kia đầy giấy thương di chỉ cảnh tượng, nói. Đi Hư Vân Thánh Tử bên kia đi. Kiếm tuyết thánh nữ đề nghị. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó tiểu nhấc chân hướng về tự mình hai ngày này ở cận tồn viện tử phương hướng đi đến, dự định đi gọi Lâm Sơn cùng rời đi. Tiêu Phàm vào ở cái viện này ngày đầu tiên. Ngay tại viện tử bốn phía tiện tay khắc họa một cái phòng ngự trận pháp, cho nên vừa rồi đại chiến, chiến đấu dư ba là không có chút nào lan đến gần trong sân, thậm chí ngay cả chiến đấu tiếng nổ đều ngăn cách, chỗ trong đó Lâm Sơn cũng là toàn vẹn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Sư phụ! Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, Lâm Sơn cùng Bạch Ngọc lão hổ từ trong sân lập tức đi ra, hướng về phía Tiêu Phàm nói. Đi! Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Đi đâu? Dắt! Nơi này phát sinh cái gì rồi? Lâm Sơn vừa định hỏi đi nơi nào, đột nhiên rốt cục thấy rõ ràng chung quanh tình cảnh, cả người lập tức ngây người, ngạc nhiên nói. Hồi đầu nói, đi thôi. Tiêu Phàm không nói thêm gì, quay đầu hướng về phía trước nói. Lâm Sơn cùng Bạch Ngọc lão hổ đành phải vội vàng đuổi theo. Mặc tiểu, kiếm tuyết thánh nữ cùng tiên tử Nguyệt Ly cũng chần chờ, cuối cùng dự định cùng Tiêu Phàm cùng rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, phía trước cửa chính, lại là một đám người vọt vào. Không trừ bọn người đến đây bị Tiêu Phàm toàn bộ giết sạch về sau. Thế lực khắp nơi thời gian dài đột nhiên tiếp không đến Hồng Trừ đám người tin tức, lập tức cảm thấy không lành, cho nên tiểu một lần nữa điều động người đến đây, nhưng làm sao kiếm tuyết thánh nữ trời sinh tính càng thích tĩnh, cho nên phủ đệ của nàng so với cái khác Thủy Vân Thánh Địa thánh tử cùng thánh nữ đều muốn vắng vẻ vô cùng, chiếm giữ tại Nhật Nguyệt Thành Đông Giao một tòa núi lớn bên trong, vì vậy, thế lực khắp nơi. Những người này cũng là trải qua một đoạn thời gian, cho tới bây giờ mới xem như rốt cục chạy tới. Hồ Nguyên Lão, Phong Đại Nhân, Triệu trưởng lão, nhìn thấy kia mặc dù đổ nát thê lương, nhưng lại trống trải không người bốn phía, một tia không ổn chi sắc đông nhiên tại mỗi người bọn họ trong lòng dâng lên, sau đó cơ hồ tất cả mọi người là lớn tiếng hướng về phía chung quanh kêu lên. Hồng trưởng lão, Mục đại nhân, trên mặt đất hồng trừ thi thể cùng cái kia nao tản trung niên nhân không ngừng co giật thân thể để Thủy Vân Thánh Địa cùng người của Kim Phú Quý đều là nhanh chóng lao đến, cao giọng hét lớn. Nói, nhà chúng ta đại nhân đâu? Một người trẻ tuổi vọt lên. Hướng về phía Tiêu Phàm bọn người nghiêm nghị quát. Chết. Tiêu Phàm không nói chuyện, Mặc tiểu một bước tiến lên, nhìn xem người tuổi trẻ này, lạnh lùng mở miệng đáp lại nói. Chương 677, ngang ngược càn rỡ. Người nói bậy. Nghe được Mặc tiểu trả lời, Người tuổi trẻ này ngơ ngác một chút, lập tức tức giận nói. Chúng ta sư phụ đâu? Nói, bọn họ đều đi nơi nào? Mau nói, ngươi đem bọn hắn đều thế nào? Theo người tuổi trẻ này cửa ra vào, thế lực khắp nơi càng nhiều người đều là vọt lên, đem Tiêu Phàm, Mặc Tiểu bọn người bao bọc vây quanh, nhao nhao nghiêm nghị quát. Bọn họ, nhìn trước mắt thế lực khắp nơi người, Mặc Tiểu khỏe miệng lộ ra một tia khinh miệt cùng vẻ cười lạnh, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói ra, tự nhiên là cùng đi Diêm Vương điện hướng Diêm Vương ra đưa tin đi, bằng không còn có thể đi nơi nào. Chẳng lẽ lại các ngươi cho là ta sẽ đem bọn hắn nhiều người như vậy đều giấu đi hay sao? Cái này, đây không có khả năng. Trong đám người, lập tức tiểu có người khó có thể tin la hoảng lên. Còn thừa rất nhiều người cũng đều là từng cái kinh ngạc nhìn xem Mặc Tiểu, trong miệng nói không ra lời, trong mắt tràn đầy không thể tin được chi sắc. Nhiều người như vậy à, thế mà toàn đều chết hết, thậm chí ngay cả thi thể đều không có lưu lại, cái này sao có thể? Được rồi, đều bất nói nhảm, cho lão nương đem đường tránh ra, nếu không đừng trách lão nương xuất thủ vô tình, dứt khoát ngay cả các ngươi cũng cùng một chỗ diệt. Mặc Tiểu bình tĩnh khuôn mặt, hướng về phía tất cả mọi người nghiêm nghị quát. Nhưng là, không người nhường đường. Lúc này tất cả mọi người là không nhúc nhích nhìn xem Mặc Tiểu, không nói một lời, trong mắt có lăng lệ sát ý đang ngập tràn. Mặc dù Mặc Tiểu một người giết sạch Hồng Trử, Lư Thái Quân mấy cái nhiều người như vậy tại vừa rồi ngay lập tức nghe được quả thực không thể tưởng tượng, tất cả mọi người rất khó tiếp nhận cùng tin tưởng, nhưng trước mắt, trừ Hồng Trử cùng Kim Phú Quý cái kia tâm phúc nao tản trung niên nhân bên ngoài, còn lại tất cả mọi người không thấy tăm hơi, mà lại bốn phía rõ ràng còn có kịch liệt đại chiến qua đi vết tích, kia cái khác mất tích người không phải như Mực Tiêu lời nói, bị toàn bộ giết. Sạch lại là cái gì? Cũng không thể thật bị Mặc Tiểu ẩn nấp rồi a. Kia là nói nhảm. Vì vậy, kịp phản ứng đoàn người tự nhiên đối Mặc Tiểu cái này giết người thủ phạm giận không kiềm được, trên mặt sát ý bừng bừng phân chấn, hận không thể đem tại chỗ thiên đào vạn quả. Ha ha, một đám kiến hôi đồ vật, lão nương có thể làm thịt chỉ riêng những phế vật kia đồ vật, muốn giết sạch các ngươi bọn này càng phế vật đồ vật, như thường không uổng phí công phu gì. Mặc Tiểu vốn là tâm tình tiểu chênh lệch, lúc này tâm tình là càng kém, cả người nói chuyện làm việc cũng là càng thêm ngang ngược càng rỡ, nàng cực độ miệt thị lấy nhìn xem tất cả mọi người. Trong miệng cười lạnh liên tục nói, mà bây giờ lão nương đếm tới ba, ai như còn không cho, chết. Ba. Mặc Tiểu lúc này chợt quát lên. Mặc Tiểu cô nương, xin chậm. Mặc Tiểu vừa đếm một con số, trong đám người tiểu có một cái màu đồng cổ làn da lão giả đi ra, sau đó trầm giọng nói. Ồ. Mặc Tiểu đình chỉ đếm số, nhướng mày nhìn về phía cái này màu đồng cổ làn da lão giả. Ta muốn lần nữa xác nhận một câu, hôm nay nơi này tất cả mọi người, thật là Mặc Tiểu cô nương một người giết chết. Màu đồng cổ làn da lão giả mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hỏi. Lão nương đã nói qua, không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Mặc Tiểu lạnh giọng đáp lại nói. Rất tốt. Nghe được Mặc Tiểu khẳng định trả lời, màu đồng cổ làn da lão giả hít sâu một hơi, sau đó thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, mở miệng nói ra, chúng ta tôn kính Mặc Tiểu cô nương là người của Tham Lang, địa vị cao thượng, nhưng là, Mặc Tiểu cô nương cũng không thể. Lão nương tiểu giết bọn hắn, như thế nào? Các ngươi không phục? Kia đến a. Cứ tới đối lão nương xuất thủ a. Xem chúng ta cuối cùng đến cùng ai chết. Mặc Tiểu thô bạo đánh gãy màu đồng cổ làn da lão giả lời nói, phẫn nộ quát. Màu đồng cổ làn da lão giả lập tức nói không ra lời, chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm. Mặc Tiểu là người của Tham Lang, đã xác nhận không thể nghi ngờ, mà người của Tham Lang, tại Thiên Tể quận ai dám động đến. Cho nên lúc này Mặc Tiểu tuyệt độc hữu tư cách phách lối, dù là màu đồng cổ làn da lão giả trong lòng lại tức giận, lại hận không thể giết chết Mặc Tiểu. Cũng không thể không cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hôm nay, lão nương tiểu đem lời đặt xuống cái này, người là lão nương giết, các ngươi không phục. Kia đến, cứ tới tìm lão nương ta trả thù là được. Mặc Tiểu hướng về phía tất cả mọi người không chút kiêng kỵ kêu gào nói. Bốn phía, yên tĩnh một mảnh. Không ít người đều là con mắt đỏ bừng, trong miệng gắt gao cắn hàm răng, trong mắt sát ý một mảnh, hận không thể xông đi lên ra tay với Mặc Tiểu, nhưng là nghĩ đến kia khó có thể chịu đựng hậu quả. Lại từ đầu đến cuối không ai dám chân chính động thủ. Mặc Tiểu cô nương, chúng ta tôn kính ngươi là. Lại một cái lao hầu từ trong đám người đi ra, đối Mặc Tiểu sắc mặt khó coi nói. Nhưng là, ta lười nhắc lại cùng các ngươi đám phế vật này đổ vật nói nhảm cái gì, hiện tại, hai. Mặc Tiểu trực tiếp đánh gãy lao hầu này, thanh âm băng lãnh nhìn xem chỗ có người nói. Đối mặt bá khí âm ầm, cường thế vô cùng, phách lối tới cực điểm Mặc Tiểu. Màu đồng cổ làn da lão giả cùng lao hầu kia cùng tất cả mọi người là sắc mặt khó coi một mảnh. Được rồi, đều lui ra đi, để Mặc Tiểu cô nương bọn người rời đi. Ngay lúc này, một cái ôn hòa hiền hậu thanh âm bỗng nhiên ở giữa tại tất cả mọi người sau lưng vang lên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm đám người trước mặt lập tức liền nhanh chóng tránh ra một con đường, sau đó cuối con đường, một cái khí chất nho nhã, trên đầu có chút một chút tóc trắng trung niên nhân tiểu chậm rãi hướng về Tiêu Phàm bọn người đi tới. Gặp qua Hàn tiên sinh. Nhìn thấy cái này nho nhã trung niên nhân, người của Thủy Vân Thánh Địa đầu tiên không mình hành lễ mở miệng nói ra, sau đó thế lực khác người cũng đều là khẽ không người, hành lễ nói. Mặc tiểu cô nương, tự giới thiệu mình một chút, bị nhân Hàn Phong. Nho nhã trung niên nhân bộ pháp tuy chậm, nhưng tốc độ cũng không chậm, chỉ bất quá 2-3 cái hô hấp, liền chạy tới Tiêu Phàm đám người trước mặt, sau đó đôi Mặc tiểu chắp tay cười nói. Mặc tiểu sau lưng, Kiếm Tuyết Thánh Nữ nhìn xem cái này tên là Hàn Phong nho nhã trung niên nhân, thả nếu như nhìn thấy cái gì hồng thủy mãnh thú, trong mắt là sợ hãi một mảnh, thân thể đều tại bởi vì to lớn sợ hãi mà ẩn ẩn run rẩy. Lão nương không rảnh biết ngươi là ai, lan đi, đừng cản lão nương đường. Mặc tiểu căn bản không để ý tới cái này nho nhã trung niên nhân, chỉ là nhìn hắn một cái, liền lạnh giọng quát. Sau đó, nàng liền nhấc chân hướng về phía trước, trực tiếp đi qua nho nhã trung niên nhân, hướng về nơi xa đi đến. Tiêu Phàm mang theo Lâm Sơn, Tiên tử Nguyệt Ly cùng Bạch Ngọc lão hổ cũng là thản nhiên hướng về phía trước đi đến, ngược lại là Kiếm Tuyết Thánh Nữ, cả người tràn ngập e ngại nhìn xem cái này nho nhã trung niên nhân, hai chân phảng phất mọc trên mặt đất, căn bản là không có cách động đậy. Mặc tiểu đi vài bước, tựa hồ cũng là cảm giác được Kiếm Tuyết Thánh Nữ sợ hãi cùng không dám lên trước, lập tức quay người, lần nữa tới đến Kiếm Tuyết Thánh Nữ sau lưng, lôi kéo nàng đi về phía trước. Nhưng là Kiếm Tuyết Thánh Nữ y nguyên e ngại nhìn xem nho nhã trung niên nhân, vô luận Mặc tiểu làm sao rồi, đều từ đầu đến cuối không dám nhúc nhích nửa bước, chỉ là run rẩy nhìn xem nho nhã trung niên nhân. Nhìn thấy tình huống này, Mặc tiểu nhíu mày, dứt khoát một cái trường đao, chém vào Kiếm Tuyết Thánh Nữ trên cổ, đem Kiếm Tuyết Thánh Nữ chặt ngất đi. Sau đó lại phi thường nữ hán tử ôm lấy Kiếm Tuyết Thánh Nữ, đuổi kịp Tiêu Phàm, đem Kiếm Tuyết Thánh Nữ đặt ở Bạch Ngọc lão hổ trên lưng, cùng Tiêu Phàm mấy người tiếp tục cùng một chỗ hướng về phía trước rời đi. Chương 678, lời đồn đại. Nhìn xem Tiêu Phàm bọn người xa xa rời đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, màu đồng cổ làn da lão giả lập tức quay đầu, sau đó một mặt không cam lòng đối nho nhã trung niên nhân nói, Hàn đại nhân, bọn họ, ngươi nếu như không phục, có thể đuổi theo động thủ. Ta tuyệt đối không ngăn. Đối ở đây, nho nhã trung niên nhân Hàn Phong thản nhiên nói. Màu đồng cổ làn da lão giả lập tức nghẹn lời, thần sắc xấu hổ, trong miệng là nói không ra lời. Việc này, cứ định như vậy đi, tất cả mọi người không cần nhắc lại. Hàn Phong lắc đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn người rời đi phương hướng, thản nhiên lên tiếng. Hàn tiên sinh. Hàn Phong lời nói vừa ra, lập tức cơ hồ tất cả mọi người là không cam lòng kêu lớn lên. Ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một câu. Hàn Phong thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, nhiệt độ chung quanh cũng theo đó giảm xuống mấy độ, tất cả mọi người lập tức cảm thấy toàn thân làn da lạnh buốt. Hắn đánh gãy tất cả mọi người lời nói, sau đó lạnh lùng đối chỗ có người nói, các ngươi nghĩ như thế nào, định làm gì, ta đều mặc kệ, nhưng là nếu là bởi vì đối Mặc tiểu động thủ, từ đó rước lấy Tham Lang huyết tinh trả thù, vậy ta cam đoan, tại Tham Lang trả thù tiến đến trước đó, ta sẽ trước đem các ngươi những này gây tai họa người, toàn bộ cửu tộc chu diệt, một tên cũng không để lại. Nếu như muốn chết, các ngươi không ngại có thể thử một lần, đến lúc đó ta Hàn Phong cam đoan nói được thì làm được. Dứt lời, Hàn Phong tiểu lạnh lùng quay người, nhấc chân hướng về nơi xa rời đi. Mà tất cả mọi người ở đây cũng hai mặt nhìn nhau, trầm mặc sau một lát, trừ cực một số nhỏ người vẫn như cũ không cam tâm bên ngoài, còn lại tuyệt đại bộ phận người đều đành phải cười khổ một tiếng, sau cùng bất đắc dĩ rời đi. Không có cách, tại tu luyện người thế giới bên trong, nắm đấm, chính là lớn nhất đạo lý. Đừng quản ngươi cỡ nào chiếm lý, cỡ nào vô tội, cỡ nào khiến người đồng tình, cỡ nào phẫn nộ, nắm đấm không nhân ra lớn, coi như ngươi hoàn khuất đủ để khiến tháng 6 tuyết bay, coi như ngươi rất không đem đối phương thiên đao vạn quả, như thường cũng phải ngoan ngoãn túi đầu xuống, sau đó thu hồi tất cả tính tình thành thành thật thật đến cho đối phương khi tôn tử. Mà trước mắt, đúng là như thế. Theo Hàn Phong rời đi, còn lại tất cả mọi người cũng đều nhao nhao rời đi, không bao lâu, nguyên địa tiểu không có một ai, chỉ còn lại có kia tường đổ ngói vỡ phủ đệ. Chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua hết thảy. Màn đêm trôi qua, mặt trời mới lên, chiếu rọi đại địa, mà lại một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nhưng là ngày hôm qua đêm hôm ấy, thế nhưng là cực độ không bình tĩnh. Bởi vì có hai cái truyền ôn, không hiểu ở giữa ngay tại toàn bộ Nhật Nguyệt Thành truyền bá ra, lập tức là dẫn tới toàn bộ Nhật Nguyệt Thành cũng vì đó bạo động cũng không bình tĩnh. Trong đó cái thứ nhất truyền ôn là liên quan tới tiên tử Nguyệt Ly. Tối tiên hồ chuyện đã xảy ra một ngày truyền bá về sau. Rốt cục để lớn như vậy Nhật Nguyệt Thành trung thượng đến thế lực khắp nơi lao tổ, xuống đến tiểu thương tôi tớ mấy cái tầng dưới chót tiểu nhân vật, không ai không biết, không người không hay, tất cả mọi người biết tiên tử Nguyệt Ly trở thành một cái tên là người của Tiêu Phàm cả đời tùy thân thị nữ sự tình. Kế tiếp, cũng không biết ai mở miệng trước, tiên tử Nguyệt Ly đã bị Tiêu Phàm cướp đoạt sơ trinh lời đồn đại tiểu lập tức nổi lên bốn phía, thậm chí còn có không ít ác tha người dùng duy diệu duy xinh đẹp ngôn ngữ đi miêu tả trong đó kỹ càng quá trình, phảng phất Tiêu Phàm cướp đoạt tiên tử Nguyệt Ly sơ trinh thời điểm, đám người bọn họ tiểu ở bên cạnh nhìn tận mắt. Đối ở đây, vô số người trẻ tuổi đều đau xót muốn tuyệt, ngửa mặt lên trời bi thiết. Thậm chí còn có cá biệt không thể nào tiếp thu được sự thật này người trẻ tuổi, tại bi phẫn phía dưới thống khổ lấy đầu đụng trụ, sau đó hôn mê tại chỗ. Tức giận, sát ý, đều trong thành rất nhiều người trẻ tuổi, thậm chí ngầm mộ tiên tử Nguyệt Ly trung niên nhân trong lòng phun trào không thôi, không ít người đã bắt đầu hoặc căm thầm, hoặc sáng trong đất không ngừng nghe ngóng có quan hệ Tiêu Phàm tất cả mọi chuyện, nhất là Tiêu Phàm hiện tại địa chỉ, càng là bọn họ hỏi thăm nội dung chủ yếu. Cái thứ hai truyền ngôn là liên quan tới Mạc Tiểu. Chiều hôm qua, Tiêu Phàm giết sạch Hồng Trử, Lư Thái Quân mấy cái tất cả mọi người, sự tình bị Mạc Tiểu học thuộc, tất cả mọi người cũng đều cho rằng chuyện này chính là Mạc Tiểu làm. Vì vậy, một đầu chỉ trích Mạc Tiểu tâm ngoan thủ lạn, quả thực chính là một cái ác ma giết người lời đồn đại lập tức ngay tại Nhật Nguyệt Thành bên trong nổi lên bốn phía, đồng thời lấy không bình thường truyền bá tốc độ, trong vòng một đêm, tiêu truyền khắp toàn bộ Nhật Nguyệt Thành. Vô số cái cũng không biết đến từ nơi nào thanh âm đều đang tức giận chửi mắng Mạc Tiểu, chợt một nghe vào. Phảng phất toàn bộ người của Nhật Nguyệt Thành đều đang chỉ trích Mạc Tiểu. Đối ở đây, Mạc Tiểu tại buổi sáng sau khi ra ngoài, không có qua quá lâu tiểu nổi giận đùng đùng đóng sập cửa trở về, một tiếng phẫn nộ giống to thanh âm, trực tiếp đưa nàng hiện đang ở trong phòng tất cả mọi thứ đập một cái nháo nhuẹn. Ngoài phòng, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ đều là một mặt bất đắc dĩ. Không có cách, miệng mọc trên người người khác, người coi như thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ lại còn có thể quản được chỗ có người nói chuyện miệng hay sao? Mà lại càng quan trọng hơn là, cái này chỉ trích lời đồn đại vẫn là Nhật Nguyệt Thành các phương cự đầu thế lực cố ý dung túng cùng truyền bá, cho nên tạm thời xem ra, cái này chỉ trích lời đồn đại chỉ sợ nhất thời bán hội căn bản tiêu mất không xuống. Tiểu Tiểu, đừng nóng giận. Kiếm Tuyết Thánh Nữ ở bên ngoài khuyên. Trong phòng, Mạc Tiểu Y Y Nguyên đang hờn dỗi, không nói một lời. Kiếm Tuyết Thánh Nữ thở dài, còn muốn nói điều gì, nhưng ngay lúc này, Tiêu Phàm mang theo tiên tử Nguyệt Ly cùng một chỗ đến tìm Mạc Tiểu. Bởi vì hôm nay là Tiêu Phàm hứa hẹn Mạc Tiểu giúp hắn đi thu thập cái kia phong thiên thời gian, mà trải qua trước đó thương lượng, Mạc Tiểu dự định dịch dung cải trang, đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ tiến tới cái kia tư nhân tụ hội. Tiêu Phàm hiện tại tới, là đến hô Mạc Tiểu. Ồ! Nhìn xem trong sân một mặt lúng túng, đối Mạc Tiểu trong phòng hé miệng muốn nói Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, Tiêu Phàm nhíu lông mày, nhẹ nói. Đối với lời đồn đại, Tiêu Phàm lại không thay điếc, cho nên hắn đêm qua theo thói quen đem thần thức tản ra. Bao phủ Hư Vân Thánh Tử toàn bộ phủ đệ thời điểm liền đã biết, hiện tại lại nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Phàm một đoán, tiêu đoán được toàn bộ quá trình. Tiêu công tử. Nghe được thanh âm, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ đều là khách khí vô cùng đối với Tiêu Phàm hành lễ nói. Ta tới đi. Tiêu Phàm tiến lên nói. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người nhất thời lui ra phía sau. Ta nói, ngươi còn có đi hay không rồi? Không đi, ta nhưng liền trở về. Tiêu Phàm nói thẳng. Trong phòng. Không có âm thanh, chỉ có mơ hồ mài răng thanh âm. Không phải liền là một cái lời đồn đại mà. Tiêu Phàm thở dài nói, ngươi giết người ta nhiều người như vậy, người ta lại không dám thật động tới ngươi một sợi lông, âm thầm nói ngươi hai câu, qua qua miệng nghiện, tiết cho hả giận, lại làm sao? Chẳng lẽ lại người ta nói ngươi hai câu, trên người ngươi còn thiếu mấy khối thịt hay sao? Vừa dứt lời, ba, cửa phòng đột nhiên lập tức liền mở ra, Mạc Tiểu mặt đen thui, đứng tại cửa ra vào, cắn răng nghiến lợi nhìn xem cổng Tiêu Phàm. Họ Tiêu, lão nương ngay tại khí trên đầu, nói hai câu lời an ủi, dỗ dành nữ hải tử ngươi có thể chết ra ngươi. Mạc Tiểu tức giận nói, có thể chết. Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó suy nghĩ một chút, lại nói, mặt khác, vốn nắn một sai lầm, ngươi không phải nữ hải tử, ngươi là gia môn, tiêu chuẩn thuần gia môn. Chương 679, Tư nhân tụ hội. Tiêu Phàm, ta muốn. Nghe được Tiêu Phàm, Mạc Tiểu lập tức trong mắt bốc cháy lên lửa giận hừng hực. Lập tức tiểu có cầm lấy tử vong kèn lệnh, tại chỗ nện ở Tiêu Phàm trên mặt xúc động, nhưng lại nghĩ tới Tiêu Phàm thực lực, thật muốn động thủ, thua thiệt chỉ sợ vẫn là tự mình, cho nên, Mạc Tiểu đành phải cắn răng nghiến lợi nói mấy chữ về sau liền dứt khoát ngậm miệng lại, sau đó không ngừng từng ngụm hít sâu, ý đồ nhẹ nhàng tâm tình, lấy áp chế trong lòng khôn cùng lửa giận. Nhìn thoáng chút, người coi như những cái kia người nói chuyện toàn bộ đều là một đám ngớ ngẩn ngu xuẩn không được sao? Mà cùng một đám ngớ ngẩn ngu xuẩn so đo cái gì? Chó cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ lại ngươi còn cắn về đi không được? Tiêu Phàm khuyên. Ta coi ngươi là ngớ ngẩn ngu xuẩn. Hít thở sâu mấy lần về sau, Mặc Tiểu rốt cục bình tĩnh thật nhiều, sau đó nàng lúc này trừng Tiêu Phàm một chút, tức giận nói, Tiêu Phàm, lao nương cho ngươi có một cái đại hắc nồi, chống được tất cả phiền phức không tính, hiện tại xong việc còn bị một đám người mắng, mà từ nhỏ đến lớn, lao nương tiểu không bị qua như thế lớn khí. Ngươi trẻ tuổi nha, thu điểm ngăn trở rất bình thường, mà lại thụ nhiều điểm ngăn trở, cũng có trợ giúp tự thân phát triển cùng trưởng thành. Tiêu Phàm ông cụ non, đột nhiên biến thân làm giáo dục chuyên gia, đại đạo lý một cái tiếp một cái, đối Mặc Tiểu phê bình giáo dục nói, ngọc bất chắc bất thành khí, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ tâm trí, hiểu không? Đây là ngươi quá trình trưởng thành bên trong tất cần trải qua, hơn nữa còn là đáng giá ngươi cả một đời chân tàng quý giá kinh lịch, minh bạch không? Ta minh bạch em gái ngươi a minh bạch, cái này ngăn trở người nào thích chịu ngăn trở ai đi thụ, lao nương cũng không có kia thụ ngược đãi khuynh hướng cùng yêu thích. Mặc Tiểu nhả danh kêu lên. Tốt, còn có đi hay không thánh nguyệt lâu rồi? Tiêu Phàm nói sang chuyện khác. Đi. Mặc Tiểu triệt để bình phục xuống tới, sau đó gật đầu nói. Vậy con không đi. Chậm một chút nữa coi như theo không kịp. Tiêu Phàm nói. Chờ ta 10 phút đồng hồ, ta thu thập một chút liền đến. Mặc Tiểu quay đầu, một lần nữa chui trở về nhà bên trong, bận rộn. Tiêu Phàm cũng là chỉ phải ở bên ngoài tạm thời chờ. Thánh Nguyệt Lâu, tầng cao nhất. Thánh Nguyệt Lâu, mặc dù không phải Nhật Nguyệt Thành bên trong thứ nhất đại tiểu lâu, nhưng cũng là Nhật Nguyệt Thành bên trong xếp hạng thứ 3 chứ danh đại tiểu lâu. Xếp hạng trước hai vị tiểu lâu, thứ nhất đại tiểu lâu bị các phương cự đầu thế lực các lao tổ lâu dài bao xuống, như không có tình huống đặc biệt, thứ nhất đại tiểu lâu chỉ tiếp đợi chân võ bát giai lao tổ nhân vật, những người khác ngay cả vào cửa tư cách đều không có. Thứ hai đại tiểu lâu thì chỉ tiếp đợi thế lực khắp nơi bên trong gần với lao tổ những cái kia hạch tâm trưởng lão, cấp độ không đủ, không đủ tư cách người, cũng đồng dạng là ngay cả vào cửa tư cách đều không có. Mà Thánh Nguyệt Lâu thì điều kiện muốn rộng nhiều, chỉ cần ngươi có tiền, giao nổi bên trong kia gần như giá trên trời tiền cơm, cũng có thể tiến. Bất quá, mặc dù nói Thánh Nguyệt Lâu chỉ cần có tiền cũng có thể tiến, nhưng trong đó tại cái gì tầng lầu đi ăn cơm như thường cũng là phân đẳng cấp, cụ thể mỗi một tầng kỹ càng đẳng cấp không nói nhiều, chỉ nói phía trên nhất mấy tầng. Kia phía trên nhất mấy tầng đều là hội viên chế, không phải Thánh Nguyệt Lâu chỗ thừa nhận tôn quý nhất hội viên khách người mới có tư cách đi lên. Mà phong thiên các loại phương cự đầu thế lực thế hệ tuổi trẻ thiên tài đứng đầu, dĩ nhiên chính là Thánh Nguyệt Lâu tôn quý nhất hội viên khách nhân một trong, bọn họ tư nhân tụ hội, đương nhiên cũng liền tại Thánh Nguyệt Lâu tầng cao nhất cử hành. Lúc này, Tiêu Phàm, Tiên Tử Nguyệt Ly cùng đã dịch dung về sau Mặc Tiểu ba người thì đã đang đứng tại Thánh Nguyệt Lâu hạ. Như thế nào đi lên tiểu giao cho ngươi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Mặc Tiểu đối Tiên Tử Nguyệt Ly thấp giọng nói, luận thân phận tôn quý. Tiên tử Nguyệt Ly không chút nào tại phong thiên mấy cái những ngày kia tề quận thế hệ tuổi trẻ thiên tài đứng đầu phía dưới, cho nên tại Thánh Nguyệt Lâu tôn quý nhất hội viên khách người bên trong, tự nhiên cũng là có tiên tử Nguyệt Ly một chỗ cắm rủi. Hôm nay nếu như muốn lặng yên tiến vào Thánh Nguyệt Lâu tầng cao nhất, không đánh cỏ động rắn, cũng chỉ có thể bằng vào tiên tử Nguyệt Ly thân phận. Tốt. Tiên tử Nguyệt Ly đối Mặc Tiểu cười cười, sau đó gật đầu nói. Dứt lời, tiên tử Nguyệt Ly tiểu hướng về phía trước đi đến, mà cùng lúc đó, Thánh Nguyệt Lâu bên trong một cái một chút nhìn qua tựa như cái khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân cũng là bước nhanh từ Thánh Nguyệt Lâu bên trong vọt ra, sau đó cười rạng rỡ hướng về tiên tử Nguyệt Ly đối diện bước nhanh tới. Ta vừa nghe nói Nguyệt Ly tiên tử đến thăm chúng ta Thánh Nguyệt Lâu, tiểu tranh thủ thời gian buông xuống trong tay sự tình, vội vàng ra đến rồi. Cái này khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân cười đối tiên tử Nguyệt Ly nhiệt tình nói, Nguyệt Ly tiên tử, mời mời mời, mời vào bên trong. Tốt. Tiên tử Nguyệt Ly nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó tiểu cùng Tiêu Phàm cùng Mặc Tiểu cùng một chỗ, hướng về Thánh Nguyệt Lâu bên trong đi đến. Nguyệt Ly tiên tử lần này tới, cũng là dự định tới chống đỡ tầng tham gia tụ hội A. Khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân vừa đi, vừa cười mở miệng dò hỏi. Vâng. Tiên tử Nguyệt Ly gật đầu nói, sau đó lại khẽ cười nói. Vậy ngài hai vị này bằng hữu. Khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân nhìn thoáng qua Tiêu Phàm cùng Mặc Tiểu, mở miệng nói ra. Tự nhiên cũng là cùng tiến lên đi. Tiên tử Nguyệt Ly minh bạch cái này khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân muốn nói cái gì, lập tức mở miệng khẳng định nói. Nguyệt Ly tiên tử, không phải ta không nể mặt ngài, mà là ngài muốn rõ ràng, phía trên chính là hội viên chế, không phải hội viên, thật không có cách nào tiến. Khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân bước chân lập tức dừng lại, sau đó đứng tại chỗ, nhẹ giọng thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói. Nếu như thiếp thân nhớ không lầm, năm ngoái thời điểm, thế nhưng là có ba người bí mật mang theo đồng bạn đi lên, làm sao? Đến phiên bọn họ có thể mở cửa sau, đến phiên thiếp thân lại không được. Đối ở đây, tiên tử Nguyệt Ly thần sắc không thay đổi, mà là nhẹ mở miệng cười nói. Nghe nói như thế, Khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân lập tức biến sắc, nói không ra lời. Đã quy định không phải hội viên không cho phép đi lên, vậy cũng chớ mở miệng lung tung tử, mà đã các ngươi đã mở lỗ hổng, tự mình đem đầu quy củ này cho xé mở một đầu lỗ hổng, vậy cũng đừng trách người khác đem các ngươi cái miệng này tử xé lớn hơn một chút. Lâm quản sự, ngài nói có đúng hay không? Tiên tử Nguyệt Ly vừa cười vừa nói. Nguyệt Ly tiên tử, thế nhưng là... Khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân liên tục cười khổ, mặt lộ vẻ khó xử, ý lì nguyên không chịu nhả ra. Lâm quản sự, năm ngoái ba người bọn họ vì sao có thể mang theo đồng bạn đi lên, kia nguyên nhân trong đó. Tiên tử Nguyệt Ly nhàn nhạt mà cười cười, muốn nói lại thôi, sau đó lại lời nói xoay chuyển, khẽ cười nói, ha ha, Lâm quản sự, ngươi năm ngoái thu hoạch tương đối khá a. Thoáng chốc, tựa hồ bị người triệt để tiết lộ chỗ có át chủ bài, khôn khéo thương nhân bộ dáng sắc mặt của người trung niên là lập tức triệt để thay đổi, trở nên tái nhợt một mảnh. Thánh Nguyệt lâu chân chính lão bản, phía sau thực tế là thiên tề quận các đại cự đầu thế lực, cho nên bao quát thiếp thân ở bên trong tất cả mọi người, đều không dám tùy ý phá hư Thánh Nguyệt lâu bên trong quy củ, mà nếu như ta nhớ không lầm, Lâm quản sự ngươi thân là Thánh Nguyệt lâu nội bộ cao cấp nhân viên quản lý, lại làm ra chuyện như vậy, cho nên nếu như theo quy củ tiến hành trừng phạt, kia các biện pháp trừng phạt hẳn là. Tiên tử Nguyệt Ly vẫn như cũ là khẽ cười nói, nhưng nàng lời nói vẫn chưa nói xong, tiểu bị đã sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân cắt đứt. Nguyệt Ly tiên tử, mời. Khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân thật sâu xoay người, đối Tiêu Phàm đám ba người cùng kính nói. Tiên tử Nguyệt Ly cười cười, không nói thêm gì nữa, mà là cùng Tiêu Phàm, Mặc Tiểu cùng một chỗ tiểu hướng về Thánh Nguyệt lâu tầng cao nhất phương hướng đi đến. Mà sau khi đi mấy bước, tiên tử Nguyệt Ly lại là đột nhiên dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân, mở miệng vừa cười vừa nói. Ừ, Lâm quản sự xin yên tâm, chuyện của ngươi thiếp thân sẽ không nói lung tung, nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Kia đa tạ Nguyệt Ly tiên tử. Khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân lập tức thở ra một cái, hướng về phía tiên tử Nguyệt Ly liên tục chắp tay, vô cùng khách khí nói. Không nói thêm gì nữa, tiên tử Nguyệt Ly cùng Tiêu Phàm, Mặc Tiểu ba người bóng lưng rất nhanh liền biến mất tại khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân trong mắt, leo lên Thánh Nguyệt lâu phía trên nhất mấy tầng. Mà khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân cũng là tại nguyên chỗ sững sờ chỉ chốc lát, sau đó bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, liền xoay người rời đi. Chương 680, Ngụy Trang. Một đường không nói chuyện, Tiêu Phàm ba người mặc dù trải qua mấy cái tiến tới Thánh Nguyệt lâu tầng cao nhất đại môn, nhưng là thông suốt, trực tiếp là đi tới Thánh Nguyệt lâu tầng cao nhất. Mà đi tới tầng cao nhất về sau, tiên tử Nguyệt Ly không có trực tiếp tiến tới cái kia tư nhân tụ hội đại sảnh, mà là đi tới một gian thuộc về chính nàng trong phòng khách. Thánh Nguyệt lâu tất cả tôn quý nhất hội viên khách nhân ở phía trên nhất mấy tầng, đều có một gian thuộc về mình phòng nhỏ, xem như hội viên khách nhân đặc quyền cùng một trong phúc lợi, mà gian phòng mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để dung nạp xuống 3-4 người đặt chân. Tiên tử Nguyệt Ly tự nhiên cũng có thuộc về mình một gian cỡ nhỏ khách phòng. Đi tới gian phòng về sau, cũng không biết Mặc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly hai người ở một bên nói thầm một thứ gì, mà Tiêu Phàm cũng không hứng thú đi nghe lén, cho nên sau đó không bao lâu, tiên tử Nguyệt Ly tiểu gật gù, biểu thị đồng ý Mặc Tiểu ý nghĩ, tiếp lấy Mặc Tiểu liền lấy ra hai người chân dung, chỉ vào bên trong một nam tử trẻ tuổi chân dung, để Tiêu Phàm cải biến dung mạo, thay đổi thành nam tử trẻ tuổi này dung mạo cùng hình thể. Công tử, đây là tư nhân tụ hội, mà nếu là tư nhân tụ hội, kia tụ hội người có lẽ chưa hẳn quan hệ đều nhiều quen, đều tối thiểu nhất tương hô ở giữa đều là nhận biết, mà ngươi cùng Tiểu Tiểu nếu như cứ như vậy đột nhiên đi vào, không nói trước bọn họ có thể phủ nhận ra hai người các ngươi là ai. Tiểu coi như bọn họ không nhận ra hai người các ngươi, vậy bọn hắn đối các ngươi hai cái này đột nhiên đến thăm người xa lạ khẳng định sẽ có cảnh giác, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ có chuyện tốt người. Đi lên để ra nghi vấn, mà tính tình của ngài lại. Tiên tử Nguyệt Ly giải thích nói, nói đến đây, nàng dừng một chút, cũng không biết nói cái gì cho phải, đành phải cười khổ nói, ngôn ngữ xung đột ở giữa, nếu như tái xuất cái gì lớn nhiều loạn lớn. Kia một mực quen thuộc cuối cùng mới đến phong thiên tất nhiên sẽ không còn xuất hiện. Tiểu Tiểu nguyện vọng tự nhiên cũng liền thất bại. Cho nên, vì thành công bắt đến cái kia phong thiên, chỉ có thể ủy khuất ngài tạm thời nhịn một chút. Không sao, ta minh bạch băn khoăn của ngươi, đây không phải cái đại sự gì. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, sau đó lại liếc về phía Mặc Tiểu không biết từ nơi nào lấy ra cái kia lạ lẫm nam tử trẻ tuổi chân dung, mở miệng nói ra, nô, chính là người trẻ tuổi này. Vâng. Một bên Mặc Tiểu thấp giọng nói. Tốt. Tiêu Phàm gật gù. Sau đó trên mặt cùng toàn thân cao thấp cơ bắp, xương cốt tiểu cũng bắt đầu có chút rời động, mà chẳng qua là thời gian nháy mắt, Tiêu Phàm tiểu trở nên cùng chân dung bên trong thanh niên trẻ tuổi kia giống nhau như lúc. Công tử thật sự là hảo thủ đoạn, liếc nhìn lại quả thực duy diệu duy xinh đẹp, hoàn toàn nhìn không ra thật giả. Tiên tử Nguyệt Ly nhìn xem Tiêu Phàm lập tức cười tán dương. Tiêu Phàm cười cười, biểu thị đáp lại. Người trẻ tuổi này gọi Đỗ Như Biển, hắn là Thiên Tể quận Tam Tuyệt lão tổ đại đệ tử. Lúc này, một bên Mặc Tiểu mở miệng nhẹ nói, lần này tư nhân tụ hội, hắn cũng chuẩn bị tham gia. Bất quá ngươi yên tâm, hắn cùng ta muốn dịch dung cái này cái nữ nhân trẻ tuổi đều là sẽ không tới, bởi vì ta vài ngày trước tiểu làm đủ chuẩn bị, hôm nay lúc rạng sáng lại đi ra ngoài một chuyến, đem hai người bọn họ cùng tùy tùng của bọn hắn toàn bộ mê choáng. Lúc này, bọn họ còn trong phòng nằm ngáy ho ho, mà không ngủ thẳng giữa trưa, bọn họ tất cả mọi người là căn bản sẽ không tỉnh lại. Mặt khác, ta chọn chúng hai người kia cũng là có nguyên nhân, bởi vì bọn hắn hai người đều là tính cách tương đối lãnh đạm, tương đối cô lập, có người quen biết, nhưng trên cơ bản chân chính bằng hữu không nhiều loại kia, cho nên chúng ta cũng không cần quá lo lắng, đợi lát nữa tiến vào tụ hội về sau, sẽ một mực có người tìm chúng ta nói chuyện, cuối cùng dẫn đến bị ép mở miệng nói chuyện, từ đó làm cho người sinh nghi vấn đề. Ừ. Tiêu Phàm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bất quá tiểu tiểu, ngươi xác định trong nhà cùng vừa rồi Thánh Nguyệt lâu bên trong nhìn thấy chúng ta Lâm quản sự bọn người ngươi đã xử lý tốt, bọn họ không thành vấn đề à? Tiên tử Nguyệt Ly lúc này lại đột nhiên có chút sầu lo mà hỏi. Yên tâm, việc này ta đã kế hoạch đã mấy ngày, mỗi chi tiết ta đều đã nghĩ đến. Mặc Tiểu Phi thường khẳng định, tràn đầy tự tin nói, trong nhà có ta vô tướng khối lỗi, cam đoan để âm thầm giám sát chúng ta những người kia còn tưởng rằng ta cùng Tiêu Phàm còn tại trong phủ đệ, không có ra ngoài. Mà chúng ta cái này cùng nhau đi tới, ta cùng Tiêu Phàm đều là dùng ta bảo vật tạm thời ẩn thân, trên đường người coi như nhìn thấy, cũng là chỉ thấy ngươi một người, cho là ngươi là dự định một thân một mình tham gia cái này tư nhân tụ hội, không sẽ thấy ta cùng Tiêu Phàm. Về phần kia Lâm quản sự mấy cái Thánh Nguyệt lâu người khác, bởi vì Thánh Nguyệt lâu bên trong trận pháp ảnh hưởng, sẽ trở ngại ta cái kia bảo vật ẩn thân hiệu quả, cho nên ta vừa rồi tại tiến vào Thánh Nguyệt lâu trước đó liền đã trên người ta lặng yên đốt lên mất hồn hương. Hiện tại toàn bộ Thánh Nguyệt lâu bên trong, trừ kia phía trên nhất mấy tầng có đặc thù trận pháp phòng hộ, mất hồn hương không cách nào thẩm thấu bên ngoài, còn thừa Thánh Nguyệt lâu bên trong tất cả mọi người sẽ ở sau. Đó trong vòng một canh giờ, ký ức xuất hiện đứt gãy, hoàn toàn không nhớ ra được trước đó nhìn thấy chúng ta sự tình. Cho nên ngươi tiểu cứ việc yên tâm a, đây là khẳng định không có vấn đề. Tốt à, chỉ có thể tạm thời dạng này, chắc hẳn Phong Thiên hẳn là sẽ ở sau đó trong vòng một canh giờ xuất hiện, mà chỉ cần Phong Thiên vừa hiện thân. Vậy chúng ta ngụy trang cùng ẩn tàng cũng liền lập tức có thể ném xuống, không quan trọng lại bị người phát hiện cái gì chỗ khác thường. Tiên tử Nguyệt Ly bất đắc dĩ nói, chỉ là hy vọng tại Phong Thiên đến trước khi đến, sẽ không náo ra cái gì quá nhiều loạn lớn đi, tránh khỏi chúng ta phí công nhọc sức, toi công bận rộn nửa ngày. Tiêu Phàm, coi như ta văn ngươi, ta chớ làm loạn, nếu là thật sự gặp thấy tình huống, lúc cần thiết nhẫn một chút, được không? Mặc Tiểu quay đầu, đối Tiêu Phàm cười khổ nói. Thành! Tiêu Phàm thống khoái đáp ứng nói. Thật. Nhìn thấy Tiêu Phàm đáp ứng như thế dễ dàng cùng dứt khoát, Mặc Tiểu ngược lại là có chút chần chờ, nàng nhìn xem Tiêu Phàm, nhịn không được hoài nghi nói. Ta đã hứa hẹn qua chuyện của ngươi, như vậy nhất định nhưng sẽ giúp ngươi làm được. Tiêu Phàm phi thường nói nghiêm túc, con người của ta, từ trước đến nay đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vậy là tốt rồi. Mặc Tiểu lập tức thở ra một cái thật dài. Bất quá điều kiện tiên quyết là đối phương đừng quá làm loạn. Nếu là đối phương đều dẫm lên trên mặt ta, đây cũng là đừng trách ta dứt khoát xuất thủ. Tiêu Phàm lại sờ lên cái cằm, mở miệng nói. Ngươi! Mặc Tiểu lập tức lại đối Tiêu Phàm trợn mắt tương hướng. Yên tâm! Tiêu Phàm cười lớn nói với Mặc Tiểu, ta có chừng mực, coi như cái kia Phong Thiên thật bởi vậy chưa từng xuất hiện, vậy ta tiểu vận dụng ta chính mình thủ đoạn, nhất định giúp ngươi bắt đến hắn. Tốt, đây chính là ngươi nói. Mặc Tiểu cái này mới hoàn toàn cao hứng lên. Tiểu Tiểu, ngươi chuẩn bị một chút đi. Cái kia tư nhân tụ hội cũng kém không nhiều muốn chính thức bắt đầu. Tiên tử Nguyệt Ly nhìn xem Tiêu Phàm cùng Mặc Tiểu hai người nhẹ nói. Tốt, hai người các ngươi chờ ta một chút, ta lập tức tiểu tốt. Mặc Tiểu nói tiểu từ từ trong ngực xuất ra đồng dạng vòng tay loại bảo vật, sau đó xoay người. Sau một lát, cả người tiểu trở nên cùng chân dung bên trong cô gái trẻ tuổi bộ dáng cùng hình thể. Thách ra đi thôi, tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Tiên tử Nguyệt Ly cổ quái nhìn Tiêu Phàm cùng Mặc Tiểu gương mặt một chút, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm cùng Mặc Tiểu đều gật đầu. Sau đó, tiên tử Nguyệt Ly tiểu thủ đi ra ngoài trước, sau đó là Mặc Tiểu, cuối cùng là Tiêu Phàm, ba người tuần tự đi hướng cử hành tư nhân tụ hội kia cái đại sảnh. Chương 681, Thử Tâm Nhãn. Ngài tốt, Đỗ công tử, mời đến. Cửa đại sảnh có phụ trách trông coi người hầu nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, chỉ là nhìn lướt qua, liền cười không mình hành lễ, cũng vì Tiêu Phàm mở ra đại sảnh đại môn nói. Tiêu Phàm không có mở miệng nói chuyện, nhấc chân liền đi vào cái này cử hành tư nhân tụ hội đại sảnh, mà lúc này trong đại sảnh, đã có 20, 30 người. Cái này 20, 30 người, đại biểu chính là thiên tề quận thế hệ tuổi trẻ chân chính nhất thiên tài đứng đầu, mà bọn họ trên cơ bản cũng tất cả đều là thiên tề quận thế lực khắp nơi thực tế đại quyền người thừa kế tương lai. Đương nhiên, trong đó cũng có mấy cái cùng loại Tiêu Phàm lúc này chỗ ngụy trang thân phận đỗ như biển mấy cái đỉnh tiêm tán tu lão tổ thân truyền y y bát đại đệ tử cùng đích hệ tử tôn. Những tán tu này lão tổ có thể tại thế lực khắp nơi đè ép trong khe hở sống sót, một thân thực lực tự nhiên cũng bình thường muốn so kia thế lực khắp nơi phổ thông lão tổ mạnh lên rất nhiều, cơ hồ từng cái đều là quét sạch tứ phương, tại thiên tề quận đều coi là vô địch khắp thiên hạ siêu cấp đại nhân vật. Bọn họ thân truyền y y bát đại đệ tử cùng đích hệ tử tôn, tuyệt đối có cùng thế lực khắp nơi những cái kia có thể kế thừa tương lai thực tế đại quyền người thừa kế chỗ đánh đồng, bình khởi bình tọa tư cách cùng lực lượng. Mà Mạc Tiểu có thể mê đi hai cái thiên tài đứng đầu, sau đó to gan ngụy trang thành hai cái này thiên tài đứng đầu, mạo danh trước tới tham gia cái này tư nhân tụ hội, cũng toàn bộ nhờ trên người nàng những cái kia ngay cả Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao cũng nhịn không được động tâm chư nhiều bảo vật. Ở trên người nàng những cái kia bảo vật trước mặt, đừng nói đỗ như biển kia hai cái thiên tài đứng đầu phải quỳ. E là cho dù là thế lực khắp nơi lão tổ đến đây, như thường cũng phải quỳ. Phong Thiên nếu không phải nắm giữ trong tay Mạc Tiểu thứ ba kiện thần binh, lại giảo hoạt như hổ, không chịu tùy tiện lộ diện cùng hiện thân, chỉ sợ hắn sớm đã bị Mạc Tiểu giết chết. Liếc một cái đang cùng người trò chuyện vui vẻ tiên tử Nguyệt Ly, lại liếc mắt nhìn tránh trong góc, không nói một lời, như là thợ săn ẩn tàng trong bóng đêm, thời khắc tùy thời mà động Mạc Tiểu. Tiêu Phàm không quan trọng bưng lên bên cạnh trên mặt bàn chuẩn bị xong rượu ngon, một bên nhấm nháp, một bên tùy ý tìm một vị trí. Ngồi xuống, lặng lặng chờ cái này tư nhân tụ hội chính thức bắt đầu cùng Phong Thiên đến. Mà liền tại Tiêu Phàm nhấm nháp rượu ngon, lặng lặng chờ thời điểm, cách đó không xa tiên tử Nguyệt Ly cùng người đàm tiếu thanh âm cũng hơi nghi ngờ lớn tiếng một điểm, lập tức là chuyển vào Tiêu Phàm trong thai. Nguyệt Ly, ngươi thật cam nguyện trở thành cái kia Tiêu Phàm cả đời tùy thân thị nữ. Một cái kiểu diễm mỹ lệ cô gái trẻ tuổi cười duyên đối tiên tử Nguyệt Ly nói. Nguyệt Ly đánh cược thất bại, tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cam nguyện trở thành Tiêu công tử cả đời tùy thân thị nữ. Tiên tử Nguyệt Ly cười cười, sau đó trả lời nói. Ai, ngươi cái này cần gì phải đâu. Ngươi thế nhưng là thiên kiêu chi nữ, vô số người trong suy nghĩ thần tượng nữ thần, cần gì phải thành làm một cái xú nam nhân tùy thân thị nữ. Hơn nữa còn là cả đời. Cái này kiều diễm mỹ lệ cô gái trẻ tuổi nhìn cùng tiên tử Nguyệt Ly quan hệ không tệ, lập tức lắc đầu nói. Hứa hẹn chính là hứa hẹn, đáp ứng người ta chính là đáp ứng người ta, không thể đổi ý. Tiên tử Nguyệt Ly bó lấy bên thai mái tóc, phi thường nói nghiêm túc. Dừng A. Tiểu diễm mỹ lệ cô gái trẻ tuổi khinh bị nói, hứa hẹn. Đầu năm nay hứa hẹn tính là gì? Lợi ích mới là căn bản, chỉ cần có đủ lợi ích, hứa hẹn, không cần cũng được. Đối với cái này kiểu diễm mỹ lệ cô gái trẻ tuổi, tiên tử Nguyệt Ly tựa hồ có chút phản cảm, nhưng trời sinh tính giáo dưỡng tốt đẹp nàng không nói gì, chỉ là đối với cái này cười cười, sau đó dứt khoát ngậm miệng lại, không nói một lời, không còn nói tiếp. Nguyệt Ly à Nguyệt Ly, ngươi chính là quá tuyệt vọng rồi. Cái này kiểu diễm mỹ lệ cô gái trẻ tuổi tựa hồ không quá am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, mà là y lìa nguyên liễu lo không ngừng, dùng đến một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ đối tiên tử Nguyệt Ly tận tình khuyên, ngươi nói một chút, những năm này ngươi bởi vì cái này đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Vốn là ngươi có thể rất mau trở lại sư môn của ngươi, nhưng bởi vì cái này, dẫn đến công pháp của ngươi một mực không cách nào tiến thêm một bước, gắt gao kẹt tại cảnh giới bây giờ, mà cảnh giới không tăng lên. Ngươi cũng vẫn đều không đủ tư cách trở về, chỉ có thể bên ngoài gian nan phiêu bạt sống qua ngày. Ngươi nói một chút, ngươi đây là cần gì phải đâu. Bây giờ ngươi còn tự trói tay chân, cam nguyện thành vì người khác cả đời tùy thân thị nữ, vậy ngươi đây không phải tự đoạn tiền đồ a ngươi. Nguyệt Ly a Nguyệt Ly, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi còn muốn sống không muốn sống ngươi? Nghe cái này kiểu diễm mỹ lệ cô gái trẻ tuổi, tiên tử Nguyệt Ly y y nguyên cười khẽ không nói. Được rồi, phỉ phỉ, ngươi cũng đừng nói thêm cái gì. Bởi vì mọi người có mọi người ý nghĩ cùng chí hướng, mà có một số việc, là không cưỡng cầu được. Lúc này, một cái vóc người thẳng, khuôn mặt mặc dù không gọi được cỡ nào anh Tuấn, nhưng khí chất lại mang theo một tia mị lực khắc thường nam tử trẻ tuổi đi tới, cười nhẹ đối cái này kiểu diễm mỹ lệ cô gái trẻ tuổi nói. So với kiểu diễm mỹ lệ cô gái trẻ tuổi không quen nhìn mặt mà nói chuyện, cái này trên thân mang theo mị lực khắc thường nam tử trẻ tuổi lại là đã nhìn ra tiên tử Nguyệt Ly vẻ không vui, lập tức đi tới, mở miệng nhắc nhở nói. Lăng Thanh Vân, nghe nói ngươi bắt cực chân kiếm đã luyện đến thứ năm cực, không bằng hôm nay, luận bàn một chút. Khổng Phỉ liếc cái này trên thân mang theo mị lực khác thường nam tử trẻ tuổi một chút, trong mắt dâng lên một cỗ hiếu chiến chi ý, trên thân theo đó phun trào lên một cỗ khí thế kinh người cùng mãnh liệt như là sóng biển sóng linh khí, mở miệng nói ra. Hôm nào đi. Tại Khổng Phỉ kinh người khí thế áp bách phía dưới, Lăng Thanh Vân lại là không động như trông, cả người giống như trong biển rộng đáng ẩm, mặc cho ngươi gió thổi biển đánh, ta tử vị nhưng bất động. Trong miệng hắn cười nhạt đáp lại nói, hôm nay là chúng ta những người này khó được nhàn nhã tụ hội, ngày bình thường đều rất khó tập hợp một chỗ, cho nên cần gì phải được phá hư hôm nay hào hứng đâu. Được, kia hôm nào tiểu hôm nào, có rảnh ta tất nhiên tới cửa tìm người lĩnh giáo. Khổng Phỉ đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nháy mắt thu hồi trên người kinh người khí thế cùng sóng linh khí, trở nên giống như người bình thường, mảy may nhìn không ra chỗ đặc biệt, trong miệng kiểu vừa cười vừa nói. Xem ra phía ngoài truyền ngôn là giả. Lăng Thanh Vân lúc này đưa ánh mắt từ trên thân Khổng Phỉ rời, hắn nhìn chằm chằm tiên tử Nguyệt Ly, từ trên xuống dưới quan sát một chút, sau đó gật đầu cười nói, Nguyệt Ly tiên tử hiện tại vẫn là hoàn bích chi thân, căn bản không có như truyền ngôn như vậy, bị Tiêu Phàm có chỗ khinh bạc. Cái kia Tiêu Phàm, coi như cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không có can đảm kia cùng năng lực dám đối Nguyệt Ly làm ra bực này hèn hạ hạ lưu sự tình. Nghe nói như thế, Khổng Phỉ lập tức ngẩng đầu, cười lạnh nói, còn nếu là hắn nếu thật dám động thủ, vậy ta Khổng Phỉ cái thứ nhất không tha cho hắn, trực tiếp ra tay giết hắn. Giết cái kia Tiêu Phàm, coi như ta thân đổ bạch một phần. Khổng Phỉ vừa nói xong, lúc này, một cái có được nhiếp nhân tâm phách ánh mắt, khí thế bức người người trẻ tuổi đi tới, thanh âm băng lãnh mở miệng xen vào nói nói. Chương 682, trốn không thoát phiền phức. Nhìn xem đi tới thân đồ bạch, tiên tử Nguyệt Ly bình tĩnh như trước, mà Khổng Phỉ, Lăng Thanh Vân thì đều là khẽ như mày, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ. Bất quá cái này xóa vẻ kiêng rẻ cũng chính là chợt lóe lên, theo đó liền biến mất. Thân đồ bạch, ta liền nói ngươi không hiểu lòng dạ đàn bà, càng sẽ không truy nữ nhân, chiếu ngươi dạng này tính tình, ngươi muốn cùng Nguyệt Ly tiên tử kết thành thật tâm nói lữ. Chỉ sợ là càng ngày càng khó đâu. Lăng Thanh Vân nhìn xem thân đồ bạch, khẽ cười nói. Trong mấy người, cũng liền giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện cùng phỏng đoán tâm tư người Lăng Thanh Vân một người ước chừng đoán được tiên tử Nguyệt Ly chân chính tâm tư, mà lúc này, thân đồ bạch nói như vậy. Căn bản chính là tại đem tự mình đẩy hướng cùng tiên tử Nguyệt Ly tương phản trên đường, cho nên một bên đối tiên tử Nguyệt Ly không có hứng thú, khá hứng thú xem trò vui Lăng Thanh Vân mới có thể mở miệng cười nói. Thân đồ bạch không gấp ứng Lăng Thanh Vân, mà là trực tiếp ngồi xuống, con mắt không nháy một cái nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly, nguyên bản tiểu nhiếp nhân tâm phách ánh mắt lúc này là càng thêm để người không dám thẳng trông đi qua. Lăng Thanh Vân, ngươi không cần ở trước mặt ta khoe khoang chính ngươi. Thân đồ bạch thanh âm băng lãnh. Không thèm để ý chút nào Lăng Thanh Vân cái kia cũng hơi có chút trở nên lạnh thần sắc, tự mình trực tiếp nói, ta làm thế nào sự tình, không cần phải người đến dạy. Ha ha, bị người sặc một câu, Lăng Thanh Vân trên mặt cũng có chút không nhịn được, lập tức khỏe miệng bốc lên, cười lạnh một tiếng về sau, tiểu không lên tiếng nữa nhiều lời cái gì. Phỉ phỉ, ngươi cùng Thanh Vân công tử chậm rãi trò chuyện, ta đi gặp những bằng hữu khác. Bị thân đồ bạch xem toàn thân không được tự nhiên tiên tử Nguyệt Ly lập tức đứng dậy, sau đó mở miệng cười nói. Bởi vì vì sư môn lâu dài nghiêm ngặt giáo dục vấn đề, tiên tử Nguyệt Ly đồng dạng đều là tự xưng thiếp thân, rất ít khi dùng ta chữ tự xưng, mà khi tiên tử Nguyệt Ly dùng ta chữ tự xưng thời điểm, bình thường đều là trong lòng đặc biệt phản cảm, chán ghét thứ nào đó hoặc người nào đó thời điểm, mới có thể dùng ta chữ. Tốt. Khổng Phỉ coi như lý giải tiên tử Nguyệt Ly, lập tức liếc một cái thân đồ bạch, gật đầu cười nói. Tiên tử Nguyệt Ly lại hướng về phía Lăng Thanh Vân khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy, hướng về Tiêu Phàm vị trí đi tới. Theo tiên tử Nguyệt Ly đứng dậy rời đi, sau lưng, thân đồ bạch cũng là đứng dậy, bất quá hắn cũng không có đuổi kịp tiên tử Nguyệt Ly, mà là thật sâu nhìn tiên tử Nguyệt Ly bóng lưng một chút, không nói một lời, sau đó cũng không cùng Khổng Phỉ cùng Lăng Thanh Vân chào hỏi, trực tiếp quay đầu cũng là đi tìm những người khác. Khổng Phỉ cùng Lăng Thanh Vân đều là nhìn thân đồ bạch một chút, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, sau đó hai người tiểu ngồi xuống, tùy ý đàm cười lên. Tiên tử Nguyệt Ly đi tới Tiêu Phàm trước mặt về sau, dùng khóe mắt quét nhìn lườm Tiêu Phàm một chút. Sau đó tiểu tiếp tục đi về phía trước mấy bước, tìm một cái cách Tiêu Phàm không xa lắm, mà lại phi thường thành tịnh vị trí cũng là ngồi xuống, yên lặng chờ. Tiêu Phàm hiện tại chỗ ngụy trang thân phận Đỗ Như Biển tính cách cực kỳ quái gở, tiên tử Nguyệt Ly cùng Đỗ Như Biển cũng là cơ bản không có gì gặp nhau, cho nên lúc này tiên tử Nguyệt Ly cũng chỉ có thể giả vờ không biết Tiêu Phàm, để tránh gây nên người bên ngoài chú ý cùng hoài nghi. Nhưng một số thời khắc, ngươi liều mạng muốn tránh né phiền phức lại hết lần này tới lần khác chủ động tìm tới ngươi. Nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, lúc này, tiên tử Nguyệt Ly chỉ bất quá vừa thành tịnh một lát, cái này phiền phức tiểu lại tới cửa. Nguyệt Ly, chúng ta hai tỷ muội, thật sự là đã lâu không gặp đâu. Một cái mặc dù tại yêu kiều cười, nhưng tiếng cười lại cho người ta một loại lạnh lẽo thấu xương thanh âm nữ nhân bỗng nhiên tại tiên tử Nguyệt Ly phía trước cách đó không xa vang lên. Tiêu Phàm lập tức nghe tiếng nhìn lại, phía trước cách đó không xa, một cái tư sắc chỉ thua ở tiên tử Nguyệt Ly nửa phần váy đỏ nữ tử chính mỉm cười nhìn qua tiên tử Nguyệt Ly, mà kia mang theo hàn ý tiếng cười duyên âm cũng chính là từ trong miệng nàng phát ra. Tô Ngọc, nhìn thấy cái này váy đỏ nữ tử, tiên tử Nguyệt Ly sắc mặt bỗng nhiên một bên, trở nên khó coi vô cùng, đồng thời con ngươi co rụt lại, trong miệng không khỏi chát chát âm thanh nói nhỏ. Cùng lúc đó, nhìn thấy cái này tên là Tổ Ngọc váy đỏ nữ tử, đại sảnh xó xỉnh bên trong Mạc Tiểu cũng là sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, sắc mặt của nàng giấu ở bóng ma bên trong, lóe ra lệnh ý. Tổ Ngọc, Tiêu Phàm nâng lên lông mày. Mạc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly từ ban sơ gặp mặt bắt đầu nhận biết nhưng lại một mực không thích hợp, mà tựa hồ là bởi vì lần này bắt phong thiên Mạc Tiểu đối tiên tử Nguyệt Ly cũng có chỗ cầu. Cho nên hai nữ tối hôm qua là tại tiên tử Nguyệt Ly trong phòng hàn huyên thật lâu, cuối cùng hai nữ là triệt để ngăn cách tiêu hết, tiêu tan hiểm khích lúc trước, gặp lại nhất tiếu mận ân cửu. Tiêu Phàm căn bản không hứng thú đi nghe lén hai cái tiểu nữ sinh tư mật nói chuyện, nhưng tối chung ma đao cái này không có bất kỳ cái gì tiết tháo cùng hạng cuối, thích nhất nhìn trộm người khác ra hỏa lại là đem Mặc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly ở giữa nói chuyện cho nghe không còn một mảnh. Mặc dù Tiêu Phàm không muốn nghe, nhưng tối chung ma đao một mực tại Tiêu Phàm thể nội tốt tốt thì thầm. Lại nhải, cho nên không thể tránh khỏi, Mạc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly ở giữa một ít chuyện cũng rơi vào Tiêu Phàm trong thai. Về phần hai nữ ở giữa kỹ càng sự tình kinh lịch tiểu không tỉ mỉ nói, chỉ nói điểm chính, Mạc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly sở dĩ từ ban đầu hảo bằng hưu biến thành về sau người dưng, mấu chốt trong đó nguyên nhân cũng là bởi vì cái này Tổ Ngọc. Tổ Ngọc, đến từ Thủy Vân Thánh Địa bên trong tổ gia. Mà cái này tổ gia nhưng khó lường, Thủy Vân Thánh Địa bảy vị lao tổ bên trong thứ hai lao tổ. Chính là tổ gia lão tổ tông, bây giờ Thủy Vân Thánh Địa Thánh Chủ, cũng họ tổ, cũng là tổ gia gánh đỉnh nhân vật. Có thể nói, tổ gia chính là Thủy Vân Thánh Địa bên trong đệ nhất phái hệ, tổ gia rất nhiều quyết định, nói theo một ý nghĩa nào đó, sẽ cùng tại Thủy Vân Thánh Địa quyết định. Về phần Tổ Ngọc, nàng là tổ gia đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi hiện nay, vô luận tâm kế vẫn là thực lực đều là Thủy Vân Thánh Địa lục đại đỉnh tiêm thánh tử bên trong đệ nhất nhân, bất quá làm sao nàng là nữ tử chi thân. Cho nên nàng cũng là chú định không cách nào kế nhiệm Thủy Vân Thánh Địa Thánh Chủ chi vị, chỉ có thể sắp đến Thủy Vân Thánh Địa Thánh Tử chi tranh bên trong sớm ảm đạm rời khỏi, không tham dự tranh đoạt. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng đã dự định là Thủy Vân Thánh Địa đời tiếp theo thánh về sau, tương lai nhất định cùng Thủy Vân Thánh Địa Thánh Chủ, quân lâm toàn bộ thiên tề quận, khinh thường tứ phương. Ban sơ thời điểm, Mạc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly còn có Tổ Ngọc ba người đều là bạn tốt, nhưng so với Mạc Tiểu cùng Tiên Tử Nguyệt Ly thực tình tương giao. Tổ Ngọc tâm tư tiểu không có đơn thuần như vậy cùng đơn giản. Tựa hồ là ghen ghét tiên tử Nguyệt Ly mỹ mạo, đồng thời cũng tham lam Mạc Tiểu trên người bảo vật, Tổ Ngọc đồng thời giá họa Mạc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly hai người, để Mạc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly đồng thời bị thiệt lớn, mặc dù sau đó biết rõ là Tổ Ngọc ở trong đó dở trò, nhưng làm sao người đang giận trên đầu, vô luận là Mạc Tiểu hay là tiên tử Nguyệt Ly đều nói một chút không nên nói nhảm. Mặc dù tại sau đó hai người đều nhận thức được sai lầm của mình, mà vô luận Mạc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly kỳ thật đều là hạ người tâm cao khí ngạo, ai cũng không tiện đầu tiên không nể mặt đi cùng đối phương xin lỗi. Kết quả cứ như vậy, sự khúc mắc của hai người cùng mâu thuẫn đều một mực không có giải trừ, quan hệ cũng vẫn không mặn không nhạt, cho tới bây giờ. Chương 683, ném qua vai, chó gầm phân. Nhìn thấy Tổ Ngọc đi tới, tiên tử Nguyệt Ly không nói một lời, đứng dậy quay đầu bước đi. Đối với Tổ Ngọc, tiên tử Nguyệt Ly tại đối nàng không có bất kỳ cái gì hảo cảm tiền đề phía dưới. Tại trong lòng cũng là tràn ngập thật sâu kiên kỵ, tựa như đã từng sự tình, sau đó giận dữ không thôi Mạc Tiểu đi tìm Tổ Ngọc phiền phức, nhưng tiên tử Nguyệt Ly lại là ẩn nhịn xuống, tự mình từng chút đem phẫn nộ trong lòng cho bản thân tiêu hóa hết. Nguyên nhân rất đơn giản, tiên tử Nguyệt Ly có thể tại thiên tề quận thông suốt, tiểu ngay cả thế lực khắp nơi lão tổ đều đối nàng trông tránh, cũng là bởi vì thân phận của nàng cùng lai lịch, căn bản không được trêu chọc, chỉ cần đầu óc ngươi bình thường, muốn sống thật tốt, vậy cũng chớ đi động tiên tử Nguyệt Ly một chút. Nhưng những chuyện này đối với Tổ Ngọc đến nói, lại căn bản không phải chuyện gì, bởi vì đầu năm nay hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn mạng, mà Tổ Ngọc chính là loại kia không muốn mạng. Tiên tử Nguyệt Ly rất rõ ràng, tự mình kia khiến rất nhiều người đều thật sâu kiêng kỵ thân phận cùng lai lịch, đối với Tổ Ngọc loại này căn bản không muốn mạng người mà nói, lực uy hiếp thực sự là có hạn hận, mà như tự mình thật đem Tổ Ngọc ép, nàng tuyệt đối sẽ không thèm để ý chút nào bất luận cái gì hậu quả, ra tay nắm lấy chính mình. Một khi bị Tổ Ngọc chỗ bắt lấy, kia lấy Tổ Ngọc tính tình, cam đoan thủ đoạn gì đều có thể xử được, mà coi như cuối cùng sư môn của mình đến, Tổ Ngọc bị ngang nhiên đánh chết, kia nàng cũng nhất định sẽ trước khi chết đầu tiên đánh chết tự mình, sau cùng là lôi kéo tự mình cùng lên đường. Cho nên, Mạc Tiểu có thực lực tự vệ, nàng tự nhiên có thể không cố kỵ gì gây sự với Tổ Ngọc, mà tự mình năng lực tự vệ có hạn, tuyệt dưới đại đa số tình huống đều dựa vào thân phận của mình cùng lai lịch đi uy hiếp những người khác không dám đối với mình làm cản. Đối với Tổ Ngọc đã từng làm sự tình, đành phải nhẫn lại, không còn cách nào khác. Nguyệt Ly, ngươi làm như vậy thế nhưng là thật làm cho ta tỷ tỷ này thương tâm đâu. Nhìn thấy tiên tử Nguyệt Ly quay đầu bước đi, không muốn để ý chính mình, tổ trên mặt ngọc cười nhẹ nhàng, sau đó chân mà đi, chỉ bất quá mấy bước ở giữa tiểu vượt qua nàng cùng tiên tử Nguyệt Ly ở giữa khoảng cách, chớp mắt tiểu đuổi kịp tiên tử Nguyệt Ly, ngăn chặn tiên tử Nguyệt Ly đường đi. Phiền phức tránh ra. Tiên tử Nguyệt Ly thần sắc hiếm thấy hờ hững, nàng liền nhìn đều không muốn xem Tổ Ngọc một chút, nghiêng đầu qua một bên, thanh âm lãnh đạm nói: "Muội muội, chúng ta dù sao cũng là 2-3 năm không gặp, lần này gặp mặt, ngươi cứ như vậy rời đi, không khỏi quá mức bất cận nhân tình a." Tổ Ngọc lạc lạc cười duyên, thân hình lại là không nhúc nhích chút nào, không có chút nào định rời đi. "Ta và ngươi không có gì đáng nói." Tiên tử Nguyệt Ly có chút chán ghét nhìn Tổ Ngọc một chút, lạnh lùng đáp lại nói: "Nhưng là ta và ngươi có rất nhiều lời muốn nói a." Đối với tiên tử Nguyệt Ly chán ghét, Tổ Ngọc là y y nguyên yêu kiểu cười nói liên tục: "Đúng rồi, ta nghe nói ngươi cùng một cái gọi người của Tiêu Phàm đánh cược thua, bị hắn thu làm cả đời tùy thân thị nữ, lấy chuyện không liên quan tới ngươi." Tiên tử Nguyệt Ly lạnh lùng nói: "Này làm sao sẽ chuyện không liên quan đến ta?" Tổ Ngọc che miệng cười nói: "Phải biết chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội, mà lại đã từng còn hứa hẹn qua đối phương, muốn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, bây giờ ngươi gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn." Phiền phức tránh ra. Tiên tử Nguyệt Ly đối với Tổ Ngọc thực sự là không kiên nhẫn tới cực điểm, nhịn không được mở miệng trách mắng: "Không cho, nói cho tỷ tỷ, cái kia Tiêu Phàm ở đâu? Ta giúp ngươi hả giận đi." Tổ Ngọc cười duyên nói. Tiên tử Nguyệt Ly tức giận, dứt khoát trực tiếp vòng qua Tổ Ngọc, hướng về Tiêu Phàm bên này phương hướng đi tới, nhưng ngay tại nàng nhanh phải đi qua Tổ Ngọc thời điểm, Tổ Ngọc một thanh kéo lại tiên tử Nguyệt Ly cổ tay trắng, không cho tiên tử Nguyệt Ly rời đi. Mà mỗi lần bị Tổ Ngọc bắt lấy, tiên tử Nguyệt Ly trên mặt liền không nhịn được lộ ra một tia đau đớn chi ý, bởi vì Tổ Ngọc bắt lấy tiên tử Nguyệt Ly cổ tay trắng tay tại không để lại dấu vết dùng sức, bắt tiên tử Nguyệt Ly cả cánh tay đều phảng phất bị bẻ gãy, vô cùng thống khổ. "Muội muội." Tổ trong tay Ngọc gắt gao nắm chặt tiên tử Nguyệt Ly cổ tay trắng, trên mặt y lì nguyên tiếu dung sán lạ nói: "Ngươi cái này một mực không chính diện trả lời vấn đề của ta, cho nên làm sao ta nghe ngươi ý tứ ngươi là tại giữ gìn cái kia Tiêu Phàm, cũng không tính từ bên cạnh hắn rời đi. Ta nhưng không tin, ngươi thật muốn rời khỏi cái kia Tiêu Phàm sẽ không có cách nào, cái kia Tiêu Phàm chẳng lẽ lại còn có thể bao ở chân của ngươi hay sao?" Tiên tử Nguyệt Ly không nói lời nào, chỉ là trên mặt vẻ thống khổ càng thêm nồng đậm, bất quá quật cường nàng lại là gắt gao cắn hàm răng, trong miệng không chịu phát ra một tia thống khổ thanh âm, càng không chịu hướng Tổ Ngọc yếu thế nửa phần. "Ai, muội muội, phải biết ngươi thế nhưng là bao nhiêu người suy nghĩ bên trong hoàn mỹ thuần khiết nữ thần, mà bây giờ, làm sao? Động xuân tâm rồi." Tổ Ngọc nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly, trong miệng là càn rỡ yêu kiểu cười nói liên tục: "Tỷ tỷ trước kia thật đúng là không nhìn ra, muội muội nguyên lai là muộn tao hình phóng đãng nữ nhân a, ai, sớm biết rằng này, cái kia tỷ tỷ tiểu cho muội muội tìm 10 cái 8 cái trắng hán, cam đoan có thể thỏa mãn muội muội tất cả nhu cầu." Ha ha ha. Đột nhiên, ngay tại Tổ Ngọc đã coi như là xé mở trên mặt nguy trang, làm càn cười to thời điểm, tiên tử Nguyệt Ly bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác thân thể của mình tràn đầy bàng bạc lực lượng, sau đó còn đến không kịp nàng có bất kỳ phản ứng nào, thân thể của nàng không bị khống chế một thanh chói ngược lại Tổ Ngọc cánh tay, thân eo lại bỗng nhiên vặn một cái ném qua vai, lập tức tiểu đem Tổ Ngọc cả người cho trùng điệp văng ra ngoài. Ầm. Tại thời khắc này, Tổ Ngọc cả người cũng giống biến thành người gỗ, không có bất kỳ cái gì phản kháng tiểu bị tiên tử Nguyệt Ly cho ngã văng ra ngoài, sau đó hảo chết không chết bỏ tới Tiêu Phàm dưới chân, hơn nữa là mặt chạm đất, ném qua vai, chó gầm phân. Nghe tin bất ngờ cái này dị biến, lập tức nguyên bản còn có chút ồn ào náo động đại sảnh là lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là quay đầu hướng về bên này nhìn lại. Không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mấy chục đạo ánh mắt đầu tiên tập trung trên mặt đất Tổ Ngọc cùng. Tổ Ngọc ngã sấp xuống chi địa một bên Tiêu Phàm trên thân. Trên mặt đất, Tổ Ngọc cả người gục ở chỗ này là không nhúc nhích, mà một bên, Tiêu Phàm lại là bắt chéo hai chân, tại vô số người tụ tập mục dưới ánh sáng. Phảng phất không hề hay biết chuyện gì xảy ra, như cũ tại chỗ nào nhấm nháp tụ hội phía trên rượu ngon, thần tình là khoan thai tự đắc. Tiên tử Nguyệt Ly lúc này vô cùng ngạc nhiên nhìn một chút mình tay, lại nhìn một chút trên mặt đất bị tự mình dùng ném qua vai, ngã một cái chó gặm phân Tổ Ngọc, cuối cùng dùng khỏe mắt quét nhìn lườm Tiêu Phàm một chút, trên mặt lộ ra một tia nhỏ không thể thấy ý cười. Tổ Ngọc là ai? Không dựa vào riêng phần mình áp đáy hòm bảo vật, ở đây trong mọi người, Tổ Ngọc thực lực tuyệt đối có thể đứng vào trước năm, tự mình đối đầu Tổ Ngọc, kia là căn bản không có phần thắng chút nào. Nhưng là hiện tại, Tổ Ngọc lại bị tự mình tại trước mắt bao người tới một cái ném qua vai, còn ngã một cái chó gầm phân, xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Cái này, tuyệt không có khả năng. Cho nên, không cần suy nghĩ, vừa rồi kia hết thể dị biến đều là Tiêu Phàm làm. Nói thế nào ngươi cũng là ta tùy thân thị nữ, mà ta người của Tiêu Phàm, chỉ có thể chính ta đi ước thúc cùng quản giáo, những người khác, còn không có tư cách kia bao biện làm thay. Một tia người bên ngoài không cách nào nghe được thanh âm truyền vào tiên tử Nguyệt Ly trong thai, cái này tia thanh âm mặc dù nghe rất bình thản, nhưng trong đó lại tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo chi ý. Kia là Tiêu Phàm thanh âm. Chương 684, một đóa kỳ hoa. Thanh âm thì thầm thật trầm rất nhanh liền ở bên cạnh vang lên, mặc dù ban đầu không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, người đứng xem cũng đem ánh mắt tập trung tại Tổ Ngọc cùng bên cạnh Tiêu Phàm trên thân, tưởng rằng Tiêu Phàm cùng Tổ Ngọc phát sinh xung đột mâu thuẫn, nhưng rất nhanh liền có người biết mở miệng nói chuyện, mà không bao lâu, hết thảy mọi người cũng đã biết rõ chuyện đã xảy ra, sau đó đều đem ánh mắt chuyển rời đến tiên tử Nguyệt Ly trên thân, không ít người trong mắt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Chính như trước đó nói, người tới nơi này tất cả mọi người biết nhau, có lẽ có một số người ở giữa quan hệ cũng không quá hòa thuận, cơ bản chưa hề mở chạy qua, nhưng cũng đều rõ ràng lai lịch của đối phương, mà tiên tử Nguyệt Ly thân phận, lai lịch cùng thực lực mấy cái tin tức, nơi này tất cả mọi người còn tính là rõ ràng. Trước mắt, tiên tử Nguyệt Ly có thể lực gáp Tổ Ngọc, đem Tổ Ngọc trước mặt mọi người ném ra. Cái này hoặc là tiên tử Nguyệt Ly có đột phá, hoặc là tiên tử Nguyệt Ly trên thân có nào đó dạng cực phẩm bảo vật, lại không loại thứ ba khả năng. Nhưng bất luận cái kia một loại khả năng, đều đủ để khiến người bất ngờ, mà lại nhất là chuyện này còn phát sinh ở tiên tử Nguyệt Ly trên thân, có thể nói, tiên tử Nguyệt Ly trở nên là càng thêm khiến người kiêng kỵ. Mà tiêu ở một bên tất cả mọi người do ngoại ý muốn nói nhỏ thời điểm, Tổ Ngọc lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, nhưng nàng lúc này nhìn qua lại cũng không lo ngại, khuôn mặt cũng vẫn như cũ sạch sẽ, căn bản không giống như là bị té ngã trên đất dáng vẻ, ngược lại là trên mặt đất xuất hiện không ít vết rách. Đến Tổ Ngọc thực lực này giai đoạn, thân thể của nàng tuyệt đối phải so kim thạch cứng rắn nhiều, bình thường tình cương lưới đao căn bản ngay cả làn da của nàng đều vạch không ra một cái lỗ hồng nhỏ, vừa rồi nàng chỉ là bị Tiêu Phàm mượn nhờ tiên tử Nguyệt Ly tay cho ném ra mà thôi, trừ ra một cái đại dương tướng, khiến người bên ngoài phình bụng cười to bên ngoài, kỳ thật thân thể phương diện cũng không nhận thương tổn quá lớn. Tổ Ngọc không nói một lời từ dưới đất bò dậy, tấm kia tư sắc chỉ thua ở tiên tử Nguyệt Ly nửa phần mỹ lệ khuôn mặt phía trên tràn đầy xâm nhiên hàn ý cùng vô tình sắc ý. Nàng nhìn chòng chọc vào tiên tử Nguyệt Ly, trong thân thể hàn ý tung sinh, làm người sợ hãi, linh khí phun trào, khí tức bàng bạc, nắm chắc quả đấm bên trong, đã xuất hiện một tia hóng ánh mà hào quang chói sáng. Lúc này Tổ Ngọc cơ hồ nhịn không được tiểu muốn xuất thủ, trước mặt mọi người ngang nhiên đánh chết tiên tử Nguyệt Ly, nhưng là nghĩ đến sự tình vừa rồi, nàng tiểu lại có chút kiêng kỵ, cho nên nàng cũng không có lập tức xuất thủ, chỉ là lạnh lẽo nhìn chằm chằm tiên tử Nguyệt Ly, trong lòng đang không ngừng cân nhắc, rốt cục phải chăng muốn thật xuất thủ. Mà nhưng vào lúc này, Thân Đồ Bạch lại là đi nhanh tới. Thân Đồ Bạch vừa rồi tuyệt không trong đại sảnh, hắn có việc tạm thời đi ra một chuyến, mà vừa về đến liền thấy Tổ Ngọc cùng tiên tử Nguyệt Ly chính đang đối đầu tình huống, đơn giản nghe xong người bên ngoài nói nhỏ, lập tức tiểu hiểu rõ sự tình quá trình, cho nên là lập tức đi tới. Nhưng là đi đến trước mặt Thân Đồ Bạch, chỗ nói ra lại là khiến tiên tử Nguyệt Ly lập tức sửng sốt. Nguyệt Ly, ngươi hẳn là hướng Tổ Ngọc xin lỗi. Thân Đồ Bạch nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Tiên tử Nguyệt Ly nghe được Thân Đồ Bạch, lập tức ngây người, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Bên cạnh, trừ cực kỳ cá biệt nhân chi bên ngoài, còn thừa trên mặt mọi người đều không có lộ ra quá lớn vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ đối với Thân Đồ Bạch tính cách cũng là hiểu rõ vô cùng, bọn họ phi thường rõ ràng, lấy Thân Đồ Bạch tính tình, như bây giờ nói, thả trong mắt người ngoài vậy dĩ nhiên là không thể tưởng tượng, nhưng thả trong mắt bọn hắn, lại cũng bình thường bất quá. Ta nói, ngươi hẳn là hướng Tổ Ngọc xin lỗi. Thân Đồ Bạch lại lặp lại một câu, vẫn như cũ là thản nhiên nói. Tiên tử Nguyệt Ly không nói gì nữa, chỉ là nhìn chòng chọc vào Thân Đồ Bạch, cắn môi, không nói một lời. Đối với Thân Đồ Bạch, tiên tử Nguyệt Ly thật đúng là không có hiểu rõ hơn, chỉ là biết hắn đối với mình thích vô cùng, mà tự mình chỉ cần một lần thiên tê quận, hắn tiểu có thể biết, sau đó cũng mặc kệ chính mình có thích hay không, liền sẽ kéo người đưa các loại hoa tươi cùng lễ vật, đồng thời còn không cho phép tự mình cự tuyệt. Nếu là mình cự tuyệt, như vậy tặng lễ người liền sẽ tại chỗ một bên cười thảm, một bên dứt khoát tự sát ở trước mặt mình, cho nên trừ lần thứ nhất bên ngoài, còn lại tất cả hoa tươi cùng lễ vật, tiên tử Nguyệt Ly trong lòng mềm phía dưới, cũng là không thể không thu. Mà mặc dù không có cái khác bất kỳ trao đổi gì, nhưng chỉ riêng tặng lễ chuyện này, cũng đủ để cho tiên tử Nguyệt Ly đối thân đồ Bạch Kính Nhi Viễn Chi, sinh lòng phản cảm. Nhưng là cho tới hôm nay, hiện tại Nguyệt Ly mới ngạc nhiên phát hiện, thân đồ Bạch người này, xa so chính mình tưởng tượng bên trong muốn càng đáng ghét hơn cùng càng thêm khiến người chán ghét. Vì cái gì ta được hướng nàng nói xin lỗi? Sau một hồi lâu, hiện tại Nguyệt Ly rốt cục mở miệng, thanh âm thanh lãnh hỏi thân đồ Bạch. Ngươi đã thương Tổ Ngọc, đã làm sai chuyện chẳng lẽ không nên xin lỗi a? Thân đồ Bạch nhíu lông mày, mở miệng nói ra. Ngươi rõ ràng chuyện đã xảy ra a? Rốt cục là ai? Tiên tử Nguyệt Ly nhịn không được mang theo vẻ tức giận nói. Ta đương nhiên biết rõ chuyện đã xảy ra. Thân đồ Bạch đánh gãy tiên tử Nguyệt Ly, thản nhiên lên tiếng, Tổ Ngọc hảo tâm nói chuyện cùng ngươi, không muốn để cho ngươi rời đi, ngươi tiểu ngang nhiên xuất thủ, không phải ngươi làm sai, chẳng lẽ vẫn là Tổ Ngọc làm sai hay sao? Ha ha! Nghe được thân đồ Bạch, tiên tử Nguyệt Ly vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này là giận quá mà cười, lập tức cũng không muốn lại cùng thân đồ Bạch nói thêm cái gì, chỉ là đáp lại cười lạnh, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, coi như thế vậy thì sao? Vậy xin hỏi ngươi là ai? Có tư cách gì quản chuyện của ta? Ngươi là nữ nhân của ta, ta tự nhiên là có quyền lợi của ngươi. Thân đồ Bạch nhàn nhạt đáp lại nói. Ngươi nói cái gì? Tiên tử Nguyệt Ly một mặt kinh ngạc chi sắc, liền phảng phất nghe lầm cái gì, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Bên cạnh Tiêu Phàm cùng xa xa Mặc Tiểu nghe nói như thế, cũng là đều nhíu mày một cái, trên mặt hiện ra cực độ thần sắc chán ghét. Cái này, thật sự là một đóa kỳ hoa. Ta nói, ngươi là nữ nhân của ta. Ta tự nhiên là có quyền lợi của ngươi. Thân đồ Bạch lại một lần lặp lại nói, ngựa khí tăng thêm mấy phần, trong đó tràn đầy cường thế cùng bá đạo chi sắc. Á á á á. Tiên tử Nguyệt Ly lần này thật là bị tức nói không ra lời, nhưng không quen mắng chửi người nàng, lúc này chỉ có thể dùng liên tiếp ha ha thanh âm, để diễn tả mình nội tâm cười lạnh cùng vẻ khinh bỉ. Ngươi là nữ nhân của ta, vậy liền làm tốt bổn phận của mình, đừng ở bên ngoài làm mất mặt ta. Thân đồ Bạch nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly. Dùng đến phân phó cùng giọng ra lệnh, nhàn nhạt đối tiên tử Nguyệt Ly nói, hiện tại, lập tức cho Tổ Ngọc xin lỗi. Hắc! Nhìn thấy tình huống này, một bên Tổ Ngọc ngược lại là không còn đối tiên tử Nguyệt Ly sinh lòng sắc cơ, mà là thu hồi trên người sóng linh khí cùng xâm nhiên sắc ý, dứt khoát khoanh tay cánh tay, cười lạnh liên tục nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly, một bộ xem kịch vui thần sắc. Chương 685, Lôi Bạo Trùy. Ta nói, ngươi người này có phải là có tật xấu hay không? Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng. Liếc thân đồ Bạch một chút, bình thản nói. Lập tức, trong đại sảnh tất cả mọi người là hướng về Tiêu Phàm nhìn tới. Mà nhìn thấy tình huống này, nơi xa ẩn tàng âm thầm Mặc Tiểu thì là thần sắc biến đổi, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức đứng dậy, hướng về Tiêu Phàm cùng tiên tử Nguyệt Ly phương hướng bước nhanh đi tới, hơn nữa là vừa đi, một bên trong đầu suy tư giải quyết chi pháp. Ngươi nói cái gì? Thân đồ Bạch chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, thần sắc lạnh lùng, trong miệng lãnh đạm nói: Ta nói, đầu óc ngươi có phải là đã từng bị lửa đá qua, lại hoặc là bị cửa chen qua? Làm sao cùng nói chuyện làm việc đều quả thực như cái náo tàn đồng dạng? Tiêu Phàm không có đứng dậy, mà là y y nguyên khoan thai ngồi ở chỗ đó, bình thản nói, nếu như là tiểu cút nhanh lên trở về trong nhà người đi, tránh khỏi ở đây để người nhìn liền muốn buồn nôn. Đỗ Như Hải, ngươi nếu như muốn chết, ta thành toàn ngươi chính là. Thân đồ Bạch nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, rét lạnh nói, người khác có lẽ e ngại ngươi sư tôn Tam Tuyệt lão tổ, nhưng ta thân đồ Bạch cũng không sợ. Thành toàn ta. Tốt, đến. Tiêu Phàm ngồi ở chỗ đó, hướng về phía thân đồ Bạch ngoắc ngoắc tay, mở miệng nói ra. Ngươi muốn chết. Thân đồ Bạch lệ âm thanh quát lên một tiếng lớn, sau đó khí thế trên người đống nhiên bộc phát, lang lệ sát cơ hướng về bốn phía tùy tiện lan tràn, một cỗ vô hình gió lốc cũng đống nhiên ở giữa trong đại sảnh xuất hiện. Trung quanh những người khác hơi hơi lui về phía sau, không có người dự định nhúng tay trong đó. Thân đồ Bạch là người của Nhật Diệu quân đoàn, đồng thời một thân thực lực cũng không kém Tổ Ngọc, càng chết là trong tay hắn còn nắm có chứ danh binh khí Sơn Dòng Chi Kiếm, tại Phong Thiên mấy người kia không có trước khi đến, coi như nói thân đồ Bạch là trước mắt cái này 20-30 người bên trong đệ nhất nhân cũng không chút quá đáng. Thân đồ Bạch vốn là không dễ chọc, huống chi trong đó còn trộn lẫn lấy một cái Tổ Ngọc, cũng là không dễ chọc, hai phe liên dưới tay, tự nhiên cũng liền không ai dám giúp tiên tử Nguyệt Ly. Bao quát tiên tử Nguyệt Ly khuê mật hảo hữu Khổng Phỉ ở bên trong cũng thế. Mà mặc dù không biết luôn luôn cao ngạo đồng thời không thích sống chung Đỗ Như Hải hôm nay nổi điên làm gì, chủ động khiêu khích thân đồ Bạch, vì tiên tử Nguyệt Ly ra mặt, nhưng hắn nguyện ý nổi điên tiểu nổi điên, lại cùng mình có quan hệ gì. Tự mình cũng không rảnh rỗi đi lên ngăn cản hắn. Bất quá, trong đám người ngược lại là có tầm 2-3 người đối Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên. Bọn họ đều là cùng Đỗ Như Hải từng có một chút giao tình người, mặc dù vẫn như cũ không tính là bằng hữu, nhưng cũng được xưng tụng là người quen, đối với Đỗ Như Hải người này coi như có sự hiểu biết nhất định. Đỗ Như Hải người này, tính cách không phải bình thường cao ngạo, càng không phải bình thường không thích sống chung, bình thường hắn đối với bất cứ ai đều là cả ngày gương mặt lạnh lùng, một câu cũng rất ít mở miệng. Hôm nay, Đỗ Như Hải lại có thể biết vì tiên tử Nguyệt Ly can thiệp vào. Nhưng chưa nghe nói qua Đỗ Như Hải cùng tiên tử Nguyệt Ly có cái gì giao tình có thể nói a. Mặt khác, làm sao cảm giác hôm nay Đỗ Như Hải giọng điệu nói chuyện có chút cùng trước đó thấy qua như vậy không giống nhau lắm. Cho người cảm giác cũng không giống nhau lắm. Tựa như biến thành một người khác. Cái này 2-3 người đều là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong đám người quan sát tỉ mỉ, mặc dù không có mở miệng nói cái gì, nhưng là trong lòng của bọn hắn sinh ra một tia hoài nghi. Ấm vang. Thân đồ bạch nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không nói một lời, đống dưng cổ tay chấn động, sau đó một thanh tản ra nhiệt độ nóng bỏng, toàn thân đỏ thắm như máu trường kiếm lập tức tựu ra hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy thân đồ bạch trong tay sơn dòng chi kiếm, chung quanh trừ 5-6 người thần sắc không động bên ngoài, còn thừa trong mắt mọi người đều là xuất hiện vẻ kiêng rẻ. Đã từng thân đồ bạch chính là dựa vào thanh này sơn dòng chi kiếm, giết ngược lại khi đến đường cùng Nhật Diệu quân đoàn nội bộ những phái hệ khác lực lượng đối với hắn một lần cạm bẫy vây giết, mà lần kia vây giết, dẫn đầu thế nhưng là Nhật Diệu quân đoàn bên trong một cái đại thống lĩnh, nhưng ngay cả như vậy, cũng bị thân đồ bạch cho sinh sinh chém giết. Từ đó về sau, thân đồ bạch tiểu thanh danh lan truyền lớn, uy danh lan xa, nhất cử trở thành Nhật Diệu quân đoàn thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, tương lai kế thừa Nhật Diệu quân đoàn phó quân đoàn trưởng trước, cơ hồ là không chút huyền niệm sự tình. Giết. Thân đồ bạch gầm nhẹ một tiếng, sau đó đông nhiên động thủ, ngang nhiên hướng về Tiêu Phàm xuất kích. Nhưng ngay tại thân đồ bạch vừa động thủ một sát na kia, ẩn nút trong bóng tối Mặc Tiểu Động, chỉ gặp nàng từ trong chiếc nhẫn của mình lặng yên lấy ra một cái rùi bộ dáng bảo vật, sau đó cũng không dám nhiều chần chờ cái gì, có chút cổ tay chấn động. Cái này cái rủi bộ dáng bảo vật tiểu lập tức từ trong tay nàng biến mất, một chút dây tiểu phảng phất vượt qua không gian khoảng cách, lập tức đến thân đồ bạch sau lưng. Vâng! Cái này cái rủi bộ dáng bảo vật vừa đến thân đồ bạch sau lưng, đồng nhiên tiểu hóa thành một cái hóng ánh chói mắt mặt trời nhỏ, tản mát ra vô số thiểm điện phích lịch, lúc này ầm vang nổ tung lên. Hả! Thân đồ bạch mặc dù kỳ hoa một điểm, nhưng trên người thực lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, Mặc Tiểu cái kia cái rủi bộ dáng bảo vật vừa tới phía sau hắn. Còn không có bạo tạc phía dưới hắn tiểu lập tức phản ứng lại, sau đó cũng không lo được lại đối Tiêu Phàm động thủ, biến sắc, vội vàng hướng về một bên tránh thoát. Nhưng là, tốc độ của hắn mặc dù bất mãn, nhưng Mặc Tiểu cái kia cái rủi bộ dáng bảo vật càng nhanh, lại thêm thân đồ bạch trùng quy là bị Mặc Tiểu đánh lén, bất ngờ không đề phòng, phản ứng cũng vẫn là chậm một điểm. Cho nên, kết quả chính là thân đồ bạch tại không trung thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người lúc này tiểu bị tạc bay tứ tung ra. Về phần một bên Tổ Ngọc cũng tại bạo tạc tác động đến phạm vi bên trong, mặc dù nàng phản ứng cũng là không chậm, nhưng nàng cùng thân đồ bạch, đều là tại bị Mặc Tiểu đánh lén, bất ngờ không đề phòng, kia tránh né thân hình tự nhiên vẫn như cũng là chậm mấy phần, cho nên, nàng bị oanh lúc này là liên tiếp lui về phía sau, mặc dù không hề giống thân đồ bạch như thế nhận trực tiếp trọng thương, nhưng cả người sắc mặt đều là bỗng dưng tái đi. Ngược lại là tiên tử Nguyệt Ly bình yên vô sự. Bởi vì uy lực nổ tung toàn bộ đều tập trung hướng về phía Tổ Ngọc cùng thân đồ bạch hai người, tiên tử Nguyệt Ly vẹn vẹn bị bạo tạc đưa tới gió lốc cho thổi tới mà thôi. Về phần cách lân cận Tiêu Phàm, hắn cùng tiên tử Nguyệt Ly đều là nhận lấy Mặc Tiểu tận lực bảo hộ, không có bị vụ nổ tác động đến nửa phần. Lôi bạo chùy là thất truyền đã lâu. Lôi bạo chùy. Một màn như thế, không riêng lập tức đả thương nặng thân đồ bạch cùng Tổ Ngọc hai người, cũng làm cho đứng ngoài quan sát những người khác trên mặt càng cùng nhau bỗng nhiên biến đổi. Thân hình đồng thời nhịn không được lùi lại, có người thấp giọng dùng sức tự lẩm bẩm. Ai, là ai? Tổ Ngọc vừa đứng vững thân hình, không lo được trong thân thể ẩn ẩn đau đớn chi ý, lập tức tiểu xâm nhiên xem hướng đám người chung quanh bên trong, đồng thời trong miệng nghiêm nghị quá to. Mặc dù không thấy rõ ràng là ai đánh lén phát ra lôi bạo chùy, nhưng là Tổ Ngọc có thể phi thường khẳng định, kia lôi bạo chùy chính là từ trong đám người bị tới. Là ai? Nghĩ muốn giết ta? Lúc này, thân đồ bạch cũng kéo lấy tràn đầy máu tươi thân thể từ đằng xa từng bước một đi tới, sau đó như là dã thu băng lánh điên cuồng ánh mắt, theo thứ tự từ trong đám người mỗi trên người một người chậm rãi đảo qua. Chương 686, người kia không phải cứu ta, là cứu ngươi. Đoàn người, không người nói chuyện. Thân đồ bạch cùng Tổ Ngọc hai người đều là ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm đoàn người, trên mặt thần sắc là càng thêm lãnh lệ, trên người có càng ngày càng băng hàn sát y đang chậm rãi ngưng tụ. Lôi bạo chùy vậy nhưng là tuyệt đối hung vật, đã từng chết tại lôi bạo chủy phía dưới cao thủ thật là nhiều không kể xiết, thậm chí nghe nói tứ phương thương đoàn đời trước thương đoàn chi chủ chính là chết bởi lôi bạo chủy phía dưới. Mà thân đồ bạch vừa mới có thể tại lôi bạo chủy phía dưới sống sót, thật sự là đơn thuần vật khí, bởi vì thân đồ bạch trừ ở trong tay sơn dòng chi kiếm bên ngoài, hắn còn có một cái thiếp thân nhuyễn giáp loại bảo vật, chính là món bảo vật này chặn lại lôi bạo chủy đại bộ phận công kích, từ đó để thân đồ bạch sống tiếp được. Nhưng cái này thiếp thân nhuyễn giáp loại bảo vật hắn cũng vừa đạt được căn bản không có mấy ngày, cho nên có thể tưởng tượng, nếu như hắn muộn đạt được cái này thiếp thân nhuyễn giáp loại bảo vật mấy ngày, vậy hắn hiện tại đã là một người chết. Bất quá, đây cũng chính là Mạc Tiểu phát ra cái này mai lôi bạo chủy là bình thường nhất lôi bạo chủy, nếu như cao cấp hơn, càng hiếm thấy ngân văn cùng kim văn lôi bạo chủy, kia thân đồ bạch hiện tại coi như có được cái này thiếp thân phần mềm loại bảo vật, cũng như thường là hẳn phải chết không nghi ngờ. Là ai? Đứng ra. Nếu không, bị ta tra được về sau, chết. Thân đồ bạch lúc này có thể nói là trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng tức giận, hắn con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trong đám người mỗi người, liều mạng bên trên vết máu loang lổ cùng đáng sợ thương thế, từng chữ nói ra dùng sức quát. Nhưng đoàn người, vẫn như cũng là không người nói chuyện. Từng bước tra, hôm nay nhất định phải bắt đến người này. Tổ Ngọc cũng là nhìn chằm chằm đoàn người, trong miệng nghiêm nghị nói. Mặc dù vừa rồi lôi bạo chủy công kích là thân đồ bạch, nhưng Tổ Ngọc không chút nghi ngờ, kia âm thầm người đối với mình cũng là tràn đầy sát ý, mà đối với có năng lực uy hiếp được tính mạng mình tồn tại, là người chỉ sợ cũng không dám có chút chủ quan, chớ nói chi là Tổ Ngọc. Trước mắt, như là đã phát hiện địch nhân, kia chẳng lẽ lại còn muốn bỏ qua, tương lai trở lấy người ta tiếp tục âm thầm tập sát tự mình hay sao? Một ngày phòng trộm thì thôi, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Nhất định phải nhanh giải quyết, như thế mới có thể triệt để an tâm. Không sai. Nơi này tiểu chúng ta nhiều người như vậy, từng bước tra, nhất định có thể điều tra ra. Thân đồ bạch gật đầu mở miệng nói ra, lạnh giọng phụ họa Tổ Ngọc đề nghị. Người trái ta phải, đồng thời bắt đầu. Tổ Ngọc đề nghị. Tốt. Thân đồ bạch gật đầu. Dứt lời, hai người tiểu tách ra, hướng về đoàn người phương hướng đi tới, chuẩn bị từng cái để ra nghi vấn. Nhưng lúc này, đâu nguyên bản yên lặng đoàn người lập tức liền có chút rối loạn lên, cơ hồ mỗi người đều hơi nhíu mày. Có chút phản cảm nhìn về phía thân đồ bạch cùng Tổ Ngọc hai người. Cha! Ngươi dựa vào cái gì cha? Có thể người đứng ở chỗ này ai không phải thiên tề quận thế hệ tuổi trẻ nhất nhân vật đứng đầu? Ai không phải bối cảnh cùng thân phận đều cực kỳ thâm hậu? Ai không phải thế lực khắp nơi tương lai đại quyền người thừa kế? Ngươi có tư cách gì coi chúng ta là thành phạm nhân, đi từng cái cha? Ai cho ngươi là gan cùng quyền lợi? Thân đồ bạch, Tổ Ngọc hai người các ngươi chớ quá mức. Các ngươi muốn tra tùy cho các ngươi sau đó làm sao tra, sau đó cái kia sợ hai người các ngươi đem toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đều lật tung chúng ta cũng không xen vào. Nhưng bây giờ, chúng ta nhưng không phải là các ngươi hai cái phạm nhân, hai người các ngươi nhưng chỉ sợ không có tư cách kia muốn từng cái tra chúng ta. Trong đám người, Lăng Thanh Vân lúc này đi ra, sau đó nhìn thân đồ bạch cùng Tổ Ngọc hai người du tự nhiên mà nói. Lăng Thanh Vân, ngươi đây là đang tìm cái chết ta. Tổ Ngọc dừng bước lại, lập tức cười lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân nói. Lăng Thanh Vân, xem ra ta đã từng dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, hôm nay, dự định lại bị ta giáo huấn một lần. Thân đồ bạch thanh âm trầm thấp nói. Thật sao? Lăng Thanh Vân nhìn xem Tổ Ngọc cùng thân đồ bạch, cũng không tức giận lời của hai người, mà là không nhanh không chậm nói. Tổ Ngọc, thân đồ bạch, chúng ta những người này, các phương các mặt đều tại một cái cấp độ phía trên, dù cho lẫn nhau ở giữa có khoảng cách, nhưng cũng tuyệt đối không lớn, hai người các ngươi muốn giết ta. Kia đến, ta xem hai người các ngươi có dám hay không động thủ. Lăng Thanh Vân, ta xem ngươi thật sự là chán sống. Tổ Ngọc bị tức thần sắc càng thêm âm trầm, thanh âm âm lãnh nói, trên thân khí tức phun trào, tựa hồ thật có muốn động thủ dự định. Thân đồ bạch thì không nói một lời, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lăng Thanh Vân, trong tay sơn dòng chi kiếm bỗng nhiên phát ra lên có chút hồng quang, sắc ý dần dần sôi trào. Mà Lăng Thanh Vân thì là cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, khoanh tay cánh tay đứng tại chỗ, không sợ hãi chút nào, trên thân khí tức bình tĩnh. Liếc xéo lấy sát cơ đầy trời Tổ Ngọc cùng thân đồ bạch hai người. Đông nhiên ở giữa, trong đại sảnh lập tức lại đột nhiên lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Không khí ngưng kết, bầu không khí khẩn trương, để người có một loại ảo giác, tiêu phảng phất một giây sau, cả cái đại sảnh tiểu lại đột nhiên nổ tung lên, nháy mắt bị hủy diệt rơi. Nhưng, song phương trung quy là không có chân chính đánh nhau, mà cũng không biết qua bao lâu về sau. Đỗ Như Hải, kia mới người kia nhất định là vì cứu ngươi, cho nên mới ra tay với chúng ta. Phát ra cái này một viên lôi bạo chùy. Đột nhiên, Tổ Ngọc hít sâu một hơi, không tiếp tục để ý Lăng Thanh Vân các cái khác tất cả mọi người, mạnh xoay người, âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, từng chữ nói ra gắng sức nói, cho nên, nói, người kia là ai? Tổ Ngọc cả người mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng đầu óc của nàng lại như cũ tỉnh táo, mà cũng đúng như Lăng Thanh Vân nói, có thể người đứng ở chỗ này, ai sẽ sợ ai? Ai lại dám động ai? Tổ Ngọc cho dù thực lực mạnh hơn Lăng Thanh Vân, nhưng nàng tại không có chứng cứ rõ ràng trước đó, cũng thật không dám ra tay với Lăng Thanh Vân, bằng không mà nói, một khi gây nên Thủy Vân Thánh Địa cùng Lăng Vân Tông ở giữa mâu thuẫn cùng xung đột, đến lúc đó nàng cũng là chịu không nổi. Không nói, hôm nay ta tiểu trước hết giết ngươi. Thân Đồ Bạch cũng là giống như Tổ Ngọc tâm tư, sáng suốt từ bỏ Lăng Thanh Vân đám những người khác, ngược lại đối Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Ngươi tính sai một việc. Tiêu Phàm ý gì nguyên ngồi ở chỗ đó, không có chút nào lên ý tứ, sau đó hắn liếc một cái Tổ Ngọc cùng Thân Đồ Bạch, đáp phi sở vấn nói. Ta tính sai một việc. Sự tình gì? Tổ Ngọc bị Tiêu Phàm cho làm hơi nghi hoặc một chút, lập tức theo bản năng lạnh giọng nói. Vừa rồi người kia, hắn cũng không phải là cứu ta, mà là cứu ngươi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Người kia, không phải cứu ngươi, mà là cứu ta. Nghe được Tiêu Phàm, Tổ Ngọc cùng Thân Đồ Bạch, cùng bên cạnh tất cả mọi người là lập tức sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không sai. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó lại có chút quay đầu, nhìn xem Thân Đồ Bạch mỉm cười nói. Trên người ngươi có kiện không tệ thiếp thân nhuyễn giáp. Cho nên vừa rồi nàng phát ra lôi bạo chùy, nhìn như là dự định muốn mạng của ngươi, kỳ thật lại phi thường rõ ràng, vậy căn bản không giết được ngươi. Mà nàng làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng chỉ là đang ngăn trở ngươi tìm đường chết hành vi, để phòng ngừa chuyện này tiếp tục làm lớn chuyện mà thôi. Bởi vì nàng phi thường minh bạch, nếu như nàng không ngăn trở, một khi ta xuất thủ, hai người các ngươi tiểu thật chết chắc, mà hai người các ngươi như là chết một lần, vậy chuyện này coi như thật làm lớn chuyện. Chương 687, Quất nàng. Trong đại sảnh, yên tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Tất cả mọi người là có chút ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm, bởi vì nghe được Tiêu Phàm, mỗi người đầu óc toàn đều có chút quá tải. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ ở trong. Tổ Ngọc cùng Thân Đồ Bạch cũng là sửng sốt, cả người có chút ngốc trệ, nhưng bọn hắn cũng liền ngốc trệ một chút, sau đó tiểu lập tức thanh tỉnh phản ứng lại. Đỗ Như Hải, ngươi quả thực là nói bậy nói bạn. Tổ Ngọc cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách kia. Đừng tưởng rằng ngươi là Tam Tuyệt Lão Tổ đại đệ tử có thể tự ngạo cái gì, coi như không có ngươi, Tam Tuyệt Lão Tổ như thường có thể lại tuyển đệ tử, mà ngươi chẳng qua là Tam Tuyệt Lão Tổ đông đảo đệ tử bên trong tương đối xuất sắc một cái mà thôi, có thể thay thế ngươi người cũng không phải là không có. Hôm nay cái này tụ hội, nói thật, ở đây tất cả mọi người đủ tư cách, duy chỉ có ngươi. Nếu không phải xem ở Tam Tuyệt Lão Tổ uy danh cùng mặt mũi lên, ngươi căn bản cũng không thể tiến đến. Nha! Đối với Tổ Ngọc cười lạnh trào phúng ngữ điệu, Tiêu Phàm cây bản không có cảm giác gì, bởi vì hắn cũng không phải Đỗ Như Hải, Tổ Ngọc cười lạnh trào phúng ngữ điệu cùng hắn có quan hệ gì. Cho nên hắn chỉ là vô cùng đơn giản ô một tiếng, sau đó cười cười, lại là hướng về phía Tổ Ngọc nói, được rồi, phải nói ta cũng nói rồi, thật muốn chết. Kia cứ tới là được. Ta lười nhắc lại cùng ngươi cái này người bị bệnh thần kinh nói nhảm cái gì, Đỗ Như Hải, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, người kia, nhất định cùng ngươi biết, ngươi cũng nhất định biết hắn là ai. Hiện tại, ngươi trả lại là không giao. Tổ trên mặt Ngọc hiện ra không kiên nhẫn chi sắc, nàng bước ra một bước, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm xâm nhiên ép hỏi. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, không nói, vậy liền giết. Thân Đồ Bạch giơ lên sơn dòng chi kiếm, mũi kiếm trực chỉ Tiêu Phàm, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Kia đến. Cùng tiến lên đều được. Tiêu Phàm hướng về phía Tổ Ngọc cùng Thân Đồ Bạch hai người ngoắc ngoắc tay, khẽ cười nói, các ngươi đại khái có thể động thủ thử một chút, xem có thể hay không từ ta trong miệng ép hỏi ra đến người kia là ai. Động thủ. Thân Đồ Bạch cùng Tổ Ngọc tương hỗ trao đổi một ánh mắt, sau đó ngầm hiểu, trong đó Tổ Ngọc đột nhiên không nói hai lời, chung quanh thân thể hồng quang lấp lóe, bàn tay lăng không trùng điệp vỗ, một cái vô thanh vô tức lại vô hình trưởng ấn tiểu hướng về Tiêu Phàm cấp tốc ấn đi. Đã Tiêu Phàm cùng kia âm thầm người nhận biết, vậy liền ra tay với Tiêu Phàm, bước bách âm thầm bên trong lại lần nữa ra tay, mà chỉ cần kia âm thầm người lại lần nữa ra tay, một bên Thân Đồ Bạch tiểu tuyệt đối có thể phát hiện người xuất thủ rốt cục là ai. Nhưng đúng ngay lúc này, một bên đột nhưng bất động tiên tử Nguyệt Ly lại là động. Vì mặc tiểu sự tình, ta tạm thời không thể trực tiếp động thủ, bởi vì ta như trực tiếp xuất thủ, tất nhiên sẽ bị người phát hiện ta cùng ta hiện tại chỗ ngụy trang thân phận người này thủ đoạn cùng thực lực khác nhau. Kia chỉ sợ ở đây là người đều có thể biết ta tại ngụy trang, bất quá ta lại có thể mượn tay của ngươi, quất nàng. Đây là Tiêu Phàm truyền vào tiên tử Nguyệt Ly trong thai thanh âm, mà vừa dứt lời, tiên tử Nguyệt Ly liền phát hiện trong cơ thể mình đột nhiên tràn ngập một cỗ bàng bạc vô song lực lượng, sau đó thân thể của nàng cũng lập tức tiểu không bị khống chế hướng về phía trước như thiểm điện xông ra. 3. Tiên tử Nguyệt Ly mang trên mặt một tia kinh ngạc chi sắc, thân hình lại là không chút do dự, giống như quỷ mị, lập tức liền đến Tổ Ngọc bên cạnh, sau đó nàng giơ lên Tố Tố bàn tay, cũng không đợi Tổ Ngọc có bất kỳ phản ứng nào, một bàn tay tiểu rắn rắn chắc chắc quất vào Tổ Ngọc trên gương mặt, phát ra thanh thúy bàn tay thanh âm. Lập tức, Tổ Ngọc cả người cũng là bị quất liên tiếp lui về phía sau, bước chân lảo đảo, trên gương mặt thình lình xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng màu đỏ bừng dấu bàn tay. Phúc! Mà cùng lúc đó, Tổ Ngọc công kích trong cùng một lúc cũng đến Tiêu Phàm trước mặt, nhưng công kích kia tại trước mặt Tiêu Phàm một thước xa thời điểm, tựa như một đóa ngọn lửa rơi vào trong nước, phát ra từng tiếng vang về sau, tiêu biến mất vô ảnh vô tung. Nguyệt Ly! Có Tiêu Phàm lực lượng điều khiển, tiên tử Nguyệt Ly một tát này uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà cũng may mắn Tiêu Phàm không có ý định một bàn tay hút chết nàng, nếu không, lần này qua đi, Tổ Ngọc chẳng lẽ không phải chỉ vô cùng đơn giản ở trên mặt một cái dấu bàn tay dễ dàng như thế, chỉ sợ cả cái đầu sẽ bị Tiêu Phàm cho trực tiếp quất bạo, cho nên, thật tình không biết mình đã từ quỷ môn quan đi qua một vòng Tổ Ngọc lúc này là còn có thể đứng ở nơi đó, trong mắt lóe ra điên cuồng. Chỉ ý, đối tiên tử Nguyệt Ly nghiêm nghị thét to. Nhưng là... 3. Tiên tử Nguyệt Ly thân hình lần nữa chớp động. Giống như quỷ mị lại một lần đi tới Tổ Ngọc bên cạnh, sau đó căn bản không chờ Tổ Ngọc kịp phản ứng, lại là rắn rắn chắc chắc một bàn tay. Tổ Ngọc thân hình lại lần nữa thất tha thất thểu liên tiếp lui về phía sau, một bên khác trên gương mặt, cũng là xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng màu đỏ bừng dấu bàn tay. Nguyệt Ly! Tổ Ngọc khàn cả giọng hét dầm lên, bởi vì lần này là thật điên cuồng, liên rút hai cái bạn thai mạnh, vẫn là tại trước mắt bao người, việc này vô luận thả ai trên thân ai cũng muốn triệt để cùng nộ. Cho nên... Đông nhiên ở giữa, Tổ Ngọc trong thân thể lập tức phun trào lên như là biển cả thủy triều sóng linh khí, cả người tay háo không gió mà bay, không ngừng ba ba quất động, trên thân khắp cả người hóng ánh hồng quang, nhất là song trưởng trong lòng bàn tay, nhảy lên hai cái ngọn lửa màu đỏ, đáng sợ nhiệt độ cao từ trên người nàng không ngừng lan ra. Trung quanh tất cả mọi người, trừ tiên tử Nguyệt Ly cùng Tiêu Phàm bên ngoài, bao quát thân đồ bạch ở bên trong đều là biến sắc, sau đó thân hình vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau. Tổ Ngọc là trời sinh liệt dương bảo thể, sự tình cũng không phải là cái gì bí mật, mà kia liệt dương bảo thể, so trước đó tại Hồng Nham Thành, vô số người tranh đoạt kia hỏa linh thạch, muốn trở thành hỏa linh bảo thể đẳng cấp cao hơn, một khi toàn lực phát huy ra, lực sát thương cùng uy lực cũng là lớn hơn. Trước mắt, Tổ Ngọc phẫn nộ đến cực hạn, cũng không tiếp tục quản cái khác bất kỳ cố kỵ nào, chỉ muốn giết chết tiên tử Nguyệt Ly, cho nên nàng là bật hết hỏa lực, liệt dương bảo thể uy lực cũng là bị nàng ngay lập tức cho toàn bộ phát huy ra. Đối mặt bạo tẩu Tổ Ngọc, thực lực không bằng người, còn là có thể tránh thì tránh tốt, nếu bị điên cuồng Tổ Ngọc cùng một chỗ xem như địch nhân công kích, cuốn vào chiến đấu bên trong liên tục bị đánh, vậy liền không khỏi quá hoan uổng. Xích Tiêu Thiên Trưởng. Tổ Ngọc cười gần nhìn xem Tiêu Phàm, dưới chân một điểm, lăng không nhảy vọt đến giữa không trung, ngắn ngủi dừng lại, sau đó bàn tay phía trên hỏa diễm cuốn quanh, một bàn tay liền muốn chậm rãi đánh ra. Một trường này, mặc dù còn không có chân chính đánh ra, nhưng cái kia đáng sợ nhiệt độ cao để trong đại sảnh không ít thứ cũng bắt đầu bốc cháy lên, cả mặt đất nham thạch sàn nhà cũng bắt đầu có chút hòa tan. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm chỉ là nhíu lông mày, cũng không phải là quá để ý. Sau đó tại hắn dự định tiếp tục mượn nhờ tiên tử Nguyệt Ly tay thu thập Tổ Ngọc thời điểm, phía trước, Tổ Ngọc phía sau đại sảnh chi môn lại là đột nhiên được mở ra. Được rồi, Tổ Ngọc, dừng tay đi, hết thảy đều dừng ở đây rồi. Một cái long hành hộ bộ. Giống như quân vương tuần hành tứ phương oai hùng người trẻ tuổi chậm rãi đi đến, sau đó đối trong đại sảnh Tổ Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chương 688, tuần tự đến. Nghe được thanh âm này, Tổ Ngọc thân hình bỗng nhiên cứng đờ, sau đó kia nguyên bản giống như điên cuồng đồng dạng vặn vẹo khuôn mặt là nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng, sau đó trở nên tiêu ỷ hiệp như hoa, nhìn qua tiểu giống như một đóa nở rộ hoa tươi sáng lạn. Sau đó một giây sau nàng thu lại trên người tất cả công kích, thu liễm lại tất cả sát ý, thân hình trở xuống mặt đất. Xoay người, thân hình lóe lên, liền vọt tới cái này vai hùng người trẻ tuổi bên cạnh, cả người giống như một cái tiểu nữ nhi lộ ra vẻ thẹn thùng, trong miệng nhẹ giọng kêu lên, Tạ ca ca, lần tụ hội này ngươi không phải không đến à. Tại sao lại tới? Nhìn thấy Tổ Ngọc cái dạng này, trong đại sảnh tất cả mọi người là không tự chủ gương mặt co lại, thực sự là có chút không nói gì, bất quá khi ánh mắt của bọn hắn rơi tại cái kia vai hùng người trẻ tuổi trên thân thời điểm, trừ trong đó 5-6 người bên ngoài. Còn lại trong mắt mọi người đều là lộ ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Tả Trương ca. Thủy Vân Thánh Địa đệ nhất lao tổ con trai độc nhất, Thủy Vân Thánh Địa đã dự định đời tiếp theo thánh chủ người thừa kế, bây giờ thiên tề quận thế hệ tuổi trẻ bên trong, vô luận là thân phận, địa vị vẫn là thực lực, cũng làm là đứng tại đỉnh phong nhất chỗ mấy người trẻ tuổi kia một trong. rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, không bằng tiểu đến rồi. Tả Trường Ca túi đầu nhìn ôm cánh tay mình Tổ Ngọc một chút, sau đó lại ngẩng đầu, đưa ánh mắt thả tại phía trước tiên tử Nguyệt Ly trên thân, bình thản ánh mắt hơi có chút biến hóa, thanh âm thản nhiên nói. Nhưng là, Tổ Ngọc sao mà chi mẫn cảm? Nàng lập tức tiểu chú ý tới Tả Trường Ca ánh mắt biến hóa, y lì nguyên sán lạn cười trong ánh mắt là bỗng nhiên hiện lên một tia vẻ âm trầm. Nàng chán ghét tiên tử Nguyệt Ly, không riêng gì bởi vì tiên tử Nguyệt Ly mỹ mạo muốn thắng nàng một điểm, càng bởi vì Tả Trường Ca. Nếu không phải tiên tử Nguyệt Ly thân phận mẫn cảm, đệ nhất lao tổ căn bản không cho phép Tả Trường Ca cùng tiên tử Nguyệt Ly phát sinh quá nhiều quan hệ cùng tiếp xúc, mà lại thêm chính Tả Trường Ca cũng có rất mãnh liệt dạ tâm, hắn tương lai nghị chân chính nắm giữ Thủy Vân Thánh Địa, tự không thể thiếu tổ gia ủng hộ, bằng không mà nói, hiện tại Tả Trường Ca chỉ sợ cũng sẽ không xem tự mình một chút. Lần này tới tham gia tụ hội, cũng 89 phần 10 là có người cáo chi Tả Trường Ca tiên tử Nguyệt Ly đến, cho nên hắn mới có thể tới. Tả ca ca, chúng ta qua bên kia ngồi có được hay không? Mặc dù trong lòng rõ ràng tất cả mọi thứ, nhưng Tổ Ngọc cũng phi thường rõ ràng Tả Trường Ca yêu thích, cho nên nàng phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy, mà là cười ngọt ngào, đối Tả Trường Ca cười duyên nói. Nhưng là, Tả Trường Ca lại căn bản không có để ý tới nàng, mà là nhìn thật sâu tiên tử Nguyệt Ly một chút, theo đó đột nhiên có chút quay đầu, nhìn về phía thân đồ bạch, đồng thời ánh mắt cũng đống nhiên trở nên lạnh. Thân đồ bạch, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức cho Nguyệt Ly tiên tử cúc cung xin lỗi nhận lầm, bằng không mà nói, ngươi biết thủ đoạn của ta. Tả Trường Ca nhìn xem thân đồ bạch thản nhiên lên tiếng. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung tại thân đồ bạch trên thân, không ít người trên mặt đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Thân đồ bạch người này cơ hồ không có bằng hữu gì, đồng thời chán ghét hắn người vừa nắm một bó to, ở đây cũng liền một hai người cùng hắn quan hệ coi như chịu đựng, còn lại người đều ước gì hắn không may đâu. Tả Trường Ca, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Thân đồ bạch rõ ràng cũng là kiêng kỵ Tả Trường Ca, cho nên lúc này đối mặt Tả Trường Ca, hắn cũng là cắn răng, cưỡng ép để ép nộ khí nói. Ngươi nhục Nguyệt Ly tiên tử thanh danh, cho nên hôm nay, ta nhất định phải vì Nguyệt Ly tiên tử đòi lại một cái công đạo. Tả Trường Ca không nhanh không chậm nói, đồng thời tránh ra khỏi Tổ Ngọc cánh tay, sau đó chậm rãi hướng về thân đồ bạch phương hướng đi đến. Nhìn thấy Tả Trường Ca đi tới, thân đồ bạch rõ ràng thân hình run lên. Nhưng đúng ngay lúc này, Tả Trường Ca, ta cái này đệ đệ chính là cái này tính tình, mà ngươi cũng không phải không biết, làm gì cùng hắn so đo cái gì đâu. Cửa đại sảnh, lại là một cái lạnh nhạt âm thanh âm vang lên, sau đó một cái tĩnh như minh nguyệt, khí chất siêu trần thoát tục, một bộ tố ý y lạnh nhạt người trẻ tuổi cũng là đi đến. Thân đồ cảnh, đệ đệ ngươi trước kia ta nhưng cùng hắn so đo qua cái gì? Nghe được cái này tố ý y lạnh nhạt tuổi trẻ thanh âm của người, Tả Trường Ca bước chân lập tức dừng lại, sau đó hắn cũng không quay đầu lại nói, nhưng lần này, không được. Coi như ta thiếu ngươi một lần, như thế nào? Thân đồ cảnh dừng một chút, mở miệng lần nữa nói. Trầm mặc một lát. Tốt. Tả Trường Ca gật đầu, sau đó hờ hững nhìn thân đồ bạch một chút, quay đầu không tiếp tục để ý hắn. Thân đồ bạch thì là mau tới trước, đi tới thân đồ cảnh bên người, không nói một lời, túi lầu xuống. Ha ha, xem ra ta là tới chậm một bước, không thể gặp phải trận này cho hay. Thật sự là tiếc nuối a. Lúc này, lại là một tiếng cười khẽ thanh âm tại cửa đại sảnh vang lên, sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, một cái thần sắc âm nhu, khuôn mặt tuấn mỹ quả thực giống nữ nhân người trẻ tuổi chậm rãi đi đến. Mà theo cái này âm nhu người trẻ tuổi tiến đến, cả cái đại sảnh nhiệt độ phảng phất lập tức thấp xuống mấy độ, một luồng khí lạnh không tên tại trong lòng mỗi người dâng lên. Tô Bất Bình, làm sao? Tháng trước thương thế nhanh như vậy liền tốt, có thể xuống đất hoạt động. Thân đổ cảnh lường cái này âm nhu người trẻ tuổi một chút, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Chúng ta tứ phương thương đoàn cái gì đều thiếu, nhưng duy chỉ có không thiếu các loại tài nguyên tu luyện, phục hai gốc cửu tử hoàn hồn thảo, cái gì thương thế đều tốt. Tô Bất Bình dừng bước lại, sau đó nhìn thân đổ cảnh khẽ cười nói. Cựu tử hoàn hồn thảo. Còn hai gốc. Tô Bất Bình, tứ phương thương đoàn các ngươi thật là có hàng, không bằng, quay đầu bán ta một gốc như thế nào. Thêm ta một suất, bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Lại là hai cái thanh âm của người vang lên, sau đó cửa đại sảnh, hai bóng người lập tức xuất hiện, theo đó cũng là đi đến. Hai bóng người này dù chưa chủ động tán phát khí thế, nhưng là một cỗ khó tả cảm giác gáp bách tiểu tự nhiên mà vậy hướng về bốn phía lan ra, khiến người là tim đập nhanh không thôi. Lý Như Dạ, Triệu Loạn, cái này cựu tử hoàn hồn thảo thế nhưng là chúng ta tứ phương thương đoàn áp đáy hòm bà bối, ta cũng không có tư cách bán cho các ngươi, mà nếu như các ngươi nghĩ muốn, tiếp qua 20 ngày, chính là chúng ta tứ phương thương đoàn 10 năm một lần thịnh điển đấu giá hội, đến lúc đó, các ngươi không ngại có thể trên đấu giá hội đoạt vài quặng. Tô Bất Bình khẽ cười nói, tốt, đến lúc đó chỉ muốn các ngươi có hàng, chịu lấy ra, kia có bao nhiêu ta mua bao nhiêu. Hai bóng người bên trong bên trái bóng người, cũng chính là Lý Như Dạ vừa cười vừa nói. Mặc kệ cao bao nhiêu giá cả, chúng ta chịu ra đều muốn, nhưng về phần có dám hay không lấy ra, dám lấy ra bao nhiêu, vậy liền xem tứ phương thương đoàn các ngươi khí phách. Người bên phải ảnh, cũng chính là Triệu Loạn gật đầu nói. Yên tâm, chúng ta tứ phương thương đoàn đến lúc đó tuyệt đối sẽ không làm các vị thất vọng, nhất định sẽ khiến các vị hài lòng mà về. Tô Bất Bình ánh mắt đảo qua một bên Tả Trường Ca cùng Thân Đồ Cảnh, lại nhìn xem Lý Như Dạ cùng Triệu Loạn, sau đó là khẽ cười nói. Chương 689, Phong Thiên chưa tới. Tốt. Nghe được Tô Bất Bình, Tả Trường Ca, Thân Đồ Cảnh, Lý Như Dạ, Triệu Loạn bốn người đều là nhìn xem Tô Bất Bình trong mắt tinh quang lóe lên, nói. Dừng một chút. Các vị, đã người hầu như đều đến đông đủ, vậy chúng ta cái này tụ hội liền chính thức bắt đầu đi. Tả Trường Ca nhìn chung quanh bốn phía một cái, bình thản mở miệng nói ra. Phong Thiên còn chưa tới. Tô Bất Bình lắc lắc đầu nói. Hắn từ trước đến nay đều là cái cuối cùng đến, mà lại có khi sớm, có khi muộn, ai cũng không biết hắn rốt cục lúc nào đến. Tả Trường Ca lắc đầu nói, cho nên chúng ta không cần phải một mực chờ lấy hắn, bắt đầu trước đi. Tốt. Thân Đồ Cảnh mấy người không có quá nhiều do dự, chỉ là trầm ngâm một chút, liền nhao nhao gật đầu đồng ý nói. Mà Thân Đồ Cảnh mấy người cũng đồng ý, chung quanh những người khác tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo gật đầu, đồng ý tụ hội chính thức bắt đầu. Theo tất cả mọi người đồng ý, lập tức, trong đại sảnh du dương tiếng đàn vang lên, mà đại sảnh hai bên khu trong nội môn, theo thứ tự có một đám dung mạo thanh tú, dáng người ngạo nhân thiếu nữ áo trắng chậm chậm đi ra, đến chính giữa đại sảnh, tay áo nhẹ nhàng, tựu như là trên trăm con hồ điệp cùng một chỗ dương cánh, cùng nhau nhảy múa. Trong đại sảnh các vị thiên kiêu chi tử nhóm nhau nhau top 5 top 3 tản ra, trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, vừa cùng bằng hữu của mình chuyện trò vui vẻ, một vừa thưởng thức vũ đạo, phảng phất vừa rồi kia dương cung bạt kiếm hết thảy đều chưa từng xảy ra. Tả Trường Ca cùng Tổ Ngọc cũng là đi về phía trước, chuẩn bị ngồi xuống đến thuộc về riêng mình bọn hắn vị trí của mình phía trên, nhưng ngay tại Tả Trường Ca trải qua Tiêu Phàm bên cạnh thời điểm, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, một bên Tổ Ngọc cũng là theo đó dừng bước lại, nàng nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia xâm nhiên lanh ý. Đỗ Như Hải khuyên nhủ một câu, tiên tử Nguyệt Ly không phải ngươi có thể có khả năng nhúng chàm, ngươi tốt nhất vẫn là kịp thời hồi tâm tốt. Tả Trường Ca nhìn xem Tiêu Phàm, ngữ khí bình thản nói, cùng ngươi không có đóng. Tiêu Phàm đều không hứng thú xem Tả Trường Ca một chút, hắn khá hứng thú thưởng thức ca múa, cũng không ngẩng đầu lên ngồi ở chỗ đó đáp lại nói, vừa rồi nếu như không phải xem ở tiên tử Nguyệt Ly trên mặt mũi, ta căn bản sẽ không ngăn lại Tổ Ngọc, mà hai người các ngươi nếu là thật sự động thủ, ta cam đoan cuối cùng chết nhất định là ngươi. Tiêu Phàm loại này căn bản không thèm để ý thái độ cùng giống như đuổi rồi ngữ khí để Tả Trường Ca lập tức chân mày hơi nhíu lại, nhưng trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì, vẫn như cũng là thanh âm bình thản nói, mà lại ta còn dám cam đoan ngươi như là chết, Tam Tuyệt Lao Tổ mặc dù sẽ giận không kiềm được tìm tới chúng ta Thủy Vân Thánh Địa, Tổ Ngọc cũng sẽ nhận nhất định nghiêm khắc trừng trị, nhưng cuối cùng nàng tuyệt đối không có cái đại sự gì. Ngươi chết cũng chỉ là để ngươi sư tôn Tam Tuyệt Lao Tổ đạt được một chút chỗ tốt mà thôi, nhưng đối ngươi mà nói thì thực tế là chỗ ích lợi gì đều không có. Ngươi nói là vậy được rồi. Tiêu Phàm thuận miệng qua loa đạo, ánh mắt vẫn như cũ là nhìn về phía trước, thưởng thức ca múa, vẫn như cũ là căn bản nhìn cũng không nhìn Tả Trường Ca một chút. Nhìn xem Tiêu Phàm thái độ như thế, Tả Trường Ca sắc mặt rốt cục có một ít biến hóa rất nhỏ, trong mắt của hắn lập tức hiện lên một tia lanh ý, mà liền tại hắn dự định lại lần nữa hé miệng nói cái gì thời điểm, hắn lại bị Tổ Ngọc cắt đứt. Được rồi, Tả ca ca, chúng ta vẫn là đi đi, không cần cùng hắn nói thêm cái gì nói nhảm. Tổ Ngọc phi thường căm ghét nhìn xem Tiêu Phàm. Một khắc đều không muốn ở chỗ này ngốc, nàng đối Tả Trường Ca cười ngọt ngào, đồng thời dưới tay dùng sức, lôi kéo Tả Trường Ca tiểu đi về phía trước. Tả Trường Ca bị kéo chỉ có thể hướng về phía trước mà đi, mà liền tại hắn trước khi rời đi, hắn lại quay đầu nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, sau đó liền không có tiếp qua nói thêm cái gì, đi theo Tổ Ngọc tiểu hướng về phía trước rời đi. Mà Tiêu Phàm thì vẫn như cũ là ngồi ở chỗ đó, nhìn cũng không nhìn Tả Trường Ca cùng Tổ Ngọc hai người một chút, tự mình thưởng thức giữa đại sảnh ca múa biểu diễn. Mặt khác, về phần tiên tử Nguyệt Ly cùng nàng cái kia cái gọi là khuê mật khổng phỉ lúc này thì là ngồi ở cách Tiêu Phàm không quá địa phương xa, Tả Trường Ca rời đi Tiêu Phàm về sau, vốn là dự định tiến lên cùng tiên tử Nguyệt Ly chào hỏi nói một câu, nhưng là hắn lại bị Tổ Ngọc dùng các loại phương thức cho không để lại dấu vết ngăn cản lại. Đối với Tổ Ngọc hành vi, Tả Trường Ca mặc dù minh bạch Tổ Ngọc là đang tận lực ngăn cản hắn, nhưng hắn cũng không có dùng sức mạnh xông phá Tổ Ngọc ngăn cản, lại hoặc là đối Tổ Ngọc nổi giận. Bởi vì Tổ Ngọc đối với hắn hữu dụng, mà lại là có tác dụng lớn, cho nên có một số việc hắn cũng không thể quá không cân nhắc Tổ Ngọc cảm thụ, tùy tiện làm loạn. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là nhìn tiên tử Nguyệt Ly vài lần, sau đó tiểu cùng Tổ Ngọc cùng đi đại sảnh địa phương khác. Thời gian từng phần trôi qua, trong đại sảnh, tiếng đàn không ngừng, ca múa không ngừng. Nhưng là Phong Thiên lại vẫn không có xuất hiện dấu hiệu. Cái kia Phong Thiên, sẽ không tới rồi. Mặc tiểu lúc này thực sự là nhịn không được, nàng không biết lúc nào thừa dịp những người khác không chú ý, ngồi ở Tiêu Phàm bên cạnh, thấp giọng nói. Ta không biết. Tiêu Phàm buông buông tay nói. Nếu như hắn không đến, vậy chúng ta không phải uổng phí công phu rồi. Mặc tiểu phàn nàn nói. Kia trước đó là chính ngươi nói, tin tức nhưng dựa vào, Phong Thiên nhất định sẽ xuất hiện. Tiêu Phàm nói. Mặc tiểu lập tức nghẹn lời, một mặt vẻ xấu hổ, trong miệng nói không ra lời. Không đổi, vẫn là chờ một chút. Lại nhìn kỹ hăng nói đi, nói không chắc chờ chút hắn liền đến đây. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Mấy cái có thể chờ, nhưng ta liền sợ chờ thời gian càng dài, biến số lại càng lớn. Mặc tiểu trên mặt lộ ra vẻ sầu lo, liên tục cười khổ nói, vừa rồi ngươi cùng cái kia thân đồ bạch, Tổ Ngọc xung đột, ta kém chút không có bị hù chết, chỉ sợ ngươi chân chính động thủ, sau đó đem thân phận triệt để lộ ra ánh sáng. Yên tâm, ta có chừng mực, cũng biết sự tình nặng nhẹ. Tiêu Phàm lắc đầu, vừa cười vừa nói. Húng chi ngươi cảm thấy ta là loại kia làm một chuyện gì không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả người a? Chẳng lẽ không phải a? Mặc tiểu trận trắng mắt, hỏi ngược lại, từ khi biết ngươi đến bây giờ, ngươi làm việc sau khi suy tính quả a? Có a? Đối với cái này, Tiêu Phàm cũng không muốn trả lời cái gì, đồng dạng mắt trợn trắng, đáp lại Mặc tiểu. Tốt, không nói cái này, ta nghĩ, chúng ta bây giờ chỉ sợ đã là lộ ra một chút sơ hở. Mặc tiểu lời nói xoay chuyển, trên mặt liền mang theo lo lắng chi sắc. Có chút cười khổ nói, vừa rồi tại ngươi mở miệng lúc nói chuyện, mấy cái kia quen thuộc người của Đỗ Như Hải chỉ sợ cũng cảm thấy được ngươi cùng chân chính Đỗ Như Hải giọng điệu nói chuyện khác thường. Mà ta vừa rồi cũng là hảo chết không chết đụng phải một cái quen thuộc ta cái thân phận này người, kết quả nói hai câu về sau, nàng lại đột nhiên đứng dậy rời đi, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia hoài nghi. Nhưng cũng còn tốt chính là, hiện tại bọn hắn vẫn chỉ là hoài nghi, khả năng trong lòng có chút suy đoán, nhưng bởi vì chỉ là suy đoán. Cho nên bọn họ cũng là tuyệt không lộ ra ra. Nhưng nếu như ta đoán chừng không sai, bọn họ tiếp xuống chỉ sợ còn sẽ có thăm dò, mà nếu là chúng ta lại lộ ra sơ hở, vậy bọn hắn tuyệt đối có thể cảm thấy được không đúng. Đến lúc đó, một khi vỡ lở ra, bạo lộ thân phận, Phong Thiên tên kia biết ngươi cùng ta tới nơi này, vậy theo lấy hắn kia giảo hoạt tính tình, chỉ sợ không khó đoán được ta muốn làm gì, để cho an toàn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng hiện thân. Chương 690, Vạn La Chi Trận. Yên tâm, ta trước đó đều nói qua, nếu như hôm nay bắt không được cái kia Phong Thiên, vậy ta đều cam đoan tiếp xuống sử dụng ta phương pháp của mình đem hắn bắt được, sau đó thay ngươi đoạt lại ngươi thần binh. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, cho nên ngươi cứ an tâm, nếu như ngụy trang thật bạo lộ vậy liền bạo lộ tốt, như thường cũng không cần quá mức lo lắng cái gì. Tốt ta. Mặc tiểu minh bạch Tiêu Phàm nói sự thật, đành phải bất đắc dĩ gật đầu nói. Trong đại sảnh ca múa như cũ tại tiếp tục, tiếng đàn du dương, một bộ thanh sắc khuyển mã chi tượng. Trong đó, có người một mình mà ngồi, uống một mình tự uống, có người cùng bằng hữu lớn tiếng lên tiếng cười nói, trong lời nói lẫn nhau giao phong thăm dò, càng có người hành vi phong túng, ôm kia trăm tên thiếu nữ áo trắng bên trong mấy cái, dở trò, lớn hưởng tề nhân chi phúc. Cái này tư nhân tụ hội ban sơ sở dĩ bị tổ chức lên nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Tả Trường Ca, Thân Đồ Cảnh, Tổ Ngọc, Khổng Phỉ bọn họ bọn người ở tại ngoại giới thân phận và địa vị đều quá cao. Vô luận đi đến nơi nào đều là cao cao tại thượng, khiến người cao không thể chạm, chỉ có thể kính sợ, những cái kia không bằng bọn hắn người cũng đã không có can đảm kia càng không tư cách kia cùng bọn hắn bình khởi bình tọa vui đùa, cho nên bọn họ tiểu tự phát tổ chức một cái giống như vậy tụ. Hội, tạm thời coi là một cái tiêu khiển đường tắt phương pháp. Nhưng cùng lúc lại bởi vì bọn hắn riêng phần mình thời gian ở không cũng rất ít, bình thường cũng chỉ có đến Thủy Vân Tiết 3 ngày này thời điểm phần lớn người mới có một chút thời gian ở không. Cho nên cái này tư nhân tụ hội cuối cùng cũng liền ổn định ở Thủy Vân Tiết ngày cuối cùng, hơn nữa là một năm một lần. Mà nếu là ra tiêu khiển buông lỏng, kia cũng không cần phải còn một mực mang theo đối ngoại kia uy nghiêm lạnh lùng mặt nạ, hơi thư giãn một chút, bộc lộ ra tự mình một chút chân thực diện mạo cũng tại lý giải bên trong. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, trên thế giới này khó khăn nhất đoán chính là lòng người, nhất là đến Tả Trường Ca, Thân Đồ Cảnh, Tổ Ngọc, Khổng Phỉ chờ bọn hắn những người này cấp độ. Bọn họ từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục cùng tư tưởng chính là tranh quyền đoạt lợi, cho nên bọn họ lòng dạ cũng thì càng thêm thâm trầm, trời mới biết hiện tại mỗi người chỗ biểu hiện ra cái này một mặt rốt cục là thật là giả. Tựa như kia hành vi phong túng mấy người, dù ai cũng không cách nào biết bọn họ đến cùng có phải hay không người như vậy, hay là bọn họ hành vi phong túng, chỉ là một loại giả tượng cùng yếu thế. Dù sao, hết thảy đều rất khó nói là được. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa, một nam một nữ hai người trẻ tuổi người đột nhiên đứng dậy, sau đó mang trên mặt một tia không hiểu ý cười hướng về Tiêu Phàm cái phương hướng này chậm rãi đi tới. Nguy rồi, bọn họ cùng Đỗ Như Hải nhận biết, trong lòng đã sinh nghi, tới khẳng định là thăm dò ngươi. Một bên Mạc Tiểu nhìn hai người này một chút, thần sắc lập tức biến đổi, sau đó đối Tiêu Phàm thấp giọng nói. Tới thì tới thôi, bọn họ coi như chứng minh ta là giả Đỗ Như Hải, kia còn không thể ăn ta hay sao? Tiêu Phàm ngắm một nam một nữ này hai người trẻ tuổi một chút, không quan trọng nói. Đối với Tiêu Phàm tính tình cùng phong cách làm việc, Mạc Tiểu thực sự bất đắc dĩ, nàng vừa dự định đứng dậy nghĩ biện pháp xem làm sao có thể hóa giải trước mắt cái này nguy cơ, kết quả lúc này dị biến tái sinh. Các vị, đột nhiên, Tả Trường Ca lúc này đứng lên, chỉ là khoát tay, kia du dương tiếng đàn lập tức tiểu ngừng lại, kia trăm tên thiếu nữ cũng lành nghề lễ về sau nhau nhau túi đầu thối lui, sau đó hắn nhìn chung quanh bốn phía tất cả mọi người một chút, cao giọng nói, còn là dựa theo năm trước quy củ cũ, lần tụ hội này trọng đầu hí tới, cơ bảo, hiện tại chính thức bắt đầu. Cơ bảo, nghe được Tả Trường Ca, lập tức trong đại sảnh tất cả mọi người là lập tức thần tình trở nên hơi có chút phấn khởi, sau đó cơ hồ mỗi người đều là đứng lên. Nhìn xem trong đại sảnh kia cái cự đại chiếu bạc. Nhìn thấy tình huống này, cái kia vốn là hướng về Tiêu Phàm đi tới, dự định thăm dò Tiêu Phàm một nam một nữ hai người trẻ tuổi cũng lập tức có chút chần chờ, bước chân dừng lại, bọn họ nhìn một chút Tả Trường Ca cùng kia giữa đại sảnh chiếu bạc, lại nhìn một chút Tiêu Phàm, mày nhăn lại, không biết rốt cục có nên hay không tiếp tục tìm Tiêu Phàm thăm dò. Lần này cậu bảo, thêm ta một suất. Mặc Tiểu Hợp thời mở miệng, đầu tiên cái thứ nhất đi hướng chiếu bạc, dứt khoát ngồi xuống. Ta cũng tới. Năm ngoái thua không ít, năm nay nhất định phải thắng trở về, hắc. Cũng thêm ta một suất. Ta cũng tới. Theo Mạc Tiểu dẫn đầu, lập tức cơ hồ tất cả mọi người là mở miệng, đồng thời đi hướng cái kia chiếu bạc, sau đó đều tự tìm vị trí nhau nhau ngồi xuống tới. Được rồi, cực bảo quan trọng, thăm dò cái này đốt như hải thật giả vấn đề để nói sau. Một nam một nữ này, người trẻ tuổi sau cùng là từ bỏ thăm dò Tiêu Phàm dự định, sau đó nhìn Tiêu Phàm một chút, theo đó liền xoay người. Cùng những người khác cùng đi hướng về phía chiếu bạc, ngồi xuống dưới, chuẩn bị bắt đầu cược bảo. Cược bảo. Tiêu Phàm không có lập tức đứng dậy, ngược lại là trầm ngâm. Cược bảo, Tiêu Phàm nghe Lâm Sơn câu nói kia lảm nhảm nói qua, đây là Thanh Vân Hạ Châu một loại tương đối lưu hành đánh cược cách chơi. Cược bảo cách chơi cũng không phức tạp, tham dự đánh cược người mỗi người cầm ra bản thân đồng dạng bảo vật, để vào Vạn La Chi trận bên trong, sau đó lấy món bảo vật này làm đại giá, điều khiển Vạn La Chi trận hiện ra Vạn La Chi tượng. Ai hiện ra Vạn La Chi tượng đẳng cấp cao nhất, ai tiểu vì người thắng cuối cùng, mà cược trong cục, phàm là để vào Vạn La Chi trận bảo vật, cũng toàn bộ về vị này duy nhất thắng lợi cuối cùng nhất người sở độc hữu. Loại này cược bảo, chỉ phải thắng, ích lợi sẽ cực lớn, mà đối mặt ích lợi thật lớn, cơ hồ không có người không động tâm, cho nên cược bảo loại này đánh cược cách chơi tại ngàn năm trước đó bị Thanh Vân Hạ Châu cái nào đó si mê với đổ thuật người cho phát minh sau khi đi ra, rất nhanh liền vang dội toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu. Sau đó trở thành Thanh Vân Hạ Châu bên trong là lưu hành nhất đánh cược cách chơi một trong. Vạn La Chi trận. Tiêu Phàm lại là cúi đầu suy tư. Vạn La Chi trận Tiêu Phàm cũng chưa quen thuộc, thậm chí có thể nói là phi thường lạ lẫm, bởi vì cái này trận pháp là tại hắn rời đi trung ương đế giới cái này 3000 năm bên trong chỗ được sáng tạo ra kiểu mới trận pháp, mà lại người sáng tạo vẫn là trong ngũ đế thích nhất nghiên cứu giống thế cuộc, trận pháp dạng này cũng có đủ loại biến hóa, vô cùng phức tạp đồ chơi thần đế. Hai ngày trước Tiêu Phàm từ Lâm Sơn trong miệng nghe nói về sau, từng thừa dịp thời gian ở không liếc nhìn thần đế chỗ sáng tạo ra cái này Vạn La Chi trận, sau khi xem, cũng không thể không tán thưởng một câu, thần đế chỗ sáng lập ra cái này Vạn La Chi trận, có thể xưng từ xưa đến nay tất cả trong trận pháp, tuyệt đối có thể đứng vào trước 10 nhất đẳng tinh diệu biến hóa trận pháp. Trận pháp bản thân khắc họa cũng không phức tạp, trên cơ bản một cái bình thường trận pháp sư đều có thể khắc họa được, nhưng là kia trong đó trận pháp biến hóa, quả thật vô cùng vô tận, tựu giống như Bông Dương Đại Hải. Để người không nhìn thấy cuối cùng, cũng thấy không rõ thật sâu cạn, quả thực là thần diệu vô biên. Tiêu Phàm tạm thời cũng không thể đủ thăm dò rõ ràng cái này Vạn La Chi trận toàn bộ huyền bí. Bất quá dưới mắt, tạm thời không nói trước cái này Vạn La Chi trận, mà dùng Vạn La Chi trận tới chơi đánh cược. Không thể không nói, đầu năm nay nhân tài thật đúng là không phải bình thường nhiều lắm. Chương 691, ta cầm cái, áp một bồi 10. Đỗ Như Hải, tiểu chênh lệch một mình ngươi, nếu như ngươi không tham dự, vậy liền ở một bên nhìn xem tốt. Đột nhiên, Tả Trường Ca gõ gõ chiếu bạc, phát ra tiếng vang trầm nặng, hắn nhìn xem Tiêu Phàm, thản nhiên nói. Tất cả mọi người cũng đều theo đó quay đầu, ánh mắt tập trung tại Tiêu Phàm trên người một người. Đánh bạc loại sự tình này, ta từ trước đến nay đều so người khác muốn hứng thú nhiều, trận này đánh cược, sao có thể thiếu ta. Nghe được Tả Trường Ca, Tiêu Phàm lập tức tiểu cười đứng dậy, sau đó nhấc chân đi tới. Mà đi tới chiếu bạc phía trước về sau, Tiêu Phàm lập tức liền tùy ý chọn lựa một cái ghế trống, ngồi xuống. Trước mắt cái này chiếu bạc phi thường to lớn, thật muốn ngồi, đủ có thể đủ dung nạp 50 người đoàn ngồi mà xuống. Trước mắt trong đại sảnh tăng thêm sau đó đến Tả Trường Ca, thân đổ cảnh 5 người cũng như cũ chưa vượt qua 30 người số lượng, cho nên cái này chiếu bạc là đầy đủ tọa hạ tất cả mọi người. Mà lại bởi vì đại sảnh không gian có hạn nguyên nhân, trước mắt cái này chiếu bạc kỳ thật còn tính là tiểu nhân, bởi vì bình thường cược bảo đánh cược chí ít đều là 100 người cất bước, mà lại nghị Thanh Vân Hạ Châu 100 năm trước đó từng cử hành qua một trận trước nay chưa từng có cược bảo giải thi đấu, cái kia chiếu bạc đủ có thể ngồi xuống vạn người nhiều. Càng nhiều người, áp bảo cũng càng nhiều, cuối cùng một khi chiến thắng, ích lợi mới có thể càng lớn, mà lại có thể nói đặt cửa cùng ích lợi là bên trên không giới hạn, cực bảo có thể vang dội toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, để vô số tu luyện giả vì đó điên cuồng nguyên nhân, cũng ngay tại nơi này. Đã người đều đến đông đủ, vậy liền không cần nói nhảm nhiều lời, bắt đầu đi. Tả Trường Ca lường tất cả mọi người một chút, thản nhiên lên tiếng, một người đồng dạng bảo vật, sau đó dựa theo riêng phần mình ý nguyện một lần bắt đầu phiên giao dịch. Ai vạn la chi tượng cao cấp nhất, ai có thể diệt đi những người khác vạn la chi tượng, sống sót đến cuối cùng, người đó liền có thể lấy đi ván này tất cả đặt cược bảo vật. Không một người nói chuyện, tất cả mọi người là lấy ra bảo vật của mình, chuẩn bị bắt đầu đặt cược. Nhưng ngay lúc này, chờ một chút, dạng này chơi quá không có ý nghĩa, không bằng hơi đổi một chút đánh cược quy tắc như thế nào. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, sau đó là mỉm cười nói. Đổi quy tắc? Ngươi muốn sửa thế nào? Tả Trường Ca không có lập tức nói chuyện, một bên thân đồ cảnh ngược lại là đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Tiêu Phàm, bình thản nói. Ta đại lý, ai vạn la chi tượng có thể diệt đi ta vạn la chi tượng, áp 1:10. Tiêu Phàm dựa vào cái ghế, cười lớn đối chỗ có người nói. Áp 1:10. Tiêu Phàm lập tức để không ít người đều tới một phần hứng thú, sau đó Tô Bất Bình nhẹ mở miệng cười nói, kia áp cái gì? Tiền đi. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, lại vừa cười vừa nói, các vị tùy ý đặt cược, chỉ cần áp. Mà về sau lại diệt ta vạn la chi tượng, ta gấp 10 trả lại các vị. Tiền. Hắc. Nghe được Tiêu Phàm, lập tức đang ngồi cơ hồ tất cả mọi người là lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt không tự giác bên trong liền mang theo một chút khinh bỉ. Bởi vì đến bọn họ cấp độ này, tiền, kỳ thật đã chỉ là một cái trên giấy số lượng, nhiều ít, cũng chỉ là con số biến hóa mà thôi. Bọn họ đối với tiền, căn bản không có quá lớn khái niệm. Mà lại càng quan trọng hơn là, có rất nhiều thứ. Là tiền chỗ căn bản là không có cách mua về. Có tiền mà không mua được. A, quên nói, áp chú tiền, 100 triệu xích vân tệ cất bước. Căn bản không thèm để ý tất cả mọi người vẻ khinh bỉ, Tiêu Phàm đột nhiên lại bổ sung nói. 100 triệu xích vân tệ cất bước. Nghe được Tiêu Phàm, nguyên bản còn có chút xem thường người của Tiêu Phàm, không ít người lập tức đổi sắc mặt. Mặc dù đang ngồi tất cả mọi người phi thường có tiền, nhưng là 100 triệu xích vân tệ, vậy coi như tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Cho dù là căn bản không quan tâm tiền, đem tiền chỉ coi thành con số đang ngồi tất cả mọi người, cũng không thể không trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Đây chính là 100 triệu xích vân tệ, bọn họ những người này riêng phần mình trong tay cơ bản cũng liền mười mấy ức, thậm chí có chút hơi nghèo một chút, chỉ sợ trong tay cũng liền 6-7 ức xích vân tệ mà thôi, 100 triệu xích vân tệ. Như thắng tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là thua đâu? Vậy sau này mình còn không phải uống gió Tây Bắc đi. Cực bảo cái đồ chơi này thật là không có chuẩn. Coi như là am hiểu nhất cược bảo đổ vương cũng không dám nói hắn có thể bách chiến bách thắng, bất cứ lúc nào đều không như xe bị tuột xích. Quỷ biết mình sẽ không sẽ lật thuyền trong mương, một giây trước còn tưởng rằng thắng chắc, kết quả một giây sau tiểu thua rối tinh rối mù. 100 triệu xích vấn tệ, ta ngược lại là có, nhưng là Đỗ Như Hải, ngươi nếu là thua, có thể cầm được ra nhiều như vậy bồi thường tiền A. Lý Như Dạ gõ gõ chiếu bạc mặt bàn, nhìn xem Tiêu Phàm thản nhiên lên tiếng, áp 1:10, nói cách khác, chỉ cần ngươi thua một lần. Liền phải xuất ra 1 tỷ xích vân tệ, cuối cùng làm không tốt, ngươi coi như được xuất ra mấy trăm ức xích vân tệ. Mà ngươi, có a? Ta đương nhiên không có. Tiêu Phàm trả lời khiến cho mọi người đều ra ngoài ý định, hắn huệ phải nói. Vậy ngươi đây là đang tiêu khiển tất cả chúng ta. Tiêu Phàm để cho tất cả mọi người đều là trầm mặt xuống, trong đó Triệu mở miệng lung tung, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm mang theo một tia lanh ý, hờ hững nói, Đỗ Như Hải, ngươi như là thật đã chết rồi. Tam tuyệt lao tổ nhưng không cách nào phục sinh ngươi. Cho nên, ta khuyên ngươi, có mấy lời, có một số việc, nghĩ rõ ràng sau lại làm, chớ cho mình tìm phiền toái không cần thiết. Gấp cái gì? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Tiêu Phàm vẫn như cũ là hề hoài, chẳng hề để ý nói, ta là không có nhiều tiền như vậy, nhưng là nếu như dùng một cái bí mật tới làm thế chấp đâu. Ồ, cái gì bí mật? Tô Bất Bình cười khẽ, mở miệng hỏi. Liên quan tới Phong Thiên tại 2 năm trước đột nhiên thực lực trở nên thâm bất khả chắc bí mật. Tiêu Phàm nhếch môi, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nụ cười trên mặt sán lạ, cười rất là vô lương nói. Phong Thiên 2 năm trước đột nhiên thực lực trở nên thâm bất khả chắc bí mật. Tiêu Phàm lập tức để tất cả mọi người ở đây đều là con ngươi bỗng nhiên thít chặt. Phong Thiên 2 năm trước đột nhiên thực lực trở nên thâm bất khả chắc, bí mật này đã là Tả Trường Ca, thân đồ cảnh bọn họ trong hội này tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. 2 năm trước, cũng không biết Phong Thiên chiếm được kỳ ngộ gì, khi tất cả người lập tức trở nên khắc sâu bất chắc, mấy lần động thủ, đó có thể thấy được hắn căn bản không vận dụng quá nhiều lực lượng, sau đó tiểu nhẹ nhõm đánh bại Tả Trường Ca, thân đồ cảnh bọn người. Đối ở đây, Tả Trường Ca, thân đồ cảnh là thế nào cũng nghĩ không thông, bởi vì mặc dù Phong Thiên bối cảnh so những người khác mạnh lên không ít, đồng thời hắn còn thân phụ tu luyện giả, trận pháp sư hai đại thân phận, thực lực đúng là mạnh hơn so với Tả Trường Ca, thân đồ cảnh bọn người. Nhưng dù cho mạnh, cũng mạnh có hạn, mọi người trước kia không ít động thủ một lần, phi thường minh bạch tương hô ở giữa thực lực sai biệt, tuyệt đối không thể có thể đột nhiên lập tức chênh lệch nhiều như vậy. Mà lại, càng phải biết thực lực tăng lên là càng về sau tăng lên càng khó khăn. Phong Thiên đột nhiên thực lực tăng vọt nhiều như vậy, nhất định là có nguyên nhân ở trong đó, không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên thực lực tăng vọt. Nhưng làm sao cây bản không ai có thể biết rõ ràng nguyên nhân trong đó, cho nên bí ẩn này cũng vẫn quanh quẩn tại Tả Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái trong lòng mọi người. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại còn nói biết Phong Thiên 2 năm trước đột nhiên thực lực tăng vọt bí mật, cái này sao không thể để đang ngồi tất cả mọi người ngưng trọng lên. Chương 692, đặt cược. Ta không tin. Phong Thiên bí mật hiện tại ngay cả cha mẹ của hắn, hai cái sư tôn cũng không biết, mà ngươi là làm sao biết? Trầm mặc chỉ chốc lát, thân đổ cảnh mở miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thản nhiên lên tiếng. Thân đổ cảnh nơi này thực sự nói thật, Phong Thiên 2 năm trước thực lực đống nhiên tăng vọt dị biến chẳng những để Tả Trường Ca, thân đổ cảnh bọn người kinh nghi bất định, tiểu ngay cả thế lực khắp nơi các lao tổ cũng đồng dạng sinh ra hiếu kỳ, mà Phong Thiên phụ mẫu, hai cái sư tôn, Phong Dạ cùng cô kiếm lao tổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nghe nói Phong Thiên tại bị Phong Đêm cùng cô kiếm lao tổ phân biệt đưa vào tự mình bế quan chi địa hỏi thăm một lần, về sau cũng không biết Phong Thiên rốt cục là đối Phong Dạ cùng cô kiếm lao tổ hai người phân đừng nói cái gì, Phong Dạ cùng cô kiếm lao tổ hai người về sau tiểu cũng không đề cập tới nữa Phong Thiên thực lực tăng vọt bí mật, thậm chí còn tự mình hạ lệnh, cũng không cho phép Phong Dạ trận pháp công hội lấy cùng bất kỳ kẻ nào khác tìm tòi nghiên cứu Phong Thiên bí mật, kẻ trái lệnh, chạm. Vì vậy, có thể nói cho tới bây giờ toàn bộ Thiên Tề quận đều không ai biết Phong Thiên rốt cục chiếm được kỳ ngộ gì, biết bí mật, chỉ có chính Phong Thiên. Hiện tại thân đồ cảnh cùng tất cả mọi người là hoài nghi nhìn về phía Tiêu Phàm, không quá tin tưởng Tiêu Phàm, kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Cái này các ngươi không cần phải để ý đến ta là từ đâu biết đến bí mật. Tiêu Phàm nhìn xem tất cả mọi người, mang trên mặt không hiểu ý cười, mỉm cười nói, các ngươi chỉ cần biết, ta biết bí mật này là được. Đương nhiên, các ngươi cũng có hoài nghi quyền lợi. Bất quá ta còn có thể hướng các ngươi cam đoan, nếu là ta thua, cáo chi các ngươi bí mật này về sau, các ngươi phát hiện ta nói không chính xác, kia ta cái này gần 110 cân ngay ở chỗ này, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy tiện là được. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, mọi người cũng đều tính nhận biết, mà ta thật lừa các ngươi, khiến mọi người nổi giận, vậy ta tiếp xuống còn có thể tiếp tục sống hay sao? Các ngươi còn sợ tìm không thấy ta hay sao? Chỉ sợ, ta ngay cả đi ra nơi này đều rất không có khả năng đi. Tiêu Phàm, lần nữa để cho tất cả mọi người đều lâm vào trong ngắn ngủi trầm mặc, sau đó không ít người trong mắt vẻ hoài nghi lập tức đều là lập tức giảm ít đi rất nhiều. Tiêu Phàm nói không sai, hắn không cần phải xuất ra một cái giả bí mật đến tiêu khiển tất cả mọi người ở đây, bởi vì, xuất ra một cái giả bí mật đến dẫn dận ở đây tất cả mọi người, vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Chỗ tốt gì đều vô dụng, hơn nữa còn sẽ cho chính hắn dẫn tới họa sát thân, chỉ cần là cái trí thông minh người bình thường, đều sẽ không như vậy làm loạn. Cho nên, cứ như vậy nói lời, Tiêu Phàm có lẽ thật sự có nhưng có thể biết Phong Thiên 2 năm trước đột nhiên thực lực tăng vọt bí mật. Sau một lát, tốt, cái này đánh cược thêm ta một suất. Đông nhiên ở giữa, Tả Trường Ca cái thứ nhất mở miệng, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên nói. Cái này đánh cược cũng coi như ta. Tô Bất Bình ngay sau đó cái thứ hai mở miệng, cũng là nói. Nhưng là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong tiểu bị Tiêu Phàm cắt đứt. Đừng nóng nội, ta lời nói vẫn chưa nói xong. Tiêu Phàm lại là vừa cười vừa nói. Nóa! Tả Trường Ca cùng Tô Bất Bình sắc mặt hai người có chút biến thành màu đen, về phần những người khác thì đều là nhịn không được trầm thấp sổ một câu nói tục, có gan tại chỗ hành hung Tiêu Phàm một phen xúc động. Mẹ nó, nói chuyện có thể hay không nói một hơi? Lão là nói một bộ phận lưu một bộ phận, dạng này rất dễ dàng để người không rõ tình huống mở miệng lung tung, sau đó náo ra trò cười. Mà hóa ra náo ra trò cười người không phải ngươi. Cảm thấy dạng này chơi rất vui không phải? Xét thấy tiền đặt cược của ta là Phong Thiên 2 năm trước thực lực đột nhiên tăng vọt bí mật, còn nếu là các vị đặt cược không giống, cuối cùng lại là đạt được đồng dạng tin tức, kia không khỏi đối những cái kia áp cao chú người tiểu quá không công bằng một điểm. Không nhìn chung quanh tất cả mọi người kia nghĩ ánh mắt muốn giết người, Tiêu Phàm lại là vừa cười vừa nói, cho nên cân nhắc đến nguyên nhân này, ta đem lần này tiền đặt cược chia làm 3 cấp bậc, 100 triệu, 500 triệu cùng 1 tỷ. 100 triệu áp chú, không hưởng thụ bí mật, nhưng ta sẽ dựa theo hứa hẹn, áp 1 bồi 10. 500 triệu áp chú, đồng dạng không hưởng thụ bí mật, cũng là ta dựa theo hứa hẹn, áp 1 bồi 10. Chỉ có 1 tỷ áp chú, nếu là ta thua, mới sẽ có được bí mật, no, phải biết Phong Thiên bí mật này, lai lịch nhưng tuyệt đối kinh người. Nó chỉ chục tỷ xích vân tệ cái giá này. Lời nói xong không có. Lần này, Tả Trường Ca không có lập tức đáp ứng, mà là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Những người khác cũng đều như thế, không ai lại vội vã mở miệng, đều là nhìn về phía Tiêu Phàm. Mấy cái Tiêu Phàm đem lời cho triệt để nói xong, tránh khỏi lại chỉnh ra cái gì bướm yêu tử. Không có. Tiêu Phàm nhuẩn miệng cười, nói. Nóa. Lần này tất cả mọi người thật đều nghĩ bảo đánh Tiêu Phàm một trận. Nói một câu lằng nhằng, đến cùng có hết hay không? Vẫn là không để ý tới tất cả mọi người kia chính muốn ánh mắt giết người, Tiêu Phàm quay đầu, hướng về phía kia đại sảnh chung quanh an tĩnh đứng đó trăm tên thiếu nữ áo trắng búng tay một cái, ra hiệu bưng chén rượu tới. Sau đó một thiếu nữ áo trắng bưng một chén rượu hiện lên cho Tiêu Phàm uống một hơi cạn sạch, cái này mới một lần nữa nhìn xem tất cả mọi người, mở miệng cười nói, tốt, lời của ta nói xong, đồng ý ta người, hiện tại có thể đặt cược. Một màn như thế, để cho tất cả mọi người là triệt để không nói. Ta tiếp theo ước xích vân tệ. Tiêu Phàm lời nói rất hợp lý, Phong Thiên 2 năm trước thực lực tăng vọt bí mật giá trị tuyệt đối chục tỷ xích vân tệ, không xuất ra 1 tỷ tiền đặt cược, mặt mũi này bên trên đều không qua được, còn nữa đây là một cái đánh cược, mà đang đánh cược cục phía trên cơ bản nhất quy tắc chính là áp càng nhiều, kiếm thì càng nhiều, áp 100 triệu xích vân tệ liền muốn cùng người ta áp 1 tỷ xích vân tệ thu hoạch được ngang hàng lích lợi, căn bản không thực tế, cho nên cũng không có người phản đối. Cái gì? Rất nhanh, tiểu có đầu người trước vung ra một trương xích vân thẻ, sau đó ném vào chiếu bạc cái khắc công trên đài. Ta cũng tiếp theo ức. 500 triệu. 1 tỷ. Theo mở miệng, liên tiếp, không ngừng có người vung ra bản thân xích vân thẻ, ném vào công trên đài. Mặc dù nói Phong Thiên bí mật mê người, nhưng là 1 tỷ xích vân tệ cũng không phải một cái con số nhỏ. Liên tục cân nhắc về sau, có người nguyện ý áp 100 triệu chơi đùa, coi như là đánh cược nhỏ di tình, cũng có người nguyện ý áp 500 triệu. Chơi càng lớn kích thích hơn một điểm, còn có người tiểu là hướng về phía Phong Thiên bí mật đi. Đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình cùng dự định, không phải trường hợp cá biệt. 500 triệu. Thân đồ bạch mang trên mặt một tia dữ tợn, mở miệng nói ra, sau đó vung ra một trương mang theo viền bạc xích vân thẻ. 500 triệu. Lăng Thanh Vân theo sát phía sau, cũng là vung ra một trương viền bạc xích vân thẻ. 500 triệu. Khổng Phỉ cũng là như thế. 1 tỷ. Tổ Ngọc nhìn xem Tiêu Phàm, thần sắc sâm nhiên. Vung ra một trương viền vàng xích vân thẻ. 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ. Rất nhanh, trừ Tiên Tử Nguyệt Ly, Mặc Tiểu cùng có ngoài hai người không có ý định tham dự đánh cược bên ngoài, cuối cùng còn lại Tả Trường Ca, Thân Đồ Cảnh, Tô Bất Bình, Lý Như Dạ, Triệu Loạn năm người cùng nhau mở miệng, sau đó riêng phần mình vung ra một trương viền vàng xích vân thẻ, ném vào công trên đài. Chương 693, tay không bắt sói. Chiếu bạc một bên công trên đài, chất đống lấy hơn 20 tấm xích vân thẻ. Trong thẻ tổng số tiền cộng lại cao tới gần 200 ức, mà nhìn xem cái này chồng xích vân thẻ, Tiêu Phàm là hài lòng khẽ gật đầu. Số tiền này, Tiêu Phàm kỳ thật không phải vì tự mình chuẩn bị, là Lâm Sơn chuẩn bị. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử muốn tìm phụ dược đã toàn bộ tìm đủ, tiêu chênh lệch bắt phương bán đấu giá Phong Vân Nhị Tổ thiếu tự mình mặt khác hai loại chủ dược, nhưng Phong Vân Nhị Tổ bên kia cũng có tin tức, mặc dù lại bởi vì một ít chuyện chậm trễ mấy ngày, nhưng dự tính lời nói, chậm nhất 3 ngày sau đó tiểu nhất định có thể đưa đến Tiêu Phàm trong tay. Sau đó luyện xong đan, lại biết rõ ràng kia cũ cảm giác quen thuộc sự tình, cũng kém không nhiều là thời điểm rời đi Nhật Nguyệt Thành, mấy cái rời đi Nhật Nguyệt Thành về sau, Tiêu Phàm liền định để chính Lâm Sơn lên đường tu hành. Nhưng tu hành không có tiền là không được, mà Lâm Sơn cũng đã trải qua tầng dưới chót sinh hoạt, tự thân cũng đã dưỡng thành gian khổ chịu được vất vả tính cách, cho nên Lâm Sơn cũng không cần giống lúc trước tự mình như vậy, lại đi chưa từng tiền trong khốn cảnh học tập một chút bắt buộc đồ vật. Đối với Lâm Sơn mà nói, nếu như có tu hành tài chính khởi động, càng tốt hơn. Vì vậy, Tiêu Phàm hiện tại mới dày vò nửa ngày, hắn làm việc từ trước đến nay đều có đặc biệt mục đích. Họ Tiêu, ngươi chiêu này tay không bắt sói chơi thật sự là xinh đẹp a. Cách Tiêu Phàm cách đó không xa Mạc Tiểu, cũng không biết lấy ra thứ gì bảo vật, đột nhiên kết nối Tiêu Phàm thần thức, ở trong lòng mặt đen lên đối Tiêu Phàm cắn răng nói. Ngươi người này thật không biết nói chuyện, mà nói chuyện khách khí một điểm có thể chết. Ta đây là tay không bắt sói. Ta đây là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có được hay không? Tiêu Phàm thở dài đáp lại nói. Bớt nói nhảm, cầm bí mật của ta đi hố người, xong việc cái này 200 ức ích lợi ta muốn phân một nửa. Mạc Tiểu khó chịu nói. Không có cửa đâu. Tiêu Phàm phi thường dứt khoát cự tuyệt nói. Ngươi. Mạc Tiểu chán nản, nói không nên lời, không có biện pháp. Cùng Tiêu Phàm liên hệ không phải một ngày hai ngày, Mạc Tiểu cũng coi là cơ bản biết rõ Tiêu Phàm tính tình của người này. Một khi Tiêu Phàm cự tuyệt một chuyện nào đó, vậy liền tuyệt đối không cửa. Hiện tại Tiêu Phàm nói không cho, vậy liền khẳng định không cho, dù là tự mình xử xuất các loại thủ đoạn cũng như thường là vô dụng, chỉ có thể từ bỏ. Được rồi, coi như lời của ta mới vừa rồi không nói, mà không nói cái này, ngươi xác định ngươi làm như vậy không sẽ. Mạc Tiểu lời nói xoay chuyển, lại là nhíu mày cùng lo lắng nói. Ngươi thật sự là quá dài dòng. Tiêu Phàm có chút nhức đầu. Đây chính là thần binh. Còn nếu là việc này đặt trên người ngươi, ngươi ném đi một kiện thần binh, ngươi có vội hay không? Ta đây cũng không phải là có điểm tâm luôn cuốn mà. Mạc Tiểu cười khổ nói. Ta nhưng cũng không như ngươi vậy ngốc, tự mình thần binh đều có thể mất, thật là gặp qua đần, nhưng chưa thấy qua đần như vậy. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn Mạc Tiểu một chút nói. Mạc Tiểu lập tức đối Tiêu Phàm trợn mắt tương hướng. Tốt, dừng lại. Tiêu Phàm tái bút lúc ngăn lại chủ đề, sau đó lại thở dài nói, bất quá ta thủ nói rõ trước. Đây là ta cuối cùng giải thích một lần, bởi vì một mực giải thích tái diễn lời nói, thật rất mệt mỏi. Tốt, ngươi nói. Mạc Tiểu vội vàng nói. Đầu tiên, ngươi muốn biết rõ ràng một sự kiện, Phong Thiên hiện tại sở dĩ không tùy tiện ra mặt thò đầu ra, hắn không phải kiêng kỵ người khác, chính là tại kiêng kỵ ngươi. Tiêu Phàm kiên nhẫn mở miệng giải thích nói, bởi vì thần binh của ngươi mặc dù hắn hiện tại có thể tạm thời nắm giữ, nhưng là hắn vẫn luôn đang lo lắng ngươi có thể đoạt lại đi, cho nên phàm là dính đến chuyện của ngươi. Vì không cần thiết nguy cơ cùng phiền phước, hắn đều sẽ dứt khoát tránh đi. Nhưng là hiện tại, chúng ta dùng chính là ngụy trang thân phận, nếu như Phong Trời mới biết đốt như Hải biết bí mật của hắn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ có phản ứng ra sao? Không đợi Mạc Tiểu nói chuyện, Tiêu Phàm lại tiếp tục tiếp lời nói, hắn nhất định sẽ 100% đến đây xem xét, sau đó biết rõ ràng tự mình cái kia điểm lộ ra sơ hở, thuận tiện giải quyết đốt như Hải, lấy triệt để đóng kín. Đạt được thần binh bí mật này nhưng là tuyệt đối muốn mạng bí mật, dám bạo lộ ra. Phong Thiên tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên, nguyên bản trận này tư nhân tụ hội hắn tới tỷ lệ không phải 100%, có khả năng không đến, nhưng trải qua ta như thế nhất thiết kế, hắn tới tỷ lệ tiểu nhất định là 100%. Rõ chưa? Thì ra là thế, tốt, ta hiểu được. Mạc Tiểu lập tức thở phào một cái, gật đầu vui vẻ nói. Ngươi chính là người trong cuộc loạn phân tức mà thôi. Tiêu Phàm lại lắc đầu nói. Ta minh bạch, nhưng trên thế giới này khó khăn nhất chính là nhảy ra tự thân. Đối mặt dính đến tự thân sự tình, không có mấy người có thể y lý nguyên giữ vững tỉnh táo cùng phân tức. Mạc Tiểu cười khổ nói. Cái này, cũng đúng. Tiêu Phàm nghe được Mạc Tiểu, đột nhiên bị phát động tâm đầu nào đó một cây dây cung, trầm mặc một chút, sau đó cũng là than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy à, người sống tại thế, tất nhiên muốn bị các loại đồ vật sở khiên vấp, thân tình, tình yêu, hữu nghị, lợi ích, bên nào có thể chân chính dứt bỏ rơi. Một khi dính đến những vật này, ai không được thân ở trong đó mất đi tấc vung mà không cách nào tự kiềm chế. Coi như Tiêu Phàm cũng không thể ngoại lệ. Tính toán không muốn cái này, có ràng buộc tiểu có ràng buộc, bước ra kia một bước cuối cùng, trừ chạm tình bên ngoài, ta cũng không tin không có biện pháp khác. Tiêu Phàm lắc đầu, thấp giọng lầu bầu nói, sau đó nói xong hắn tiểu không nghĩ gì nhiều nữa. Tốt, đánh cược, bắt đầu. Tả Trường Ca lúc này lên tiếng, sau đó dứt tiếng, tất cả mọi người tiểu đều không hẹn mà cùng nhau nhau xuất thủ. Riêng phần mình xuất ra đồng dạng tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật, phi thường dứt khoát đầu nhập trên chiếu bạc chỗ khắc họa cái kia vạn la chi trận bên trong, từng cái tập trung tinh thần bắt đầu ngưng tụ lại tự mình vạn la chi tượng. Trên chiếu bạc vạn la chi trận lập tức tiểu kịch liệt khởi động sóng dậy, vô số quang mang từ vạn la chi trận bên trên nở rộ ra, chiếu rọi mắt người đều không mở ra được tới. Tiêu Phàm tiện tay lấy ra một kiện trước mấy ngày từ chân hồng thánh tử bọn người trên thân đạt được bảo vật, tiện tay ném vào vạn la chi trận bên trong. Sau đó liền bắt đầu ngưng tụ lại tự mình vạn la chi tượng tới. Tiêu Phàm nghe Lâm Sơn nói qua, đang đánh cược bảo bên trong, muốn ngưng tụ ra cao giai cùng cường đại vạn La chi tượng diệt đi những người khác vạn La chi tượng đạt được thắng lợi, cần 3 điều kiện. Thứ nhất, trên lý luận đầu nhập bảo vật. Giai càng cao, tiêu càng dễ dàng ngưng tụ ra đẳng cấp cao cùng thực lực cường đại vạn La chi tượng. Thứ hai, đối với vạn La chi tượng trong đó biến hóa lý giải trình độ càng sâu, đẳng cấp cao cùng thực lực cường đại vạn La chi tượng xuất hiện xác suất cũng liền càng cao. Thứ ba, xem vận khí tốt, khả năng chưa hẳn đầu nhập cao cỡ nào cấp bảo vật, cũng chưa chắc đối vạn La chi tượng bản thân có cao thâm cỡ nào lý giải, nhưng không có cách nào, vạn La chi tượng bản thân một loại nào đó tinh diệu bản thân biến hóa đúng lúc bị ngươi đổi kịp, kết quả liền có thể ngưng tụ ra đẳng cấp cao cùng thực lực cường đại vạn La chi tượng. Ba điều kiện, đồng thời tồn tại. Cũng chính là bởi vì cái này ba điều kiện, cho nên cược bảo thật rất không xác định, bởi vì cược bảo một đêm chợt giàu không ít người, nhưng bởi vì trầm mê ở cược bảo kết quả cuối cùng thua không có gì cả, thậm chí đem mạng của mình đều góp đi vào người cũng không phải số ít. Không ai có thể đang đánh cược bảo bên trong bách chiến bách thắng, chưa bại một lần, cho tới bây giờ đều không có. Chương 694, Vạn La chi tượng. Chiếu bạc bên cạnh, mỗi người đều là cùng thi triển thủ đoạn. Từng cái tập trung tinh thần, tâm vô bàng vụ bắt đầu ngưng tụ lại tự mình vạn La chi tượng. Mà trong đó, có người từ đầu đến cuối bình tĩnh như lúc ban đầu, thủ pháp ổn định, theo tự mình vạn La chi tượng không cắt thành hình, trên mặt là lộ ra trí tuệ vững vàng cường đại vẻ tự tin, có người thì ngón tay như là huyễn ảnh đồng dạng tại không trung liên tục múa, để thuộc về mình vạn La chi tượng tận lực giấu ở quang mang một loại, khiến cho ngoại nhân thấy không rõ hắn vạn La chi tượng hình thái, nhưng chính hắn lại là thần sắc tùy tiện bay lên. Trong mắt tràn đầy bệ nghệ tứ phương thái. Độ, còn có người động tác cực kỳ chậm chạp, mỗi một cái động tác giống như hao hết khí lực toàn thân, trên mặt là mồ hôi chạy không ngừng, cả người thân thể đều tại ẩn ẩn run rẩy. Đồng thời, trên chiếu bạc chỗ khắc họa vạn La chi trận cũng là quang mang bắn ra bốn phía, thỉnh thoảng có thất thải quang mang tản ra, phóng ánh lóa mắt, đồng thời trong đó còn nương theo có đủ loại ù ù tiếng vang, chấn nhân tâm phách. Vạn La chi trận khắc họa đơn giản, lý giải cũng cực kỳ dễ dàng. Không cần phải đối với trận pháp có cao thâm cỡ nào nghiên cứu, chỉ cần đối với trận pháp có sơ cửa lý giải là được, nhưng vạn La chi tượng ngưng tụ quá trình lại cực kỳ hao tổn tâm tố lực, có chút thực lực thấp tu luyện giả, khả năng một ván cược bảo xuống tới tiểu toàn thân tình trạng kiệt sức, không cách nào lại tiến hành xuống một trận, chỉ có thể rời trận. Đang ngồi tất cả mọi người là thiên tề quận thế hệ tuổi trẻ nhất thiên tài đứng đầu, chơi cái mấy chục trận cược bảo vẫn là không có vấn đề. Không để ý tới những người khác, Tiêu Phàm cũng bắt đầu ngưng tụ tự mình vạn La chi tượng, mà không giống với những người khác các loại khiến người động tác hoa cả mắt cùng riêng phần mình thần sắc biến hóa. Tiêu Phàm trên mặt có chỉ là vô tận bình thản chi sắc, đồng thời chỉ thấy đầu ngón tay hắn lóe lên một tia yếu ớt ánh sáng, sau đó đem để tay ở trên chiếu bạc kết nối vạn La chi trận về sau, liền bắt đầu lặng lặng ngưng tụ lại tự mình vạn La chi tượng. Vạn La chi tượng, Tiêu Phàm nghe Lâm Sơn nói qua, kia vạn La hai chữ, đại biểu chính là trong thiên địa tất cả hữu hình cùng vô hình vật thể. Bao quát có sinh mệnh người, thú, thực vật cùng các loại chủng tộc, không có sự sống sơn hà, tảng đá, lôi điện, mưa gió, còn có một số ai cũng không nói lên được dị vật trở. Mà vạn La chi tượng, ngưng tụ chính là giữa thiên địa hết thể vật thể cái bóng. Trên lý luận, giữa thiên địa bất cứ ai, bất luận cái gì thú, bất kỳ thực vật nào, bất kỳ chủng tộc nào, bất luận cái gì sơn hà, tảng đá, lôi điện, mưa gió mấy cái hết thể mọi thứ cũng có thể tại vạn La chi trận bị ngưng tụ thành vạn La chi tượng. Mà càng là ở trong thiên địa tiểu tự thân vô cùng cường đại vật thể, ngưng tụ đối ứng vạn La chi tượng thì càng phức tạp cùng khó khăn, cần thiết đầu nhập bảo vật cũng liền càng cao cấp hơn, đối với vạn La chi trận nghiên cứu cũng càng sâu áo, trong đó hao phí tinh lực cũng càng nhiều, bình thường đều rất khó ngưng tụ thành công, mà lại làm không tốt bên trong một cái khống chế sai lầm, còn sẽ gặp phải vạn La chi trận phản phệ, bao năm qua chi lai, tại chỗ bị vạn La chi trận phản phệ thân hồn. Câu diệt người cũng không phải số ít. Chỉ khi nào ngưng tụ thành công, kia không có gì bất ngờ xảy ra, người vạn La chi tượng đem có thể diệt sát cái khác tất cả mọi người vạn La chi tượng, nhất cuối cùng thành công thu hoạch được cược bảo thắng lợi, hưởng thụ lợi ích cực lớn. Không hổ là thần đế cái kia lão tôn tử xuất thủ trận pháp, cái này vạn La chi trận quả nhiên là thần dị vô cùng, mặc dù cùng kia lão tôn tử là địch nhân, thật hận không thể chặt hắn, nhưng cũng không thể không nói một câu, cái này vạn La chi trận trong đó chi thần diệu, thật là khiến người chỉ có thể tán thưởng cùng bội phục. Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao lúc này cũng là thông qua Tiêu Phàm kết nối vạn La chi trận, sau đó suy nghĩ một phen về sau, không khỏi gật đầu tán thưởng cũng thừa nhận nói, mà thần đế cái kia lão tôn tử, tại chúng ta rời đi cái này 3.000 năm bên trong, trận pháp tu vi là thêm gần một bước, nếu như bây giờ luận trận pháp, chỉ sợ đã siêu việt người ta. Vâng. Tiêu Phàm một bên ngưng tụ vạn la chi tượng, một bên cũng không có bất kỳ cái gì không nguyện ý thừa nhận chi ý, mở miệng gật đầu nói, nếu như hiện tại cùng thần đế chỉ riêng tiến hành trận pháp so đấu, ta chỉ cần không ra ta thứ 5 trận pháp thần thông, đối đầu hắn, ta đem không có bất kỳ cái gì phần thắng, hắn đúng là trận pháp phía trên đã siêu việt ta, thậm chí có thể nói là siêu việt tất cả mọi người, đạt đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới mới. Mà lại, trước mắt cái này vạn la chi trận cũng không phải là hoàn chỉnh vạn la chi trận, bởi vì hiển nhiên thần đế cũng sẽ không ngốc đến đem tự mình chân chính sáng tạo ra vạn la chi trận cho tàng ra, để bất cứ ai đều đi nghiên cứu, cho nên, như là như thế này tiến một bước suy đoán lời nói, hắn trận pháp tu vi sẽ càng khủng bố hơn, làm không tốt ta thứ 5 trận pháp thần thông cũng chưa chắc có thể khắc chế hắn. Vậy cũng không cần quá mức lo lắng cái gì, lão đại ngươi thứ 4 thần thông là đủ diệt sát hết thảy, thật ép, đem thứ 3 thần thông lộ ra đến, ngay cả thiên đạo ta đều không sợ, sẽ sợ thần đế. Ai sợ ai a? Tối trung ma đao phách lối kêu lên. Tốt, không nói cái này. Tiêu Phàm hiển nhiên không muốn tại tự mình ba loại đầu thần thông phía trên nói quá nhiều, một bên tiếp tục ngưng tụ tự mình vạn la chi tượng, một bên nói sang chuyện khác, mở miệng trầm ngâm nói, chúng ta trong ngũ đế, thần đế dã tâm giống như tiên đế to lớn, bất quá so với tiên đế thái hạo, hóa phân thân là ngàn vạn, dự định dựa vào cướp đoạt cái khác tiểu thế giới, cuối cùng bước ra một bước kia, thần đế là dự định dựa vào mô phỏng thiên địa vạn vật, đến bước ra kia một bước cuối cùng. Như thế, mới có điều này có thể mô phỏng thiên địa vạn vật, hiện ra thiên địa vạn vật chi khí tức vạn la chi trận. Nhưng mặc kệ con đường nào, đều không tốt đi, hy vọng thực sự là xa vời a. Tối trung ma đao cao mày nói, vậy cũng chỉ có thể đi, không ai nguyện ý một mực dừng lại tại nguyên chỗ. Tiêu Phàm lắc đầu nói, nhưng bốn người bọn họ hiện tại cũng là mất tích, cũng không biết bọn họ rốt cục đi chỗ nào. Tối trung ma đao lại là trầm ngâm nói, đối với tối trung ma đao câu nói này, Tiêu Phàm không có nói tiếp. Chỉ là ưu ám song trong mắt có chút lấp lóe qua một vòng ưu ám ô quang, cái gì cũng không có nhiều lời. Không nói, ta tiếp tục đi nghỉ ngơi. Đối với Tiêu Phàm không nói lời nào cùng dị dạng chi sắc, tối trung ma đao cũng không nói thêm gì, mà là duỗi cái lưng mệt mỏi, theo đó liền thu liễm tất cả khí tức, tiếp tục tại Tiêu Phàm thể nội ngủ say đi lên. Mà Tiêu Phàm cũng thu hồi tâm tư khác, tiếp tục bắt đầu không nhanh không chậm ngưng tụ tự mình vạn la chi tượng. Thời gian, từng phần trôi qua. Theo Tả Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái năm người trước hết nhất thu tay lại, cái khác tất cả mọi người cũng theo thứ tự ngừng lại, trừ có hai cái thằng xui xẻo thao tác sai lầm, ngưng tụ thất bại bên ngoài, còn lại tất cả mọi người toàn bộ ngưng tụ thành công. Mỗi người vạn la chi tượng đều là tạm thời dùng một đoàn óng ánh hào quang chói sáng bao phủ, khiến cho người bên ngoài căn bản không cách nào thấy rõ ràng tự mình vạn la chi tượng rốt cục là cái gì. Lúc này, trên chiếu bạc, cũng chỉ còn lại có Tiêu Phàm một người còn tại ngưng tụ. Hắc! Nhìn thấy Tiêu Phàm cái dạng này, đại đa số người đều chỉ là trong mắt mang theo dị sắc nhìn xem Tiêu Phàm, thân đồ bạch, tổ ngọc thì là lặng lẽ cười lạnh, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Bởi vì Tiêu Phàm tình hình bây giờ, thật là cùng lần thứ nhất tiến hành cược bảo tân thủ không có gì khác biệt. Cũng chỉ có tân thủ vừa mới đi lên không làm rõ được tình huống, cho nên vạn la chi tượng ngưng tụ sẽ phi thường chậm chạp, bình thường tại quy định một khắc đồng hồ thời gian bên trong đều không thể ngưng tụ hoàn thành, mà cho dù là miễn cưỡng ngưng tụ thành công. Cũng bình thường đều là đẳng cấp rất thấp vạn la chi tượng, căn bản không có cái gì quá chỗ đại dụng. Cho nên, tựa hồ Tiêu Phàm lúc này cũng là như thế này. Một khắc đồng hồ thời gian lập tức tới ngay, Đỗ Như Hải, nếu như ngươi không cách nào ngưng tụ ra vạn la chi tượng, không ngại có thể chủ động mở miệng nhận thua, tránh khỏi đến chết vẫn sĩ diện. Thân đồ bạch nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lặng lẽ cười lạnh nói. Một khi ngưng tụ thất bại, kia phản phệ chi lực nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Cách đó không xa Tổ Ngọc cũng là ứng tiếng mở miệng, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không mở miệng, không ai khi hai người các ngươi là câm điếc. Tiêu Phàm vẫn như cũng là không nhanh không chậm ngưng tụ tự mình vạn la chi tượng, đồng thời cũng không ngẩng đầu lên đối thân đồ bạch cùng Tổ Ngọc hai người nói. Ngươi! Tổ Ngọc cùng thân đồ bạch hai người đều là giận tí mặt, lập tức liền muốn nổi giận. Nhưng thân đồ bạch bị một bên thân đồ cảnh cho nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lập tức bình phục xuống tới, không dám lại nói cái gì. Mà Tổ Ngọc thì là nghĩ đến bên người Tả Trường Ca, dù cho thu liễm nộ khí, sau đó trên mặt một lần nữa trở nên tiêu y hiệp như hoa, cũng không nói cái gì. Đỗ Như Hải, chỉ còn lại có cuối cùng 10 hơi, vượt qua đánh cược một khắc đồng hồ thời gian, coi như ngươi thua. Tả Trường Ca lúc này mở miệng, thanh âm nhàn nhạt đối Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cũng lười mở miệng, càng lười nhác xem Tả Trường Ca một chút, y hải nguyên không nhanh không chậm ngưng tụ tự mình vạn la chi tượng. Đối với tình huống này, cách đó không xa tiên tử Nguyệt Ly là có chút lo lắng nhìn về phía Tiêu Phàm, mà Mặc Tiểu ngược lại là bĩu môi, cũng không biết lẩm bẩm một câu gì, liền không lại xem Tiêu Phàm, yên lặng chờ Vạn La chi tượng tranh đấu lẫn nhau bắt đầu. Chín hơi. Tả Trường Ca thanh âm nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vang vọng tại cả cái trong đại sảnh. Tiêu Phàm còn tại không nhanh không chậm tiếp tục. Tám hơi thở. Tả Trường Ca lại là mở miệng, nhưng Tiêu Phàm cũng vẫn như cũ như thế, không có quá biến hóa lớn. Bảy hơi thở. Sáu hơi thở. Ba hơi. Tả Trường Ca thanh âm vang hữu lực, đồng thời thanh âm là càng ngày càng nặng, phảng phất là mang theo vạn quân lực, để người không khỏi trái tim nặng nề, khó mà nhảy lên. Nhưng là, mặc kệ Tả Trường Ca như thế nào mở miệng, thanh âm như thế nào biến hóa, Tiêu Phàm đều phảng phất là căn bản không nghe thấy, vẫn như cũng là không nhanh không chậm ngưng tụ tự mình Vạn La chi tượng, dưới tay không có chút nào nửa phần bối rối cùng run run chi sắc. Hai hơi. Tả Trường Ca thanh âm như chủ ý, đập ầm ầm tại tất cả mọi người trong tim. Mà kia tất cả mọi người cũng đều là nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Một hơi. Cuối cùng, ngay tại Tả Trường Ca vừa mở miệng một khắc này, Tiêu Phàm tay tiểu theo đó thu hồi lại, mà trước mặt hắn cũng lập tức xuất hiện một đoàn óng ánh ánh sáng chói mắt đoàn. Vạn La chi tượng, ngưng tụ hoàn thành. Tả Trường Ca lập tức không nói thêm gì nữa, chỉ là bình thản ánh mắt bên trong có chút lướt qua một tia vẻ âm trầm. Tốt, mặc dù là cuối cùng một hơi, nhưng Đỗ Như Hải vẫn là thành công ngưng tụ Vạn La chi tượng. Kết quả hữu hiệu. Thân đổ cảnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lóe ra dị dạng chi sắc, gật đầu nói, vậy bây giờ, liền chuẩn bị mở tượng so giết đi. Chương 695, cục gạch nơi tay, thiên hạ ta có, thượng. Mời. Thân đổ cảnh vừa mới nói xong hạ, Tô Bất Bình tiểu hướng về phía Tiêu Phàm đưa tay, mỉm cười nói. Đánh cược trước đó, Tiêu Phàm muốn đại lý, cùng tất cả mọi người đánh cược, vậy bây giờ tự nhiên là Tiêu Phàm cái thứ nhất mở tượng. 3. Nghe được Tô Bất Bình về sau. Tiêu Phàm lập tức đưa tay, nhẹ nhàng búng tay một cái, trước mặt quang đoàn phía trên hào quang lóng ánh tiểu dần dần ảm đạm xuống, sau đó một khối toàn thân màu đen cục gạch hư ảnh tiểu lập tức ra hiện tại trước mặt mọi người. Mà nhìn thấy khối này toàn thân màu đen cục gạch, tất cả mọi người ở đây lập tức như là tượng bùn, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đây là thần mã đồ chơi. Cục gạch. Nhưng rất nhanh. Cục gạch. Ha ha. Nhìn thấy Tiêu Phàm Vạn La chi tượng. Luôn luôn không hiện ra nhan sắc Tả Trường Ca năm người cũng là tại ban sơ ngạc nhiên về sau, sau đó nhao nhao nhịn không được cười lên, trong đó Triệu Loạn lắc đầu nói, trong tiếng cười cũng là mang lên một tia đùa cợt chi ý. Có chút ý tứ, ha ha. Lý Như Dạ từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm, cũng là mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu ý cười. Về phần những người khác, cơ hồ tất cả mọi người là lắc đầu liên tục, cũng không nói cái gì, chỉ là trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Vạn La chi tượng. Đại biểu chính là thiên địa ở giữa vạn vật chi tượng. Mặc dù trên lý luận, bất luận một loại nào đồ vật cũng có thể trở thành Vạn La chi tượng, cũng có thể tham dự cơ bảo, nhưng là trong đó kia không có sự sống nham thạch, non nớt cỏ nhỏ, con nít mới sinh mấy cái tượng đều có thể xưng cấp thấp nhất, vô dụng nhất tượng. Tuyệt đại đa số người ngưng tụ cũng đồng dạng đều là sơn hà chi tượng, phong vân lôi điện chi tượng, một vị đại nhân nào đó vật chi tượng, nào đó dạng tuyệt thế thần bình chi tượng, giống nham thạch, cỏ nhỏ, anh hải. Cục gạch dạng này cấp thấp vô dụng chi tượng, làm sao có thể cùng cái khác đẳng cấp cao uy lực mạnh mẽ chi tượng đánh đồng. Không có bất kỳ cái gì một cái tham dự cược bảo người sẽ ngưng tụ những này không dùng được cùng hào không cái gì uy lực Vạn La chi tượng, bởi vì làm như vậy, không phải rõ ràng thua à. Nhưng là hiện tại Đỗ Như Hải lại, ha ha, chẳng lẽ lại hắn còn thật sự cho rằng, hắn có thể bằng vào cái này cục gạch còn có thể diệt sát cái khác sơn hà, mưa gió, lôi điện, thần binh các loại đẳng cấp cao chi tượng hay sao? Nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trước mặt khối kia toàn thân màu đen cục gạch chi tượng, tất cả mọi người là lắc đầu lộn xộn cười không thôi. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người ở nơi đó cười, tiên tử Nguyệt Ly, Mạc Tiểu còn có kia hai ba cái cùng Tiêu Phàm ngụy trang thân phận Đỗ Như Hải có chút quen biết người nhưng đều là cười không nổi, mà lại nhất là kia hai ba cái cùng Đỗ Như Hải có chút quen biết người, càng là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra khẳng định không thể nghi ngờ chi sắc. Có lẽ những người khác còn không biết. Nhưng bọn hắn lại có thể cơ hồ 100% khẳng định, trước mắt người này, tuyệt đối không phải Đỗ Như Hải bản tôn. Đỗ Như Hải, tại ngoại giới xem ra cả người thần bí dị thường, nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì tính tình cao ngạo, không thích ngôn ngữ, bình thường làm việc đều quen thuộc là một người độc lai độc vãng, không có cái gì bằng hữu, ngay cả người quen đều không có mấy cái mà thôi. Tại năm ngoái Đỗ Như Hải thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành Tam Tuyệt Lao Tổ Thủ tịch Đại Đệ Tử, tiến vào đám người tầm mắt về sau. Hắn rất nhiều tại những người khác trong mắt cho rằng là trọng yếu vô cùng tin tức cũng bị rất nhanh điều tra ra, tỉ như đi theo Tam Tuyệt Lao Tổ học chính là công pháp gì, trong tay ủng có dạng gì bảo vật binh khí, khả năng ẩn tàng át chủ bài thủ đoạn là cái gì các loại. Nhưng là, đối với Đỗ Như Hải người này rốt cục là cái hạng người gì, dạng gì tính tình, làm việc phong cách nào, nói chuyện cái gì giọng điệu mấy cái những này nhất định phải trực tiếp tiếp xúc về sau mới có thể biết chi tiết phương diện vấn đề, lại là cơ hồ không có người biết. Cho nên, hiện tại Tả Trường Ca, thân đổ cảnh bọn người tất cả mọi người không có cảm giác được Tiêu Phàm có cái gì dị dạng, chỉ có cái này hai ba cái cùng Đỗ Như Hải từng có nhất định tiếp xúc người mới giật mình hiểu ra, trước mắt Tiêu Phàm tuyệt đối không thể nào là chân chính Đỗ Như Hải, hắn nhất định là giả. Nhưng giả trang người của Đỗ Như Hải là ai? Hắn tới đây dự định làm gì? Chân chính Đỗ Như Hải lại ở nơi nào? Cái này hai ba cái quen biết người của Đỗ Như Hải là trong mắt đột nhiên là giật mình liên tục. Lúc này bọn họ đầy trong đầu đều là nghi vấn, thậm chí còn có một tia kinh hãi, làm sao có thể cười ra tiếng. Ai cái thứ nhất đến? Không nhìn tất cả mọi người tiếng cười, Tiêu Phàm gõ bàn một cái, bình thản mở miệng hỏi. Ta đi. Từng cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài mở miệng, yêu kiểu cười liên tục nói. Đến. Tiêu Phàm khẽ cười nói. Nay từng cái đầu kiểu tiểu nữ hài giương một tay lên, trước mặt nàng vạn la chi tượng tiểu theo đó hiện ra ra, kia là một đầu toàn thân biến thành màu đen. Sau lưng mọc lên hai cánh hung ác hổ thú hư ảnh. Hỏa Hải Thánh Nữ lần này ngưng tụ vạn la chi tượng rất không tệ a. Nhìn thấy cái này hổ thú hư ảnh, bên cạnh lập tức có người thấp giọng cười khen, lại là Dực Hổ. Dực Hổ đối cục gạch, không có lo lắng. Có người cũng là vừa cười vừa nói. Đi. Hỏa Hải Thánh Nữ yêu kiều cười, sau đó tay tiếp theo động, kia Dực Hổ hư ảnh tiểu dơ thẳng lên trời gào thét một tiếng, uy thế lâm liệt, lập tức trực tiếp hướng Tiêu Phàm cục gạch lăng không đánh tới. Nhưng là đầu này Dực Hổ hư ảnh chỉ bất quá vừa động thân hình, Tiêu Phàm khối kia màu đen cục gạch hư ảnh lập tức tiểu từ biến mất tại chỗ, khi một giây sau thời điểm xuất hiện lại, thình lình đã ra hiện tại Dực Hổ trên đầu phương. Sau đó, một cục gạch đập ầm ầm rơi mà xuống. Ầm. Đầu kia Dực Hổ hư ảnh ngay cả lên tiếng đều không có hố một tiếng, chỉ là phát ra một tiếng trầm thấp hủy diệt tiếng nổ, liền đống nhiên bị một cục gạch triệt để đập tan ngay tại chỗ, nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trong đại sảnh, đống nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này, trong đó Tả Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái năm người càng là lập tức thẳng người lên, trong mắt tinh quang trong vát, gắt gao nhìn xem Tiêu Phàm khối kia màu đen cục gạch. Cái này, làm sao có thể? Giống nham thạch, cỏ nhỏ, anh hải, cục gạch đều là cấp thấp nhất vạn la chi tượng, làm sao có thể một cục gạch đập tan diệt sát dược hổ loại này đẳng cấp cao vạn la chi tượng? Tuyệt không có khả năng này. Nhưng, sự thật đang ở trước mắt, cái này lại nên giải thích thế nào? Kế tiếp, không có cho cái khác người quá nhiều kinh nghi cùng suy nghĩ, Tiêu Phàm lại gõ gõ chiếu bạc mặt bàn, mở miệng nói ra. Ta đến. Một người trẻ tuổi trong mắt tinh mang lóe lên, mở miệng nói ra, sau đó giương một tay lên, tiêu tán đi tự mình vạn la chi tượng mặt ngoài tầng kia hào quang óng ánh. Theo đó, một thanh toàn thân xanh thảm, tản ra từng tia hàn ý trường kiếm hư ảnh tiểu ra hiện tại trước mặt hắn, tại con ngón búng ra, trôi này xanh thảm trường kiếm tiểu nháy mắt hướng về Tiêu Phàm cục gạch tới. Nhưng là, ầm, Tiêu Phàm cục gạch giơ lên, đập ầm ầm rơi mà xuống, người trẻ tuổi này xanh thảm trường kiếm vạn la chi tượng nháy mắt cũng giống vừa rồi cái kia rực hổ, nháy mắt bị vô nát bấy, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng nổ về sau, tiểu biến mất vô ảnh vô tung. Tiêu Phàm đưa tay, không chút khách khí tiểu đem người trẻ tuổi này cùng cái kia hỏa hải thánh nữ trước mặt chỗ đầu nhập vạn la chi trận bảo vật cho thu đi qua, tùy ý đặt ở trước mặt mình. Tiếp tục, kế tiếp, Tiêu Phàm bình thản lại một lần gõ gõ chiếu bạc mặt bàn. Mở miệng nói ra. Nhưng là, lần này, lại không người nói chuyện, càng không người phát ra một tiếng mang theo đùa cợt tiếng cười. Lúc này, cho dù ai đều nhìn ra Tiêu Phàm khối này màu đen cục gạch chỗ bất phàm, có thể liên tục diệt sát, không, là dây lát giết hai cái đẳng cấp cao vạn la chi tượng, quỷ hiện tại mới tin Tiêu Phàm cái này cục gạch là cấp thấp nhất, vô dụng nhất vạn la chi tượng. Nhưng là vì sao lại dạng này? Cục gạch làm sao có thể diệt sát thần binh, yêu thú loại hình đẳng cấp cao vạn la chi tượng? Đây là nghiêm trọng trái ngược lẽ thường sự tình, làm sao lại phát sinh? Làm sao có thể? Không ai. Vậy ta liền tự mình tìm đến. Tiêu Phàm nhìn thấy không người nói chuyện, gõ gõ chiếu bạc mặt bàn, mở miệng nói ra. Sau đó dứt tiếng, cũng không đám những người khác có bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Phàm trước mặt khối kia màu đen cục gạch lúc này tiểu liền xông ra ngoài, tùy ý hướng về một người vạn la chi tượng phóng đi. Cái này bị Tiêu Phàm chỗ để mắt tới trong lòng người giật mình. Vội vàng rút lui mở tự mình vạn la chi tượng quan mang, sau đó triển lộ ra một thanh kim sắc đại đao, hướng về Tiêu Phàm cục gạch vào đầu đối diện vào tới. Nhưng kết quả, vẫn là không chút huyền niệm. Kim sắc đại đao hư ảnh tại Tiêu Phàm màu đen cục gạch phía dưới lúc này hủy diệt tiêu tán ra. Đón lấy, không ngừng nghỉ chút nào một chút, Tiêu Phàm lại để mắt tới bên cạnh mấy người Vạn La chi tượng, mà bị Tiêu Phàm chỗ để mắt tới mấy người kia cũng là vội vàng triển lộ ra tự mình Vạn La chi tượng, nên chiến Tiêu Phàm cục gạch. Kết quả vẫn như cũ. Nương theo lấy phanh phanh tiếng vang, lại có 5-6 người Vạn La chi tượng cũng là tiêu tán tại Tiêu Phàm cục gạch phía dưới, đồng thời tất cả đều là nháy mắt bị diệt sát, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nhìn thấy tình cảnh này, còn lại tất cả mọi người là kinh hãi một mảnh nhìn về phía Tiêu Phàm khối kia màu đen cục gạch, thậm chí tiểu ngay cả Tả Trường Ca, thân đổ cảnh 5 người trong mắt cũng là bỗng nhiên xuất hiện mãnh liệt vẻ kiêng dè. Không ai nghĩ đến sẽ là kết quả này. Cục gạch. Một đám người đủ loại sơn hà, thần binh, nhân vật mấy cái nhiều loại đẳng cấp cao Vạn La chi tượng toàn bộ bị một cục gạch cho diệt sát tại chỗ. Cái này nếu như truyền đi để ngoại nhân nghe được, quả thực có thể làm người cười đến rụng răng. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người ở đây, lại có ai có thể cười ra tiếng? Đến ngươi. Cuối cùng đem ánh mắt rời về phía thân đồ bạch, Tiêu Phàm mở miệng nói ra, sau đó vừa dứt lời, cái kia màu đen cục gạch lập tức ngay tại không trung hóa thành một cái bóng mờ, ầm vang hướng về thân đồ bạch Vạn La chi tượng đập tới. Đi chết. Thân đồ bạch thần sắc dữ tợn, khẽ quát một tiếng, giơ tay rút lui mở tự mình Vạn La chi tượng bên trên quan mang, sau đó lộ ra một con quỷ dị huyết hồng sắc nhân thủ, lúc này hướng về Tiêu Phàm màu đen cục gạch đối diện chụp lại. Mà nhìn thấy cái này huyết hồng sắc nhân thủ, bên cạnh lập tức tiểu có mấy người nhịn không được thấp giọng kêu lên. Là Nhật Diệu quân đoàn cái kia tay gãy chi bảo, thân đồ bạch thế mà đem cái này khủng bố đồ chơi cho ngưng tụ ra. Cái này huyết hồng sắc tay gãy là Nhật Diệu quân đoàn trọng bảo một trong, uy lực vô song, thân đồ bạch thật là có năng lực, có thể đem thứ này cho ngưng tụ ra. Xem ra, người này tay hẳn là có thể diệt đi. Vâng! Không đợi bên cạnh người lời còn chưa nói hết, Tiêu Phàm cục gạch hư ảnh cùng thân độ bạch máu bàn tay lớn màu đỏ hư ảnh ngay tại Vạn La chi trận trung ương ầm vang đánh vào nhau, sau đó phát ra một tiếng trước nay chưa từng có cự tiếng nổ lớn vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn La chi trận trung ương quang mang lấp lóe, bóng ánh chói mắt, khí tức ba động, giống như sóng biển phun trào không thôi, để người căn bản không cách nào thấy rõ ràng trong đó rốt cục xảy ra chuyện gì. Chương 696, cục gạch nơi tay, thiên hạ ta có, hạ. Ầm ầm. Tiếng nổ rốt cục tán đi. Kia Vạn La chi trận trung ương quang mang cũng tiêu tán ra, mà giữa sân, thân độ bạch huyết hồng sắc nhân thủ hư ảnh đã là biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có Tiêu Phàm màu đen cục gạch hư ảnh, y liền nguyên lặng lặng dừng lại tại giữa không trung. Bốn phía, tĩnh mịch một mảnh. Mà không để ý những người khác tĩnh mịch cùng kinh ngạc, Tiêu Phàm là không chút khách khí đem thân độ bạch bảo vật cũng lăng không thu đi qua. Nhìn thấy bảo vật của mình bị lấy đi, thân độ bạch mặt bên trên lập tức lộ ra giận dữ chi sắc, cả người tựa hồ nghĩ nổi giận hơn đứng dậy. Xuất thủ đoạt lại bảo vật của mình, nhưng khỏe mắt quét nhìn lại chú ý tới bên cạnh thân đồ cảnh mặt không biểu tình chi sắc, đành phải lại lần nữa ngồi xuống, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Tiêu Phàm giữ tợn chi ý. Đến phiên ngươi. Gõ bàn một cái, Tiêu Phàm mở miệng, sau đó cái kiêm màu đen cục gạch tiểu hướng về tổ ngọc Vạn La chi tượng trùng điệp đánh ra. Đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm để mắt tới tự mình, tổ ngọc lập tức quát khẽ, giơ tay tiểu triệt bỏ quan mang, triển lộ ra tự mình Vạn La chi tượng. Kia là một người hư ảnh. Thấy không rõ lắm người này rốt cục là ai, nhưng là hắn lại thân thể như thường, có sống như rồng, ngạo nghễ mà đứng, tuy chỉ là hư ảnh, nhưng cũng lộ ra một cố cường hoành vô địch, bệ nghệ đóng mở khí tức. Nhưng là, tại Tiêu Phàm màu đen cục gạch phía dưới, cái này cường hoành vô địch hình người hư ảnh chỉ là trong miệng phẫn nộ khẽ quát một tiếng, ngay cả phản kháng cũng không kịp phản kháng, trực tiếp ngay tại màu đen cục gạch phía dưới bị đập triệt để tiêu tán ra. Sau đó, Tiêu Phàm cũng lười lại nhiều xem tổ ngọc một chút, giương một tay lên, tiêu đem tổ ngọc bảo vật cũng cho thu đi qua, theo đó ánh mắt chậm rãi chuyên gì, để mắt tới người khác. Tổ ngọc nghĩ muốn nổi giận, nhưng là cân nhắc đến Tả Trường Ca tiểu ở bên cạnh, cho nên nàng đành phải cưỡng ép đem nộ khí cho thu hồi lại, ngồi ở chỗ đó, thần sắc xâm nhiên một mảnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiếp lấy, ầm, ầm, ầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tiêu Phàm màu đen cục gạch một cái tiếp một cái đem trừ Tả Trường Ca. Thân đổ cảnh 5 người bên ngoài tất cả mọi người Vạn La chi tượng cho đập toàn bộ tiêu tán ra. Đồng thời toàn bộ đều là thuần sát, không có một cái có thể kháng qua Tiêu Phàm màu đen cục gạch một kích. Chỉ còn lại các ngươi 5 cái, dứt khoát thẳng thắn chút, cùng lên đi, tranh thủ thời gian kết thúc tiến hành xuống một ván. Tiêu Phàm khỏe miệng ngậm lấy không hiểu ý cười, nhìn xem Tả Trường Ca, thân đổ cảnh 5 người, khẽ cười nói. Tốt, như ngươi mong muốn. Ánh mắt mọi người đều tại Tả Trường Ca, thân đổ cảnh 5 trên thân người, sau đó Tả Trường Ca. Thân đổ cảnh 5 người cũng là ngắn ngủi trầm mặc một chút, theo đó 5 người trong mắt đều là tinh mang lóe lên, trong đó Tả Trường Ca mở miệng, trầm giọng nói. Lúc này bọn họ coi như nghĩ lui, tại trước mắt bao người cũng là không cách nào lui lại, chỉ có thể kiên trì tiến lên. Đi, đi, đi, đi, đi. Cơ hồ là tại đồng thời, Tả Trường Ca, thân đổ cảnh 5 người toàn bộ triệt hạ tự mình vạn la chi tượng mặt ngoài đoàn kia hào quang óng ánh, sau đó lộ ra riêng phần mình vạn la chi tượng, trong miệng khẽ quát một tiếng, 5 cái vạn la chi tượng 9 đồng thời hướng về Tiêu Phàm màu đen cục gạch trùng sát mà đi. Trong đó, Tả Trường Ca vạn la chi tượng là một tòa nguy nga cự sơn chi cảnh, trong đó cự sơn hư ảnh toàn thân u ám, tản ra tuyên cổ giàn mua khí tức, chỉnh thể trên dưới tràn đầy không có thể ngang hàng cường đại chi thế. Thân đổ cảnh vạn la chi tượng là một cây toàn thân màu đen trường kích phía trên vết máu loang lổ, càng có mơ hồ kêu rên thanh âm không ngừng truyền đến, hiển nhiên đây là một cây giết người vô số, nuốt máu phệ xương hung binh không thể nghi ngờ. Tô Bất Bình vạn la chi tượng là một vầng trăng, trên mặt trăng tản ra nhàn nhạt nguyệt sắc quang mang, mặc dù cho người ta một loại thanh tịnh ấm áp cảm giác, nhưng là cho dù ai cũng sẽ không đưa nó chân chính coi là vô hại, tương phản chính là nhìn xem nó, da đầu đều hơi tê tê. Triệu Loạn vạn la chi tượng giống như tổ ngọc, đều là một tôn bóng người, nhưng là hắn tôn này bóng người cần phải so tổ ngọc tôn kia bóng người rõ ràng nhìn muốn càng thêm rõ ràng nhiều, mà lại nhất là tôn này bóng người con mắt, tản ra quỷ dị huyết sắc u quang, khiến cho hắn nhìn quả thực tựa như là một đầu tuyệt thế hung thú đáng sợ. Cuối cùng Lý Như Dạ vạn la chi tượng thì kỳ lạ nhất, kia là một đóa màu xanh ngọn lửa, nhưng đóa này màu xanh ngọn lửa phía trên, lại không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ, có chỉ là băng lãnh, thấu xương băng lãnh. Không sai. Cái này coi như nhìn có chút đầu. Tiêu Phàm gật gù, mở miệng nói ra, sau đó hắn màu đen cục gạch tiểu đón gió mà lớn dần, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu biến thành một khối đủ để đem toàn bộ vạn la chi trận đều bao trùm to lớn màu đen cục gạch, giống như Thái Sơn áp đỉnh, ầm vang hướng về phía dưới trùng điệp chen đè ép xuống. Giống. Tả Trường Ca, thân đổ cảnh 5 người vạn la chi tượng tại thời khắc này phảng phất đồng thời có sinh mệnh, thế mà cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ gào thét một tiếng. Sau đó riêng phần mình quanh thân quang mang đại thịnh, liên thủ cùng nhau phản kích Tiêu Phàm màu đen cục gạch. Nhưng là, hết thể chung quy đều là vô dụng. Đầu tiên là Tả Trường Ca nguy nga cự sơn hư ảnh tại Tiêu Phàm màu đen cục gạch đè ép phía dưới, ầm vang vỡ vụn, không chút huyền niệm triệt để tiêu tán. Sau đó là thân đổ cảnh hung binh trường kích, ầm vang một tiếng đứt gãy thành ba đoạn, cũng là triệt để tiêu tán. Kế tiếp là Tô Bất Bình minh nguyệt hư ảnh cùng người của Triệu Loạn hình hư ảnh, chỉ chống cự màu đen cục gạch một chút, liền cũng phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng gầm thét thanh âm, triệt để tiêu tán. Cuối cùng, ngược lại là Lý Như Dạ kia đóa thanh sắc hỏa diễm hư ảnh, chặn lại Tiêu Phàm màu đen cục gạch, trong lúc nhất thời, thế mà đánh thành một cái thế lực ngang nhau thái độ. Kia thanh sắc hỏa diễm là Minh Hỏa. Không sai, là Minh Hỏa. Lý Như Dạ trong tay chẳng lẽ có Minh Hỏa loại này khủng bố đồ vật? Cũng không về phần a. Minh Hỏa đây chính là ngay cả các lao tổ đều muốn điên cuồng tranh đoạt đồ vật. Lý Như Dạ trong tay nếu có Minh Hỏa, kia đoán chừng hắn không gánh nổi a. Hẳn là Lâm Phong trận pháp công hội đồ vật, Lý Như Dạ trong tay là không thể nào có Minh Hỏa loại này khủng bố đồ vật. Không tệ. Nhìn xem kia màu xanh ngọn lửa, chung quanh có người liên tục kinh thanh tự nói nói. Đỗ Như Hải, ngươi phải thua, ta đây là Minh Hỏa, căn bản không người có thể địch. Lý Như Dạ hăng hái, hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Tiêu Phàm, tự tin vừa cười vừa nói. Nhưng đối với Lý Như Dạ, Tiêu Phàm lại là không nói gì. Mà là chỉ giữa sân tình cảnh, tựa hồ là đang ra hiệu Lý Như Dạ thấy rõ ràng tình huống. Chưa tới phút cuối chưa thôi. Lý Như Dạ liếc qua giữa sân cái kia y hề nguyên thế lực ngang nhau tình cảnh, coi là Tiêu Phàm là tại lên cơn, lập tức là cười lạnh một tiếng, sau đó kích thích ngón tay, điều khiển Minh Hỏa, dự định nhất cử đánh bại Tiêu Phàm. Nhưng là... Vâng! Căn bản không chờ Lý Như Dạ lần nữa điều khiển Minh Hỏa hư ảnh, Tiêu Phàm màu đen cục gạch tiểu hoành một chút trùng điệp rơi xuống. Trực tiếp đem Lý Như Dạ Minh Hỏa vạn la chi tượng cho đập tiêu tán ra. Thấy cảnh này, Lý Như Dạ lập tức cứng đờ, trên mặt đông nhiên bạch một trận xanh một trận, trong miệng là một câu đều cũng không nói ra được. Chương 697, hắn không phải Đỗ Như Hải. Đa tạ. Tiêu Phàm quay đầu, ngắm tất cả mọi người một chút, sau đó khỏe miệng ngậm lấy ý cười, gật đầu nói, mà dứt tiếng, hắn khoát tay, tiêu đem tất cả mọi người bảo vật cùng kia tổng số tiền cao tới gần 200 ức xích vân thẻ cho toàn bộ lăng không vô tới. Tùy ý đặt ở trước mặt mình. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, không nói một lời, cả cái đại sảnh cũng yên tĩnh quả thực đáng sợ. Ván thứ hai, vẫn là vừa rồi quy củ cũ, ý nghĩa nguyên ta đại lý, áp một bồi mười. Tiêu Phàm phá vỡ đại sảnh yên tĩnh, ngậm lấy ý cười, mở miệng nói ra. Nhưng là, vẫn như cũng là không một người nói chuyện, tất cả mọi người là trầm mặc. Bởi vì cái này thời điểm cho dù ai đều đã nhìn ra, vừa rồi Tiêu Phàm chính là tại hố bọn hắn. Chơi chính là tay không bắt sói cho xiếc. Phong Thiên 2 năm trước đột nhiên thực lực tăng vọt bí mật. Nếu như nói bậy, vậy mình gần 110 cân tiểu đặt ở chỗ đó, mặc cho tất cả mọi người đao dốc thịt. Nói nhảm, toàn bộ là nói nhảm. Tại xác định mình có thể 100% chiến thắng tiền đề phía dưới, ai mẹ nó sẽ không như vậy nói. Dù sao lại không biết thua, cho nên bất luận nói thế nào đều là không có vấn đề, hơn nữa là lực lượng 10 phần, không chút nào lo lắng người khác sẽ vạch trần tự mình. Cho nên đây chính là một cái hố, hố chính là tất cả mọi người. Không ai chơi. Đều như thế sợ. Nhìn thấy không người ứng lời nói, Tiêu Phàm thở dài, bất đắc dĩ nói. Cách đó không xa Mạc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly đều là mắt trợn trắng, người khác lại không phải người ngu, đã vừa mất một lần hố, ai còn sẽ lần thứ hai hướng trong hầm nhảy a? Đỗ Như Hải, đem chúng ta bảo vật cùng xích vân thẻ đều trả cho chúng ta. Nhưng vào lúc này, thân Đồ Bạch đột nhiên là đứng lên, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm băng lãnh nói. Ồ, vậy ta tại sao phải trả lại cho các ngươi? Tiêu Phàm khỏe miệng chỗ ngậm lấy ý cười lập tức biến mất không thấy gì nữa, trên mặt trở nên xem không ra bất kỳ sướng vui giận buồn chi sắc, thanh âm bình thản nói. Ngươi cái này là cố ý tại hại chúng ta, cho nên ván này căn bản không thể chắc chắn, mà ngươi cũng đương nhiên hẳn là đem đồ đạc của chúng ta còn trở về. Thân Đồ Bạch bên cạnh, lại là một người đứng lên, nhìn xem Tiêu Phàm cũng là lạnh giọng nói. Tại trên chiếu bạc, nguyên tắc thứ nhất chính là có chơi có chịu. Tiêu Phàm dùng ngón tay gõ gõ chiếu bạc mặt bàn. Thanh âm bình thản vô cùng nói, mà tự mình không có khả năng kia, cứng rắn muốn lên, kia phải bị người hố. Ngươi đây là tương đương với chơi bẩn, gian lận. Tổ Ngọc mở miệng, thanh âm lanh đạm nói, cho nên, làm sao có thể chắc chắn? Không sai, đây chính là chơi bẩn, gian lận, căn bản không thể chắc chắn. Thật sự là hèn hạ vô sỉ. Ván này, không tính toán. Tổ Ngọc lập tức để không ít người tìm được lấy cớ, lập tức nhao nhao mở miệng kêu la nói. Tính sổ hay không? Không phải là các ngươi định đoạt. Tiêu Phàm u ám song trong mắt u quang chớp động, hắn mở miệng lần nữa, thanh âm bình thản tựa hồ có chút đáng sợ, không phục. Muốn không tuân quy củ cưỡng ép muốn về các ngươi bảo vật cùng xích vân thẻ. Kia đến, tự mình tới lấy trở về. Các ngươi ai có thể từ trong tay của ta đem đồ vật lấy về, ta tiểu cho hắn. Đương nhiên, nếu như cầm không quay về, kia rất nhưng không riêng gì bảo vật cùng xích vân thẻ, còn có tay của ngươi, đến lúc đó ta sẽ cùng nhau lưu lại. Dứt lời. Tiêu Phàm tiểu bưng lên chén rượu bên cạnh, uống một hơi cạn sạch, sau đó bắt chéo hai chân, ngón tay nhẹ nhàng gõ chiếu bạc mặt bàn, tràn ngập u ám hai con ngươi là nhàn nhạt nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Đỗ Như Hải, ta còn thực sự không có phát hiện, ngươi người này ngược lại là rất cuồng. Lúc này, Tả Trường Ca mở miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm lạnh lùng nói, nhưng ngươi sư tôn Tam Tuyệt lão tổ chỉ sợ cũng không dám làm càn như vậy, ngươi nói chuyện làm việc đều như thế cuồng. Ngươi tiểu không sợ hôm nay ngươi cũng không ra được cái cửa này. Con người của ta, cho tới bây giờ đều đủ cuồng. Tiêu Phàm một mặt bình thản yên tĩnh chi sắc, u ám song trong mắt xem không đến bất luận cái gì gợn sóng, mở miệng nói ra, mà cảm thấy nhìn ta không vừa mắt. Nghĩ muốn thu thập ta. Kia đến, cứ việc động thủ, ta cam đoan phụng bồi tới cùng. Quả thực không biết sống chết. Tính tình hơi cấp tiến một điểm Triệu Loạn tiện tay bóp nát một ly rượu, sau đó ngắm Tiêu Phàm một chút, trong miệng lạnh giọng nói. Đã hắn muốn chết như vậy, không bằng dứt khoát hôm nay chúng ta cùng một chỗ tiến hắn một đoạn tốt. Lý Như Dạ cũng là mở miệng, khẽ hấp một ngụm rượu về sau đó nhìn Tiêu Phàm, thản nhiên nói. Ha ha, Tả Trương Ca, thân đổ cảnh mấy cái trong năm người, Tô Bất Bình rảo hoạt nhất, lúc này hắn cũng không nói lời nào cái gì, chỉ là cười ha ha, âm nhu mang trên mặt không hiểu ý cười, để người hoàn toàn nhìn không thấu ý tưởng chân thật của hắn. Đỗ Như Hải, ngươi bây giờ kịp thời giao ra đồ vật, có lẽ còn có thể lưu một mạng. Bằng không mà nói, ngươi chỉ sợ thật chưa chắc có thể từ nơi này đi ra ngoài. Rất ít mở miệng thân đồ cảnh lúc này cũng là nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt bình tĩnh, khẩu khí thản nhiên nói. Ai có thể đi được ra ngoài người nào đi không ra, bây giờ nói, không khỏi quá sớm một chút. Tiêu Phàm thanh âm bình thản tựa như một đầm nước sâu, không hề bận tâm đạo, mà có lẽ, đợi lát nữa có thể từ nơi này đi ra chính là ta cũng khó nói. Đến cho các ngươi, thì toàn bộ đều muốn biến thành một mảnh tàn chi đoạn xương cốt. Thật sao? Tả Trương Ca lập tức cười lạnh. Kia không ngại động thủ, mọi người thử nhìn một chút xem thôi, xem rốt cục ai chết ai sống. Tiêu Phàm không nhanh không chậm một lần nữa cho mình tới một chén rượu, sau đó lại lần uống một hơi cạn sạch, u ám hai con ngươi nhìn xem tất cả mọi người, dùng ngón tay gõ bàn một cái, bình thản vô cùng nói. Thực sự là đủ cuồng. Thân đổ cảnh cũng là đứng dậy, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Phàm gật đầu nói, thôi được, giống như Triệu huynh lời nói, đồng loạt ra tay, hảo hảo tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt tiếng, Tả Trường Ca cùng thân đồ cảnh trên thân tiểu cùng nhau tản mát ra một cỗ khiến người run sợ uy áp, sau đó hai người giống như quân vương xuất hành, từng bước mà đi, bước chân như sấm, hướng về Tiêu Phàm từng bước một chậm rãi đi tới. Mà sau lưng, kia Triệu Loạn, Lý Như Dạ hai người cũng là cùng Tả Trường Ca, thân đồ cảnh, không giữ lại chút nào bắt đầu phóng thích thuộc về mình uy áp, đứng dậy mà đi, một cái lắc lư, liền đuổi kịp Tả Trường Ca cùng thân đồ cảnh, sau đó bốn người sóng vai đuổi bước mà đi. Ai, thật vất vả một lần tụ hội, mọi người cũng khó được tụ tại một lần, cần gì phải được sử dụng bạo lực, sinh tử tương hướng đâu. Sau cùng Tô Bất Bình cũng là đứng dậy, sau đó lắc đầu nói. Nhưng, mặc dù là lắc đầu nói, nhưng Tô Bất Bình lại là y hề nguyên dơ lên chân, dự định đuổi kịp bốn người khác, sau đó cùng một chỗ ra tay với Tiêu Phàm. Mà cũng đúng lúc này. Cẩn thận, hắn là giả, hắn không phải Đô Như Hải. Kia hai ba cái đã hoài nghi Tiêu Phàm thân phận người lúc này là rốt cuộc kìm nén không được, lập tức mở miệng, lớn tiếng kêu lên. Hả? Các ngươi nói cái gì? Nghe được thanh âm này, Tả Trường Ca, thân đổ cảnh năm người toàn bộ đều là bước chân trì trệ, sau đó cùng nhau có chút quay đầu, trên mặt ngạc nhiên một mảnh nhìn về phía sau lưng kia hai ba cái mở miệng nhắc nhở người nói chuyện. Chương 698, chính chủ xuất hiện. Hắn không phải Đỗ Như Hải. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là quay đầu nhìn về phía nói chuyện cái này hai ba người, sau đó ánh mắt lại cấp tốc nhất chuyển, kinh nghi bất định nhìn về phía Tiêu Phàm tự thân. Mặc Tiểu cùng Tiên Tử Nguyệt Lý hai người cũng là lập tức đứng lên, mà lại nhất là Mặc Tiểu trên mặt càng là lộ ra một vòng kinh hoàng cùng vẻ lo âu. Sự tình vĩnh viễn là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Phong Thiên còn chưa tới, thân phận liền bị vạch trần, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta cùng Đỗ Như Hải gặp qua vài lần, biết Đỗ Như Hải người này cao ngạo vô cùng, cơ vốn cũng không cùng người nói chuyện, mà hắn, mặc dù vô luận là hình thể, hình dạng vẫn là thanh âm đều cùng Đỗ Như Hải giống nhau như lúc, nhưng là trải qua lâu như vậy quan sát, chúng ta có thể 100% khẳng định, hắn tuyệt đối không phải Đỗ Như Hải. Kia tầm 2-3 người phi thường khẳng định chỉ vào Tiêu Phàm nói. Trầm mặc một chút. Ngươi không phải Đỗ Như Hải, nói, ngươi là ai? Tả Trường Ca bỗng nhiên một lần nữa nhìn chăm chú về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn ngập lanh ý cùng vẻ cảnh giác, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Bên cạnh thân đồ cảnh, Tô Bất Bình bọn bốn người cũng là ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, gắt gao nhìn chăm chú về phía Tiêu Phàm. Giả mạo Đỗ Như Hải thân phận đi tới cái này tư nhân tụ hội, toan tính nhất định không nhỏ, không thể không cảnh giác. Đối với chất vấn cùng tất cả mọi người hoài nghi ánh mắt, Tiêu Phàm vẫn là ngồi ở chỗ đó, bắt chéo hai chân, liền đứng dậy đều không có, ngón tay không nhanh không chậm, cực kỳ có tiết tấu gõ chiếu bạc mặt bàn. Nói, đồng nhiên, Triệu Loạn bước ra một bước, trà đạp sàn nhà ứng tiếng từng khúc rạn nước, toàn bộ mặt đất đều giống như rất nhỏ run rẩy, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nghiêm nghị quát. Nhưng là, Tiêu Phàm vẫn như cũ như thế, hắn giống như đang đợi cái gì đồng dạng, trên mặt bình thản yên tĩnh một mảnh. Không nói, kia ta liền tự mình đem ngươi trên mặt ngụy trang triệt tiêu. Nhìn xem ngươi rốt cục là ai. Tả Trường Ca nhấc chân, chậm rãi từng bước một đi tới, dưới chân lưu lại một cái thật sâu dấu chân, trên thân dũng động cường hoành khí tức, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong miệng từng chữ nói ra gắng sức nói. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đã tới. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, gật gù, sau đó không đầu không đuôi nói một câu nói như vậy. Hả? Tiêu Phàm để cho tất cả mọi người đều là có chút sửng sốt, cả người không hiểu thấu. Không rõ những lời của Tiêu Phàm là được có ý tứ gì. Đã ngươi đã tới, vậy ngươi tiểu khẳng định đi không được, còn tự mình không ra. Tiêu Phàm đứng dậy, sau đó lại là mở miệng, không để ý Tả Trường Ca, mà là ưu ám hai con ngươi nhìn xem Tả Trường Ca phía sau, không đầu không đuôi nói. Tả Trường Ca vốn là cũng không tính để ý tới Tiêu Phàm, muốn trực tiếp ra tay với Tiêu Phàm, nhưng ngay tại Tiêu Phàm nói cái này câu nói thứ hai thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác phía sau giống như thêm một người, lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng lên. Lúc này cũng không lo được lại ra tay với Tiêu Phàm, thân hình bỗng nhiên lướt ngang, tránh thoát. Ánh mắt mọi người cũng đều là theo bản năng theo đó nhìn về phía Tả Trường Ca phía sau bóng ma chỗ, mà lúc này, Tả Trường Ca phía sau không biết lúc nào nhiều hơn một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặt như lao tước, hình dáng rõ ràng, thân hình cao lớn, có chút thiếp thân quần áo nổi bật ra hắn kia gần như hoàn mỹ cơ bắp hình dáng, mà tại nổi bật ôn nhu đường cong đồng thời, cũng tản ra bạo tạc tính chất lực lượng. Chính là Tiêu Phàm chờ đã lâu. Phong Thiên, ngươi là ai? Không để ý tới những người khác kia kinh dị ánh mắt, Phong Thiên lúc này là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong mắt lóe ra kiêng kỵ quan mang, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Chính như vừa rồi Tiêu Phàm nói với Mặc Tiểu như vậy, lần này tư nhân tụ hội Phong Thiên cũng sẽ không xuất hiện, nhưng khi hắn nghe được Đỗ Như Hải thế mà biết hắn 2 năm trước thực lực tăng vọt bí mật về sau, thần sắc lập tức đại biến, sau đó chẳng qua là hơi hơi trầm ngâm, tiểu rất nhanh làm ra quyết định, lập tức tiến tới Thánh Nguyệt lâu. Bởi vì hắn nhất định phải biết rõ ràng Đỗ Như Hải làm sao lại biết bí mật của hắn, còn nếu là Đỗ Như Hải thật biết, tại làm rõ Đỗ Như Hải là làm sao biết hắn bí mật nguyên nhân về sau, vậy thì nhất định phải giải quyết hết Đỗ Như Hải, để Đỗ Như Hải triệt để ngậm miệng. Bằng không mà nói, nếu như Đỗ Như Hải thật biết, thậm chí còn đem bí mật này nói ra, vậy hắn Phong Thiên Đem tuyệt đối không sống tới ngày mai, buổi tối hôm nay chỉ sợ toàn bộ Thiên Tề quận tất cả lão tổ đều sẽ tìm tới hắn. Bao quát hắn hai cái sư tôn, Phong Dạ cùng cô kiếm lao tổ cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn tận lực lừa gạt, hắn Phong Thiên nhất định sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Tình hình bức bách phía dưới, Phong Thiên rốt cục đi tới Thánh Nguyệt Lâu, mà khi hắn lặng yên đi tới Thánh Nguyệt Lâu về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được kia tầm 2-3 người xác nhận Tiêu Phàm không phải Đỗ Như Hải tình hình, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn lập tức cảm thấy không ổn, quay người liền muốn trốn. Nhưng là, lúc này đã là không còn kịp rồi. Toàn bộ Thánh Nguyệt Lâu tầng cao nhất đột nhiên đều bị một cỗ quỷ dị bình chướng chỗ gắt gao bao vây lấy, lúc này vô luận hắn sử xuất biện pháp gì, đều là không cách nào lại rời đi Thánh Nguyệt Lâu tầng cao nhất nửa bước. Cho nên, hắn cũng không có cách, chỉ có thể triệt hồi ẩn nấp thủ đoạn, ở trước mặt mọi người hiện thân. Cùng bọn hắn bọn này tiểu gia hỏa chơi cược bảo chơi lâu như vậy, chính là vì để ngươi biết chuyện này, sau đó lại để ngươi có đủ thời gian tới. Tiêu Phàm nhìn xem Phong Thiên, huệ phải nói, mà bây giờ đã ngươi đã đến, kia cũng không nhiều nói nhảm cái gì, nhanh, đem đồ vật lấy ra, đừng để tất cả mọi người làm rất phiền phức. Ngươi rốt cục là ai? Nghe được Tiêu Phàm, Phong Thiên trong lòng đống nhiên phát lạnh. Nguyên lai tất cả mọi thứ, từ vừa mới bắt đầu đều đang tính kế bên trong, cho nên hắn là con ngươi thích chặt, không có trả lời Tiêu Phàm, mà là thanh âm trầm thấp vô cùng hỏi lần nữa. Phong Thiên, đem đồ vật trả lại cho ta. Lúc này, nhìn thấy Phong Thiên rốt cục hiện thân, Mặc Tiểu lúc này hoàn toàn yên tâm, sau đó nàng cũng trực tiếp xé toang tất cả ngụy trang, từ trong đám người đi ra, gắt gao nhìn xem Phong Thiên, trong miệng mang theo kiềm chế phẫn nộ, tức giận nói. Là ngươi. Nhìn thấy Mặc Tiểu. Phong Thiên lập tức thần sắc biến đổi, sau đó trầm giọng nói. Không sai, 3 năm trước đây ngươi từ kiếm tuyết cùng hư vân tay của hai người bên trong chiếm ta đồ vật, hiện tại, cũng là thời điểm nên đem ta đồ vật trả lại cho ta. Mặc Tiểu mở miệng, thanh âm lạnh lùng vô cùng nói. Trả lại cho ngươi. Hắc, vậy ngươi có thể cầm phải trở về a? Mà hôm qua, ngươi không phải thử qua. Nhưng kết quả đây. Phong Thiên đồng dạng cười lạnh đáp lại nói. Mặc Tiểu thần sắc đọc lại, chỉ là nhìn chằm chằm Phong Thiên. Lồng ngực không ngừng kịch liệt chập trùng, trên mặt âm trầm một mảnh, trong miệng là một câu đều nói không nên lời. Mà Phong Thiên cũng là cười lạnh liên tục, bất quá, hắn mặc dù đang cười lạnh, nhưng là hắn kia nhìn qua Mặc Tiểu trong mắt lại là không có chút nào vẻ buông lỏng, có chỉ là nồng đậm cảnh giác chi ý. Cái kia thần binh, chung quy là Mặc Tiểu đồ vật, hiện tại tạm thời đoạt không quay về, cũng không thể nói rõ Mặc Tiểu tiểu thật không có một điểm biện pháp nào. Mà chỉ cần Mặc Tiểu một ngày không có chết, một ngày không có triệt để chặt đứt nàng cùng thần binh ở giữa liên hệ, kia liền không thể 100% cam đoan Mặc Tiểu nàng đoạt không hoàn hồn binh. Bất cứ chuyện gì, đều phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, nếu không sớm muộn sẽ ủ thành đại họa, mà lúc kia, vô luận nói cái gì, làm cái gì đều là không còn kịp rồi. Chương 699, đám người tham lam. Nàng là tạm thời từ trong tay ngươi cầm không quay về đồ đạc của nàng, bất quá, ta có thể. Lúc này, Tiêu Phàm mở miệng, sau đó chậm rãi nói. Ngươi, là Tiêu Phàm. Lúc này nhìn thấy Mặc Tiểu hiện thân, Phong Thiên đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, sau đó ánh mắt ngưng lại, trầm giọng mở miệng nói ra. Ngươi đoán không sai, là. Lúc này Tiêu Phàm cũng không cần phải lại ngụy trang cái gì, trực tiếp toàn thân xương cốt có chút biến động, sau đó trong nháy mắt tiểu biến thành lúc đầu hình thể cùng dung mạo, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra chân thân, tất cả mọi người ở đây đều là ánh mắt đều là ngưng lại. Cơ hồ tất cả mọi người là từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tên tuổi bây giờ tại toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đều có thể nói là vang dội vô cùng, tại tối tiên hồ bạo dẫm mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn, thu tiên tử Nguyệt Ly vì tùy thân thị nữ, cùng Phong Vân nhị tổ quan hệ cá nhân rất tốt, từng cọc sự tình để Tiêu Phàm là không ai không biết, không người không hay. Nguyên lai là ngươi, cũng thế, ta hẳn là sớm một chút nghĩ tới. Tả Trường Ca lúc này cũng là từ trên xuống dưới đánh giá lấy Tiêu Phàm, sau đó gật gù. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, nói chuyện làm việc đều như thế chi cuồng vọng, khẳng định không thể nào là Đỗ Như Hải, mà phóng nhãn toàn bộ Thiên Tề quận chỗ có người tuổi trẻ, cũng chỉ này ngươi một nhà mà thôi. Chính là ngươi thu tiên tử Nguyệt Ly vì cả đời tùy thân thị nữ. Lý Như Dạ nhìn xem Tiêu Phàm, lại liếc mắt nhìn chạy tới Tiêu Phàm sau lưng đứng xuôi tay tiên tử Nguyệt Ly, mở miệng hỏi. Ngoại giới đều nói đem ngươi nói như thế nào lợi hại, nhưng là hiện tại xem ra, trừ cuồng vọng danh phủ kỳ thực bên ngoài, còn lại cũng chả có gì đặc biệt. Lúc này Tổ Ngọc cũng là tiến lên, nàng nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường nói. Vậy các ngươi vừa rồi không trả không đều là một đầu chìm vào công tử trong cạm bẫy. Tiên tử Nguyệt Ly cùng Tổ Ngọc là căn bản bất thường, cho nên lúc này nhìn thấy Tổ Ngọc nói lung tung, mở miệng châm chọc Tiêu Phàm, tiên tử Nguyệt Ly cũng là chịu đựng không nổi, trực tiếp cây kim so với cọng râu cười lạnh đáp lại nói. Ngươi, tựa hồ là bị đâm trọt chỗ đau, Tổ Ngọc lúc này thiếu chút nữa nhịn không được, nghĩ muốn nổi giận. Bất quá nàng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, hít sâu một hơi, tràn ngập cười lạnh nhìn Tiêu Phàm cùng tiên tử Nguyệt Ly một chút, sau đó tựu một lần nữa thối lui đến tả trường ca sau lưng, không nói gì nữa. Đám tiểu gia hỏa các ngươi, hiện tại tạm thời không rảnh dựng để ý đến các ngươi, mà chờ ta xong xuôi chính sự về sau chúng ta lại từng cái tính vừa rồi tổng nợ. Tiêu Phàm lườm tả trường ca mấy cái tất cả mọi người một chút, mở miệng nói ra, sau đó nói thôi, hắn tiểu lười nhắc lại để ý tới tả trường ca, thân đổ cảnh mấy cái tất cả mọi người, trực tiếp quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Phong Thiên. Tiểu gia hỏa. Tiêu Phàm không riêng để tả trường ca, thân đổ cảnh bọn người không thoải mái, cái khác cũng không có mấy cái thoải mái người, cho nên lúc này cơ hồ tất cả mọi người là ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Tiêu Phàm, trên thân đều là tản mát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Tiêu Phàm, ta xem ngươi. Triệu Loạn ánh mắt băng lãnh, trên thân tách ra quỷ dị hắc sắc quang mang, liền muốn đối Tiêu Phàm động thủ. Nhưng là, theo Tiêu Phàm đối Phong Thiên mở miệng, Triệu Loạn lập tức ngừng lại, sau đó cùng cái khác tất cả mọi người đều là cùng nhau quay đầu, trong mắt mang theo kinh nghi bất định thần sắc, nhìn về phía Phong Thiên. Bây giờ thực lực ngươi tăng vọt, tất cả đều là dựa vào vật kia ban tặng, mà bây giờ, ta là một lần cuối cùng mở miệng, đồng thời cũng là một lần cuối cùng cảnh cáo, tự mình chủ động đem đồ vật lấy ra, nhưng lưu ngươi một bộ toàn thây, nếu không, hài cốt không còn, trực tiếp xóa bỏ. Tiêu Phàm nhìn xem Phong Thiên, u ám hai con ngươi lạnh nhạt không gợn sóng, thanh âm bình thản nói. Phong Thiên thực lực tăng vọt. Vật kia. Lúc này, nghe được Tiêu Phàm, sau đó lại tổng hợp vừa rồi trước đó Mặc Tiểu cùng Phong Thiên đối thoại, tả trường ca, thân đổ cảnh bọn người xem như triệt để phản ứng cùng hiểu được. Hai năm trước, Phong Thiên chiếm Mặc Tiểu một vật, mà chính là cái này đồ vật, mới khiến cho Phong Thiên thực lực tăng vọt. Kia, rốt cục là đồ vật như thế nào có thể làm cho Phong Thiên thực lực tăng vọt? Nghĩ đến chắc chắn sẽ không là cái gì không quan trọng gì vật tầm thường, mà nhất định là cái gì vượt quá tưởng tượng, một khi truyền ra, tuyệt đối có thể khiến vô số người vì đó ghen ghét mà phát cuồng. Trọng bảo. Nghĩ tới đây, một tia không thể ngăn chặn mãnh liệt vẻ tham lam lập tức tại tất cả mọi người đáy mắt hiện hiện mà lên. Trên thế giới này, ai không muốn thực lực đại tiến? Ai không muốn có được lực lượng? Ai không muốn trở thành người trên người? Lại có ai không muốn tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân? Còn nếu là có bảo vật gì có thể để người tại thời gian ngắn bỗng nhiên thực lực tăng vọt, từ đó rút ngắn vô số năm khổ tu cùng nguy hiểm, trở thành nhân thượng chi nhân, bảo vật như vậy, giá trị tuyệt đối được một đoạn. Thậm chí, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng đáng được. Hài cốt không còn. Trực tiếp xóa bỏ. Hắc. Phong Thiên lúc này nhìn xem Tiêu Phàm, cười lạnh nói, Tiêu Phàm, ngươi khẩu khí thật lớn, mà ngươi cho rằng, ngươi là ai? Đang khi nói chuyện, Phong Thiên là tâm thần khẽ động. Trong tay háo rõ ràng là đã nhiều hơn một mặt lớn chừng bàn tay kỳ lạ tấm gương, chuẩn bị thời khắc xuất thủ tiến công. Mặc dù không rõ ràng cái kia quỷ dị bình chướng là thế nào hình thành, nhưng là chắc hẳn cái này cùng Tiêu Phàm nhất định thoát không được quan hệ, cho nên Phong Trời mặc dù lúc này ngoài miệng đối Tiêu Phàm là cười lạnh đáp lại, một bộ vẻ miệt thị, nhưng là kỳ thực lên, hắn đối Tiêu Phàm lại cây bản không có khinh thị chút nào chi sắc, trong mắt có chỉ là thật sâu ngưng trọng cùng kiên kỵ. Cẩn thận. Phong Thiên vừa xuất ra kia mặt kỳ lạ tấm gương, Mặc Tiểu lập tức tự cảm ứng được, sau đó trong mắt nàng quang mang ngưng lại, lập tức thấp giọng với bên cạnh Tiêu Phàm nói. Biết. Tiêu Phàm tự nhiên cũng là cảm giác được Phong Thiên Tiểu động tác, theo đó ánh mắt cũng hơi hơi lệch một điểm, đặt ở Phong Thiên ống tay áo biểu trên mặt, sau đó gật đầu đáp lại nói. Nguyên lai con bé này thứ ba kiện thần binh, lại là kia mặt. Như ý quan thiên kính. Tối trung ma đao lúc này cũng là tản ra tự mình linh thức, trực tiếp xuyên thấu qua Phong Thiên ống tay áo thấy được Phong Thiên trong tay cái kia kỳ lạ tấm gương. Lập tức là nhịn không được ngạc nhiên mở miệng nói ra. Không sai, chính là kia mặt rượu dụng vô tận tấm gương. Tiêu Phàm ngược lại là rất bình tĩnh, khẽ gật đầu, thấp giọng nói. Kia không thể nói, cướp bóc con bé này, nhất định phải cướp bóc nàng. Tối trung ma đao là lập tức nhảy lên, trong miệng là phấn khởi vô cùng hét lớn. Hồi đầu đi, hiện tại vẫn là trước tiên cần phải thu thập bọn này tiểu gia hỏa lại nói. Tiêu Phàm nói. Tốt. Tối trung ma đao ngừng lại, trong mắt tinh mang lóe lên, gật đầu nói. Giết. Nhưng vào lúc này, Phong Thiên đột nhiên quát to một tiếng, lật tay xuất ra như ý quan thiên kính, sau đó như ý quan thiên kính lập tức tách ra một đoàn khiến người mở mắt không ra chói mắt quang mang, bao phủ cả cái đại sảnh, một cỗ khiến người run sợ khủng bố uy áp cũng theo đó từ Như Ý Quan Thiên Kính chi bên trên lan ra. Chém. Tiêu Phàm thì trở tay từ trong thân thể của mình rút ra Tối Trung Ma Đao, Tối Trung Ma Đao trong miệng giống to, sau đó theo Tiêu Phàm cổ tay động tác, vào đầu hướng về Như Ý Quan Thiên Kính phía trên trùng điệp phách chạm mà xuống. Chương 700, Tiêu Phàm, quỳ xuống. Oanh. Tối Trung Ma Đao cùng Như Ý Quan Thiên Kính là ầm vang và chạm đến cùng một chỗ, lập tức một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt là bỗng nhiên ở giữa tiểu từ trong hai cái ở giữa hướng về bốn phía cuồng bạo vô song bắn ra ra. Thoáng chốc, cả cái trong đại sảnh tất cả mọi thứ là cùng nhau toàn bộ vỡ nát, hóa thành nhất là nhỏ bé hạt tròn, mà bên cạnh trong đám người, trừ Tả Trường Ca, thân đổ cảnh năm người còn có thể miễn cưỡng lưu tại nguyên chỗ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là biến sắc, sau đó cùng nhau lui lại, hơn nữa là lui về sau hơn 10 bước lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Một kích dư uy, mọi người đều là biến sắc. Nhưng biến sắc về sau, tất cả mọi người tại ban sơ kia chút sợ hãi, điểm điểm sau khi khiếp sợ, thay vào đó là càng thêm mãnh liệt cùng nồng đậm vẻ tham lam. Quả nhiên như dự đoán như vậy, là làm người phát cuồng trọng bảo a. Mà lại, không riêng Phong Thiên trong tay có, Tiêu Phàm trong tay cũng có à, Tiêu Phàm trong tay chuôi đao kia cùng Phong Thiên trong tay kia cái gương, hiển nhiên là một cấp bậc đồ vật. Nắm giữ một kiện trọng bảo tiểu để Phong Thiên thực lực tăng vọt, kia trước mắt lại là hai kiện trọng bảo. Còn nếu là đều có thể đưa chúng nó đều nắm giữ ở trong tay mình, kia. Mỗi người trong mắt đều là quang mang lóe lên, hơn 10 đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm trong tay Tối Trung Ma Đao cùng Phong Thiên trong tay Như Ý Quan Thiên Kính, tâm tư thay đổi thật nhanh, ở trong lòng không ngừng đánh lấy tự mình tính toán nhỏ nhặt. Tiêu Phàm, ta làm ngươi có bao nhiêu lợi hại cho nên khẩu khí mới cuồng vọng như vậy, nguyên lai, hắc, kỳ thật ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi. Một kích thăm dò qua đi, Phong Thiên lập tức hoàn toàn yên tâm. Sau đó trong tay hắn nắm chặt Như Ý xem thiên cảnh, nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt là tràn ngập vẻ cười lạnh, mở miệng cơ cười nói. Thật sao? Tiêu Phàm ngắm Phong Thiên một chút, sau đó lại nhìn thấy Phong Thiên trong tay Như Ý Quan Thiên Kính, không có giải thích quá nhiều phản bác cái gì, chỉ là thản nhiên nói. Hắc! Phong Thiên cười lạnh không nói. Tiêu Phàm, ngươi cũng chớ làm loạn, ta là để ngươi đem Như Ý Quan Thiên Kính cho cầm về, chẳng lẽ không phải để ngươi đánh nát nó à? Nhưng lúc này, một bên Mặc Tiểu cũng đã là sợ choáng váng, nói chuyện đều có chút lắp bắp hỏi. Phong Thiên dù sao chỉ là tạm thời trưởng khống Như Ý Quan Thiên Kính, không có cùng Như Ý Quan Thiên Kính thành lập liên hệ, nhưng là Mặc Tiểu lại có thể cảm nhận được cùng nghe được, vừa rồi một cái kia, Như Ý Quan Thiên Kính đã bị thương, tạm thời bị Phong Thiên dùng không biết phương pháp gì chỗ phong ấn Như Ý Quan Thiên Kính linh thức càng là bỗng nhiên phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Chiếu điệu bộ này, Tiêu Phàm nếu như lại đến một chút, có thể trực tiếp dự định Như Ý Quan Thiên Kính. Mà nếu như trực tiếp đánh nát Như Ý Quan Thiên Kính, kia coi như mình thu hồi Như Ý Quan Thiên Kính còn có chỗ lợi gì? Yên tâm, ta nói lời giữ lời, nói giúp ngươi đoạt lại Như Ý Quan Thiên Kính liền giúp ngươi đoạt lại Như Ý Quan Thiên Kính, sẽ không làm loạn. Tiêu Phàm quay đầu, nhìn xem Mặc Tiểu nhún nhún vai nói, mà lại vừa rồi ta cũng là tận lực khống chế lực lượng, không có ý định đánh nát ngươi Như Ý Quan Thiên Kính, nhưng Tối Trung Ma Đao cùng ngươi Như Ý Quan Thiên Kính đã từng có chút ít xung đột. Mà tên kia từ trước đến nay lại là cái có thù tất báo lòng dạ hẹp hòi, cái dám lớn một chút xung đột nhỏ đều có thể nhớ một đời, cho nên, ngươi hiểu. Vậy coi như ta van người được không? Đừng để đao mổ heo lại làm loạn, về sau đối đầu nó, ta nhận sợ được không? Mặc Tiểu thật đau đầu, nàng một mặt bất đắc dĩ nói. Tốt. Khó được nhìn thấy tính tình một điểm tự nổ, tính cách mạnh mẽ như cái ra môn Mặc Tiểu nhận sợ cúi đầu, Tiêu Phàm lập tức cười cười, sau đó nói. Tiêu Phàm, quỳ xuống. Đông nhiên ở giữa, Phong Thiên trên mặt thần sắc trở nên vô cùng uy nghiêm, cả người tiểu giống như cao cao tại thượng, không thể xâm phạm thần chi, giơ lên Như Ý Quan Thiên Kính nhắm ngay Tiêu Phàm, trong miệng là nghiêm nghị quát. Thông qua vừa rồi giao thủ thăm dò, lúc này, Phong Thiên trong lòng đối với Tiêu Phàm kiêng kỵ lập tức ít đi rất nhiều, cho nên hắn là lập tức tràn đầy tự tin, lúc này không chần chờ nữa, toàn thân cao thấp đột nhiên chớp động lên chói mắt kim sắc quang hoa. Mà lại ánh sáng màu vàng nóng kia bên trong còn có vô số nhỏ bé kim sắc thiểm điện đang không ngừng du tẩu, không ngừng phát ra khiến người đình thai nhức góc lốp bốp tiếng vang. Sau đó lại giương một tay lên, quanh người hắn ánh sáng màu vàng nóng kia cùng kim sắc thiểm điện tiểu cùng trong tay hắn Như Ý Quan Thiên Kính nhanh chóng hòa làm một thể. Theo đó, kia Như Ý Quan Thiên Kính kính trên mặt lập tức tiểu quang mang đại thịnh, giống như thực chất cường hãn uy áp khí tức từ Như Ý Quan Thiên Kính biểu trên mặt là không ngừng lan ra. Ầm, ầm, ầm. Tại cái này cố kinh khủng uy áp khí tức phía dưới, Tiêu Phàm còn không có phản ứng gì, mà chung quanh Tả Trường Ca, thân đổ cảnh bọn người ngược lại là trước một cái tiếp một cái phù phù một tiếng quỳ xuống, đầu gối cùng mặt đất va chạm, phát ra trầm muộn va chạm thanh âm. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Rất nhanh, trừ Tả Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái năm người bên ngoài, còn lại người cơ hồ toàn bộ là một gối quỳ xuống, sau đó từng cái từng ngụm thở hô hấp, sắc mặt tái nhợt một mảnh, mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán, trên lưng chảy ra, cả người trên lưng phảng phất là gánh vác lấy một tòa núi lớn, gian nan vô cùng thống khổ. Trong đó Tả Trường Ca, thân đổ cảnh năm người mặc dù vẫn là đứng, nhưng cũng không khá hơn chút nào, từng cái là trán nổi gân xanh lên, cắn chặt răng, mặc dù là đang liều mạng chống cự cái này cố kinh khủng uy áp khí tức, nhưng lưng vẫn như cũ là thật sâu cong xuống dưới, toàn thân xương cốt bởi vì tự thân cùng cố uy áp này kịch liệt đối kháng bên trong mà không ngừng phát ra rát băng giòn vang thanh âm. Bất quá, Tiêu Phàm lại như cũ là an tĩnh đứng đó, cả người đừng nói quỳ xuống, ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi động một cái, tay áo cũng không run động một cái, Tiêu Phàm phất tất cả mọi thứ đều căn bản không có quan hệ gì với hắn, mà hắn cũng chẳng qua là một cái qua đường quần chúng mà thôi. Tiêu Phàm, ngươi quỳ xuống cho ta. Phong Thiên hai mắt tinh hồng, trong miệng từng chữ nói ra, tức giận gào thét quát. Trên người hắn kim sắc quang hoa càng thêm óng ánh chói mắt, ánh sáng màu vàng nóng kia bên trong kim sắc thiểm điện càng thêm đôm nốt rung động, trong tay như ý quan thiên kính cũng càng thêm tản mát ra khiến người gần như tuyệt vọng uy áp khí tức. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Uy áp khí tức lại lần nữa tăng vọt, Tả Trường Ca, thân đổ cảnh năm người cũng là rốt cục cũng không chịu nổi nữa. Trong miệng riêng phần mình bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đầu gối mềm nhũn, đập ầm ầm rơi mà địa, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nhưng là, Tiêu Phàm lại vẫn như cũ là đứng tại chỗ, không nhúc nhích an tĩnh đứng đó, u ám hai con ngươi bình tĩnh đến cực điểm nhìn xem Phong Thiên, hô hấp không thay đổi, sắc mặt không thay đổi, tay áo không động, cả người tựa như là một tôn cổ lão thạch như bình thường, bất kỳ lực lượng nào đều căn bản bất lực đem áp đảo mảy may. Không tin, ta không tin, Tiêu Phàm, ngươi quỳ xuống cho ta. Ta lệnh cho ngươi, quỳ xuống cho ta. Nhìn xem yên tĩnh không động Tiêu Phàm, một tia không có từ trước đến nay cảm giác sợ hãi đột nhiên tại Phong Thiên trong lòng dâng lên, sau đó trong miệng hắn một bên kinh sợ vô cùng điên điên cuồng la, một bên lần nữa thôi động như ý quan thiên kính, phóng xuất ra cường hãn hơn uy áp khí tức, muốn đem Tiêu Phàm cả người ép ngã xuống đất. Chương 701, đệ nhị linh thức. Nhưng là, vô dụng tiểu là vô dụng, không được là không được. Vô luận Phong Thiên như thế nào gào thét, như thế nào động tác, Tiêu Phàm vẫn như cũ như thế, cả người vẫn như cũ an tĩnh đứng đó, không nhận mảy may ảnh hưởng, mà Phong Thiên gào thét thì quả thực tựa như gánh xiếc thú thằng hề, tràn ngập buồn cười, cũng tràn ngập đáng thương. A, Phong Thiên thần sắc dữ tợn một mảnh, hắn nhìn xem Tiêu Phàm, tê âm thanh giống giận. Lúc này, như ý quan thiên kính lực lượng đã bị Phong Thiên chỗ thôi động đến cực hạn, cho nên, đối mặt Tiêu Phàm không động như trông, giống như lớn như biển thâm bất khả trắc, hắn đột nhiên cảm giác mình đã là vô kế khả thi. Đồng thời, hắn một trái tim là trùng điệp rơi xuống, sâu không thấy đáy, một cỗ hơi lạnh thấu xương đem cả người hắn là từng chút cho toàn bộ thôn phệ. Phong Thiên lúc này đã là kịp phản ứng, vừa rồi một kích kia, là hắn phán đoán sai, hắn căn bản cũng không có thử ra đến Tiêu Phàm lực lượng, mà sai lầm thăm dò cũng liền đưa đến sai lầm hành động, hiện tại, hắn đã đi hướng cùng đổ mặt lộ. Tiếp tục, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, u ám hai con ngươi nhìn xem Phong Thiên, thanh âm không hề bận tâm nói. Đem ngươi tất cả năng lực đều dùng đến, bằng không, chờ chút nhưng là không còn cơ hội. Ta trước đó nói qua, ngươi không chủ động giao ra đồ vật, vậy liền hài cốt không còn, trực tiếp xóa bỏ, mà ta cũng cam đoan, nói được thì làm được. Tiêu Phàm, đây là ngươi bức ta, ngươi bức ta. Đột nhiên, Phong Thiên bén nhọn kêu lớn lên. Ta chính là đang buộc ngươi, đến. Tiêu Phàm không nhanh không chậm, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ha ha ha, vậy ngươi liền chuẩn bị đi chết đi. Phong Thiên lúc này đã triệt để điên cuồng, hắn sắc mặt nhăn nhó, khàn cả giọng hét lên. Dứt tiếng, Phong Thiên toàn thân cơ bắp lại đột nhiên bắt đầu cao cao nổi lên, toàn bộ thân hình cũng theo đó cất cao, xương cốt cốt ca cốt két không ngừng rung động, cả người tại ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp ở giữa, tiêu biến thành một cái cao 3 mét, trên thân cơ bắp bệnh khôi ngô cự nhân, thân bên trên tán phát lấy cực kỳ hung tàn, cực độ cuồng bạo khí tức. Hắc hắc hắc, Tiêu Phàm, ngươi vẫn là quỳ xuống cho ta đi. Biến thành khôi ngô cự nhân Phong Thiên lúc này mặt mũi tràn đầy hung tàn vẻ dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, điên cuồng vừa cười vừa nói, đồng thời khẽ nhúc nhích một chút cái cổ, xương cốt liên tục rung động, sau đó hai chân khẽ cong, hai con chân to dùng sức trà đạp mặt đất, trực tiếp đem Thánh Nguyệt lâu tầng cao nhất mặt đất trà đạp ra một cái đại lỗ thủng. Oeng. Biến thành khôi ngô cự nhân Phong Thiên tiểu giống như là một đám phi nước đại giận tượng, mang theo thân thể đè ép không khí phát ra liên tục tiếng nổ vang. Trong nháy mắt liền vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, sau đó như là quạt hương bổ bàn tay, lúc này tiểu hướng về Tiêu Phàm trán trùng điệp chụp lại. 3. Tiêu Phàm đỉnh đầu không khí bỗng nhiên bạo tạc, trống rông hình thành một đạo gió lốc, hướng về bốn phía bắt đầu tứ ngược. Nhưng là, Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt nâng lên một cái tay, bỗng nhiên một chút, một thanh tiểu giữ lại Phong Thiên bàn tay, sau đó để Phong Thiên đại thủ vô luận là dùng lực như thế nào, đều không thể hướng phía dưới đè thêm thấp nửa phần. Sau đó, một giây sau, giang giác. Tiêu Phàm bắt lấy Phong Thiên bàn tay, trở tay vặn một cái, Phong Thiên cánh tay xương cốt tiểu cùng xương bả vai của hắn triệt để gãy mất, sau đó lại dùng sức kéo một cái, Phong Thiên cả cánh tay tiểu bị Tiêu Phàm cho ngạnh sinh sinh kéo xuống. Bạch bạch bạch. Đã mất đi một cánh tay, Phong Thiên không lo được chỗ cụt tay bạch cốt âm u cùng không ngừng chạy mà ra đỏ thắm máu tươi, lập tức là liên tiếp lui về phía sau, trên mặt cũng là tràn đầy cực độ đau đớn chi sắc. Ta khi ngươi cho rằng ngươi chuẩn bị đến cái gì đại chiêu đâu? Nguyên lai cũng chính là cự nhân bảo thể. Hơn nữa còn là không có trưởng thành cấp thấp nhất cự nhân bảo thể. Tiêu Phàm tiện tay đem Phong Thiên tay cụt cho một trưởng đánh nát ấy, sau đó u ám hai con ngươi nhìn xem Phong Thiên, thanh âm không hề bận tâm bình thản nói, trừ người khổng lồ này bảo thể bên ngoài, còn có cái khác năng lực không có. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đến. Hắc hắc hắc, đương nhiên là có, vẫn chưa xong đâu. Phong Thiên lúc này vặn vẹo lên khuôn mặt, giữ tận cười. Sau đó dứt tiếng. Phong Thiên trong tay như ý quan thiên kính đột nhiên tiểu quỷ dị kịch liệt đầu động, Phong Thiên quanh thân ánh sáng màu vàng nóng kia cùng kim sắc trong quang hoa kim sắc thiểm điện tiểu như là nước chảy, hướng về như ý quan thiên kính trong mặt gương điên cuồng phun trào mà đi. Thoáng chốc, như ý quan thiên kính tựa như là biến thành một cái miệng rộng, bắt đầu thôn phệ Phong Thiên tự thân, mà Phong Thiên kia thân thể khôi ngô cũng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc héo rút xuống tới, trong nháy mắt, Phong Thiên cả người tiểu trở nên không đủ thường nhân một nửa thân cao lớn nhỏ. Bằng vào ta chi toàn thân huyết nhục tinh hoa, giết. Phong Thiên thanh âm khàn giọng vô cùng, một lần cuối cùng thao túng như ý quan thiên kính, đối Tiêu Phàm phát ra hắn mạnh nhất một kích. Lập tức, ông, toàn bộ mặt kính tựa như gió nhẹ thổi qua mặt hồ, một trận rất nhỏ ba động, sau đó thất thải quang mang từ như ý quan thiên kính phía trên bỗng nhiên nở rộ ra, phạm âm vang lên, hương thơm rạng rào, từng tia để người từ linh hồn đều phát ra từ run rẩy. Toàn bộ thân thể đều muốn làm trận vỡ ra cực độ khủng bố uy áp khí tức từ như ý quan thiên kính phía trên chậm rãi hướng về bốn phía lan ra. Vừa rồi như ý quan thiên kính căn bản không có phát huy ra uy lực chân chính, mà lúc này, như ý quan thiên kính mới tính là chân chính sống đi qua, tản mát ra chỉ có thần binh mới có đủ loại thần tích cùng chân chính uy áp. Chết đi. Phong Thiên đem hết toàn lực, thần sắc dữ tợn, hướng về phía Tiêu Phàm giống to, sau đó kiếp như ý quan thiên kính bên trong tiểu chậm rãi nô ra một con trắng nõn không vết cánh tay. Từng chút rối rải, hướng về Tiêu Phàm mặt chậm rãi chụp tới. Bốn phía, không khí ngưng kết uyển như cương thiết cứng rắn, thân thể tất cả mọi người đều không thể động đậy nửa phần. Hoàng Bét, tên vương bắt đản này kích hoạt lên như ý quan thiên kính đệ nhị linh thức, mà ta lại không cách nào liên hệ đến đệ nhất linh thức, căn bản là không có cách ngăn lại như ý quan thiên kính hành vi. Bên cạnh, Mặc Tiểu cũng là không cách nào động đậy, trên mặt sắc mặt bá một cái cởi không còn một mảnh, tái nhợt một mảnh, thầm cười khổ lẩm bẩm. Sâu kiến. Một tiếng tràn ngập cảm nhận, tràn ngập vô tình, tràn ngập lạnh lùng hạo đại thanh âm ở trong như ý quan thiên kính vang lên, ầm ầm vang vọng tại mỗi người bên tai, chấn mỗi người là thần hồn kịch liệt, chính muốn sụp đổ mà chết. Nhàm chán đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến lúc này. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, nhìn cái này khiết bạch vô hà cánh tay, thanh âm bình thản nói: "Không sai." Tiêu Phàm trong tay tối trung ma đao cũng là nhếch miệng giữ tợn cười nói: "Như ý quan thiên kính, năm đó ngươi đánh lén ta một lần, hiện tại ta nuốt ngươi đệ nhị linh thức, mọi người từ nay về sau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, hắc. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu giơ tay, trong tay tối trung ma đao là rít lên một tiếng, mũi đao trống rông hóa thành một cái tràn đầy dữ tợn răng nanh miệng rộng, hé miệng tiểu hướng về cái này khiết bạch vô hà cánh tay cắn. Chương 702, như ý quan thiên kính sợ hãi. Giang giác. Một tiếng vang giòn về sau, tối trung ma đao tiểu đem con kia khiết bạch vô hà cánh tay cho ngạnh sinh sinh cắn xuống dưới. Sau đó ở trong miệng mặt rát băng nhai nát lại toàn bộ nuốt xuống đi về sau, một lần nữa nhìn xem như ý quan thiên kính, vỡ ra tràn đầy răng nanh giữ tận miệng rộng, hắc hắc cười không ngừng. Sâu kiến, ngươi đang chết. Như ý quan thiên kính lên tiếng lần nữa, thanh âm chấn người là thức hải chấn động, linh hồn run run, thân thể loạn chiến, kia tràn ngập vô tình, tràn ngập lạnh lùng hạo lớn trong thanh âm mang theo một tia rõ ràng tức giận. Thôi đi ngươi, như ý quan thiên kính, ngươi ở trước mặt lao tử ta ngươi cũng đừng trăng bước. Tối trung ma đao khinh thường nhìn xem như ý quan thiên kính nói, mặc dù lao tử hiện tại hoàn toàn không tại trạng thái, nếu là thật sự liều thực lực cao thấp, lao tử khẳng định chơi không lại ngươi, nhưng không có cách nào, ai bảo lão tử trời sinh chính là khắc tinh lớn nhất của ngươi đâu. Cho nên, hắc hắc hắc, đừng nói lão tử không tại trạng thái, coi như lão tử không có linh thức, chỉ còn lại có thân thể, như thường cũng có thể diệt sát đi ngươi. Huống chi, ngươi bây giờ không phải cũng là bị phong ấn 9/99 lực lượng. Mặc dù không giống ta thảm như vậy, nhưng cũng không khá hơn chút nào, mà đệ nhất linh thức không có tỉnh lại, phong ấn tiểu không cách nào giải khai, tiểu ngươi cái này tu hú chiếm tổ chim khách đệ nhị linh thức, mụ trăng cái gì lao sói vây đôi đầu. Được rồi, không cùng ngươi nói thêm cái gì nhiều lời, hôm nay, lão tử nuốt định ngươi cái này đệ nhị linh thức, cạc cạc. Dứt tiếng, tối trung ma đao liền dứt khoát tự động thoát ly Tiêu Phàm bàn tay, cả thanh đao đều biến thành một cái tràn đầy răng nanh giữ tận miệng rộng, vào đầu hướng về Như Ý Quan Thiên Kính hung ác thôn phệ mà đi. Sâu kiến, ngươi. Tối trung ma đao tốc độ nhanh khiến Như Ý Quan Thiên Kính vội vàng không kịp chuẩn bị, nó chỉ nói ra mấy chữ này, liền bị tối trung ma đao cho trực tiếp nuốt vào, còn lại lời nói tự nhiên cũng tiểu không một tiếng động. Sâu kiến, ta sâu kiến nghe mã sát vách. Nuốt Như Ý Quan Thiên Kính tối trung ma đao một bên cốt ca cốt két nhấm nuốt, một bên khó chịu tại trong miệng hùng hùng hổ hổ đạo, ngươi nha đẳng cấp cùng lao tử còn kém một mảng lớn đâu, một cái tiểu tạp chủng đồ chơi dám gọi lao tử sâu kiến. Hơn nữa còn hét không ngừng rồi. Ta làm ngươi thân đại gia, xì. Đao mổ heo, ngươi chớ làm loạn. Một màn này, để một bên mặc tiểu thất kinh thanh hét lớn. Ngươi gọi ta cái gì? Tối trung ma đao liếc một chút mặc tiểu, trong miệng là cốt ca cốt két nhấm nuốt càng văng lên. Đao đại gia. Mặc tiểu lập tức đổi giọng, cười rạng rỡ nói. Cái này còn tạm được. Tối trung ma đao lập tức lông mày mắt cười mở, trong miệng nhấm nuốt không phải lợi hại như vậy, đồng thời trong miệng mơ hồ không do nói. Yên tâm, ngươi cái gương nhỏ ta sẽ không động nó, mà chờ ta đem kia đệ nhị linh thức ăn xong, ta tiểu đem nó nhổ cho ngươi, đừng nóng nội hà. Nhổ cho ta. Nghe được tối trung ma đao, mặc tiểu gương mặt co quắp một trận, sắc mặt trắng bệnh, có gan cảm giác muốn nói, nhưng nàng cũng không có cách, đành phải quay mặt qua chỗ khác, mắt không thấy tâm vì chỉ toàn. Sâu. Kiến. Đức quang thanh âm trầm thấp từ tối trung ma đao trong mồm không ngừng truyền ra, thanh âm giống như đến từ cửu u địa ngục tràn ngập vô tình hàn ý. Chết tiệt nghe mã sát vách. Tối trung ma đao quyết tâm, dùng sức ngay ngay, mà theo nó quyết tâm, Như Ý Quan Thiên Kính đệ nhị linh thức thanh âm rốt cục suy yếu xuống dưới, cuối cùng triệt để nghe không được. Từ ngực. Tựa hồ là cự tuyệt hoàn tất, tối trung ma đao rõ ràng nuốt một chút, đem Như Ý Quan Thiên Kính đệ nhị linh thức cho triệt để thôn phệ hết. Mà thôn phệ hết Như Ý Quan Thiên Kính đệ nhị linh thức tối trung ma đao cho người khí tức là lập tức tăng cường không ít, không giống như trước kia như vậy suy yếu bất lực. Thoải mái, ăn hết ra hỏa này. Tối thiểu nhất để ta chữa trị trên người hơn 38,000 cái lỗ thủng, cả người cuối cùng cảm giác dễ chịu không ít. Tối trung ma đao cạc cạc vừa cười vừa nói. Tấm kính của ta đâu? Mặc tiểu một mặt vẻ khẩn trương. Chờ một chút. Tối trung ma đao ngậm kín miệng, bắt đầu nhai lại. Mặc tiểu một mặt khẩn trương nhìn về phía tối trung ma đao, sợ Như Ý Quan Thiên Kính có bất kỳ sơ thất nào, mà Tiêu Phàm thì là phi thường minh bạch cùng hiểu rõ trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, căm ghét tâm. Một chút đều không muốn xem tối trung ma đao nhai lại. Không có qua quá lâu. Lạch cạch. Một cái phát ra kỳ mùi lạ, dính đầy vàng lục chi sắc đậm đặc chất lỏng tấm gương tiểu từ tối trung ma đao trong miệng rơi ra, sau đó ném xuống đất, chính là Như Ý Quan Thiên Kính. Nhưng lúc này Như Ý Quan Thiên Kính toàn thân ảm đạm không ánh sáng, tựa như là đã mất đi tất cả linh hồn biến thành một mặt phổ thông tấm gương, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mặc tiểu bước nhanh đi lên trước, nàng muốn đem Như Ý Quan Thiên Kính cho nhặt lên. Nhưng nhìn đến kia che kín toàn bộ tấm gương vàng lục đậm đặc chất lỏng, lại nghe được kia cố mùi lạ, lập tức sắc mặt trắng bệnh, đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, kịch liệt nôn ra một trận. Thực sự là không chịu nổi, bởi vì thật là buồn nôn. Các cạc. Một bên tối trung ma đao thì là một mặt vẻ đắc ý. Nâng người lên, đình chỉ nôn khan, hung hăng trợn mắt nhìn tối trung ma đao một chút, mặc tiểu hít sâu một hơi, nhịn xuống không để cho mình lại phun ra, tâm thần ngưng lại, bắt đầu liên hệ Như Ý Quan Thiên Kính đệ nhất linh thức. Ông đã mất đi phong thiên hạn chế, Như Ý Quan Thiên Kính đệ nhất linh thức rất nhanh liền bị Mặc Tiểu tỉnh lại, lập tức, nó tiểu tự động từ dưới đất bay lên, lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, kính trên mặt tản mát ra ánh sáng nhu hòa, mà kia che kín toàn bộ mặt kính sền sệt nước bọt cũng tại những này ánh sáng nhu hòa phía dưới rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Cái gương nhỏ, người rốt cục về đến rồi. Mặc Tiểu lập tức thở dài ra một hơi, sau đó duỗi tay nắm lấy Như Ý Quan Thiên Kính, tươi cười rạng rỡ nói. Như Ý Quan Thiên Kính nói không ra lời. Mà là mặt kính có chút run run, hướng về Mặc Tiểu ra hiệu đáp lại. Đều là ngươi, cái gương nhỏ đệ nhị linh thức cũng là một bộ phận của đệ nhất linh thức nó, ngươi nuốt nó đệ nhị linh thức, cũng liền đem cái gương nhỏ đả thương nặng cái gương nhỏ đệ nhất linh thức. Nhìn thấy Như Ý Quan Thiên Kính không cách nào lại nói chuyện, Mạc Tiểu Tức thì tức giận chạy lên não, quay đầu hướng về phía tối trung ma đao tức giận nói, ngươi xem một chút nó hiện tại cũng không thể nói chuyện đều. Kia liên quan ta cái rắm. Tối trung ma đao một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nó chụp chụp lỗ mũi, chẳng hề để ý nói, năm đó ra hỏa này đánh lên ta, hiện tại ta nuốt nó đệ nhị linh thức, hợp tình hợp lý. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải cho ta một cái biện pháp giải quyết, bằng không ta và ngươi không xong. Mạc Tiểu mặt đen lên nói, biện pháp giải quyết. Cái này đơn giản, ngươi để nó lại tĩnh dưỡng cái trăm ngàn năm, chẳng phải tự nhiên khôi phục rồi. Tối trung ma đao một mặt vô lại đáp lại nói, ngươi, nghe được tối trung ma đao cái này gần như vô lại đáp lời, Mạc Tiểu lập tức là khí chính là nói không ra lời, toàn thân đều tại bởi vì phẫn nộ mà ẩn ẩn run run. Vậy ngươi đi chết đi, đao mổ heo. Đột nhiên Mạc Tiểu buộc phát giận dữ, trực tiếp giơ lên Như Ý Quan Thiên Kính tiểu hướng về tối trung ma đao công kích mà đi. Dừng a. Nhưng đối với Mạc Tiểu hành vi, tối trung ma đao căn bản thờ ơ, chỉ là liếc qua Như Ý Quan Thiên Kính, lạnh hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Ừm. Mặc dù Mạc Tiểu điều khiển Như Ý Quan Thiên Kính muốn công kích tối trung ma đao, nhưng là khiến Mạc Tiểu ngạc nhiên là, Như Ý Quan Thiên Kính thế mà lần đầu chống lại mệnh lệnh của nàng, là căn bản không có phát ra đối tối trung ma đao nửa điểm công kích. Nhìn thấy tình huống này, Mạc Tiểu trong lỗ mũi lập tức là phát ra một tiếng tràn ngập kinh ngạc nghi vấn thanh âm. Cũng nhưng vào lúc này, một cỗ tràn ngập sợ hãi tình cảm từ Như Ý Quan Thiên Kính đệ nhất linh thức bên trong hướng về trong lòng Mạc Tiểu chuyển tới, mà lúc này Như Ý Quan Thiên Kính tựa như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, bị hù là toàn thân run lẩy bẩy. Cái gương nhỏ, rốt cục là thế nào? Ngươi vì cái gì như thế sợ hãi đau mổ heo? Mạc Tiểu ở trong lòng cùng Như Ý Quan Thiên Kính câu thông, thấp giọng hỏi. Như Ý Quan Thiên Kính nói không ra lời, chỉ là có hạn truyền mấy cái tin tức, đơn giản để Mạc Tiểu minh bạch nó vì sao lại như thế chi sợ hãi nguyên nhân. Ngươi nói là, ngươi không nhớ rõ. Bởi vì đao mổ heo tại thôn phệ ngươi đệ nhị linh thức đồng thời, cũng cố ý thôn phệ ngươi bộ phận ký ức, cho nên lúc này ngươi chỉ nhớ rõ đối đao mổ heo sợ hãi, mà hoàn toàn không nhớ rõ ngươi cùng đao mổ heo ở giữa bất cứ chuyện gì. Mạc Tiểu nhữ mày nói. Như Ý Quan Thiên Kính không ngừng run rẩy thân thể, khẽ gật đầu. Biểu thị Mạc Tiểu nói không sai. Mạc Tiểu không nói gì thêm nữa, mà là hai con ngươi trầm ngưng quay đầu nhìn xem Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao. Cho dù đối với Tiêu Phàm thân phận đã đoán rất nhiều lần, nhưng là Mạc Tiểu lại một lần phát hiện, nàng còn đánh giá thấp Tiêu Phàm. Như Ý Quan Thiên Kính mặc dù không tính là cái gì đỉnh cấp thần binh, nhưng cũng coi là thần binh bên trong trung lưu, mà bây giờ ngay cả Như Ý Quan Thiên Kính đều e ngại tối trung ma đao, kia tối trung ma đao rốt cục là lai lịch gì thần binh? Nắm giữ tối trung ma đao Tiêu Phàm đâu? Lại là vị nào tồn tại? Trung ương đế giới chí lớn, đủ loại kinh khủng tồn tại nhiều không kể xiết, tối cường bát thánh địa, tối cường thất tông môn, tối cường lục thế gia, quang minh quốc độ, thần thánh quốc độ, tự do quốc độ, ngũ đế quốc gia, các đại chủng tộc, cùng các đại ẩn bí không ra cổ đại thế lực, các lớn sinh mệnh cấm địa, Tiêu Phàm, rốt cục là vị nào? Quá khó tra xét, những cái kia kinh khủng tồn tại một cái so một cái giấu được sâu, một cái so một cái hy hữu làm người biết. Mặc dù biết Tiêu Phàm cùng đao mổ heo đều là thụ thương cho nên mới lưu lạc đến tận đây, nhưng bằng vào cái này một cái manh mối cũng tra không ra hắn rốt cục là vị nào tồn tại a. Mạc Tiểu ở trong lòng nhíu mày thấp giọng lẩm bẩm, mà lại, đến bây giờ ta còn không biết đao mổ heo tên là cái gì, hỏi Tiêu Phàm cũng không nói, hỏi Tiểu Hào Sừng cùng Tiểu Ô Quy, hai bọn chúng là căn bản không biết, cái gương nhỏ mặc dù biết, nhưng lại bị đao mổ heo cố ý thôn phệ tương quan ký ức, quên đi. Không được. Quay đầu được biết rõ ràng đao mổ heo tên là cái gì, mà chỉ cần biết đao mổ heo bản danh, ta tiểu nhất định có thể biết rõ ràng Tiêu Phàm thân phận chân chính cùng lai lịch. Mạc Tiểu hạ quyết tâm, thấp giọng lẩm bẩm. Ta hứa hẹn vừa rồi lời ta nói, hài cốt không còn, trực tiếp xóa bỏ, đi tốt, không tiễn. Lúc này mặc kệ Mạc Tiểu trong lòng đang suy nghĩ gì, Tiêu Phàm là đã quay người, sau đó hắn nhìn về phía trên mặt đất phong thiên, gật đầu bình thản nói. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu một bàn tay giơ lên. Hướng về phong thiên đỉnh đầu trùng điệp đập xuống mà xuống. Chương 703, trước đó, là ai nói muốn giết ta tới? Vâng, không có bất kỳ cái gì lo lắng, phong thiên kia hiến tế huyết nhục tinh hoa, chỉ còn lại có cực độ héo rút thân thể ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, ngay tại Tiêu Phàm dưới bàn tay ầm vang nổ tung lên. Mà tại bạo tạc đồng thời, Tiêu Phàm nơi lòng bàn tay lại xuất hiện một vòng hồng quang, cái này xóa hồng quang đống nhiên lan ra, đem phong thiên kia bạo tạc thân thể cho toàn bộ bao phủ trong đó. Mà đang hót chỉ riêng biến mất tán đi thời điểm, phong thiên cũng triệt để không tồn tại ở thế gian, ngay cả một điểm vết máu đều không có trên thế giới này lưu lại. Tiêu Phàm nói được thì làm được, nói hài cốt không còn, tiểu hài cốt không còn, để ngươi tí xíu cũng không lưu lại tồn tại ở thế, nói trực tiếp xóa bỏ ngươi, liền trực tiếp xóa bỏ ngươi, căn bản không cần cái thứ hai. Phong Thiên sự tình rốt cục xem như có một kết thúc, sau đó Tiêu Phàm lại là quay người, bình thản nhìn về phía xa xa Tả Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái tất cả mọi người. Lúc này Tả Trường Ca, thân đổ cảnh bọn người y y nguyên bị vừa rồi như ý quan thiên kính uy áp cho chấn không có khôi phục lại, từng cái vẫn như cũ sủi lơ ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy đều là tái nhợt thần sắc cùng chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Trước đó, là ai nói đánh cược không tính toán, muốn ta đem các ngươi bảo vật cùng xích vân thẻ đều trả lại cho các ngươi. Tiêu Phàm nhìn xem Tả Trường Ca, thân đổ cảnh bọn người, ưu ám hai con ngươi trầm ngưng một mảnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không người nói chuyện, Tả Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái tất cả mọi người đều là không nói một lời, mỗi người nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt đều là lộ ra một vòng thật sâu vẻ sợ hãi, bốn phía là tĩnh mịch một mảnh. Trước đó, Tả Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái trong lòng người còn có chút đối với cướp đoạt tối trung ma đao cùng như ý quan thiên kính dự định, trong lòng tràn ngập vẻ tham lam, nhưng bây giờ, loại ý nghĩ này là lập tức không có. Bởi vì kiếp như ý quan thiên kính, là kinh khủng cỡ nào cùng cường đại. Vẹn vẹn từ trên thân phát tán ra mà ra uy áp khí tức, liền kém chút có thể để cho tất cả mọi người ở đây cho tươi sống đẻ chết ngay tại chỗ. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng bị Tiêu Phàm cho nhẹ nhõm giải quyết, cho nên bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Phàm chiến lực chỉ sợ đã là chân võ bát giai lão tổ cấp bậc. Mà cùng lão tổ cấp bậc cường giả tranh đấu, kia là sống được không kiên nhẫn, muốn chết ta. Trước đó, là ai nói muốn giết ta tới? Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, u ám song trong mắt ô quang chớp động, mở miệng lại là nói, thanh âm bình thản quả thực đáng sợ. Vẫn như cũng là không người nói chuyện, trong mắt của mọi người vẻ sợ hãi đều là càng thêm mãnh liệt, thậm chí có mấy người càng là thân hình nhịn không được run lên. Lúc này, bọn họ đều phi thường minh bạch, tính mạng của bọn hắn ngay tại Tiêu Phàm một ý niệm, Tiêu Phàm nếu như muốn giết bọn hắn, vậy bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Các ngươi không nói, nhưng ta nhưng nhớ kỹ. Tiêu Phàm không nhanh không chậm tiếp tục nói, mà con người của ta mặc dù không phải cái gì có thù tất báo người, nhưng tương tự không phải cái gì quá mức tha thứ đại lượng người. Cho nên vừa rồi trướng, chúng ta hiện tại là một cái tiếp một cái tính. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu đưa tay, trực tiếp đem trong đám người một người trẻ tuổi cho lăng không vô tới, lắc tại dưới chân, túi đầu thanh âm bình thản hỏi hắn nói, nếu như ta nhớ không lầm, vừa rồi kêu gào nói trận này đánh cược không tính toán, muốn ta trả lại bảo vật cùng xích vân thẻ người có ngươi một cái a? Có. Người trẻ tuổi này ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, đắng chắc nói, cũng không tệ lắm, dám làm dám chịu, không tính cái 10 đủ 10 sợ hàng. Tiêu Phàm gật đầu nói, nhưng là mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng là Tiêu Phàm thủ hạ nhưng không có chút nào nương tay, hắn đột nhiên xuất thủ, một bàn tay quất vào người trẻ tuổi này trên mặt, trực tiếp đem người trẻ tuổi này trong miệng răng cho rút mất mười mấy khỏa. Đầu tiên là kêu gào đánh cược không tính toán, muốn ta trả lại ngươi bảo vật cùng xích vân thẻ, sau đó lại muốn giết ta, tiếp lấy lại tham lam ta bảo vật, một tát này, là lợi tức. Tiêu Phàm nhìn xem người trẻ tuổi này, chỉ vào một bên, thanh âm bình thản nói, hiện tại, tự mình lăn bên này đi, quý tốt, chờ ta dẹp xong tất cả mọi người lợi tức về sau, lại đến thu tiền vốn. Nghe được Tiêu Phàm, người trẻ tuổi này sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ, cả người không lo được nóng bỏng gương mặt cùng chảy máu miệng, kém chút liền muốn đứng dậy, đối Tiêu Phàm nổi giận xuất thủ. Bọn họ những người này là ai? Đều là thế lực khắp nơi thế hệ tuổi trẻ trọng yếu nhất 2-3 người, tương lai là chú nhất định phải trở thành thế lực khắp nơi tầng cao nhất thực quyền đại nhân vật. Mà Tiêu Phàm trước mặt mọi người quất hắn một bàn tay, đem hàm răng của hắn rút ra mười mấy khỏa không tính, còn muốn cho hắn quỳ xuống đợi ở một bên, mấy cái Tiêu Phàm tiếp tục tính sổ sách, như thế khuất nhục sự tình, thực sự là không thể nhịn được nữa. Nhưng ngay tại hắn nổi giận hơn đứng dậy một khắc này, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cặp kia u ám đến cực điểm con người, lập tức toàn thân như là rót một bàn nước lạnh, cả người bỗng nhiên băng hàn một mảnh, phẫn nộ trong lòng cùng sát cơ cũng biến mất theo trống không. Thay vào đó chỉ có sợ hãi thật sâu chi sắc. Hắn cảm giác được, nếu như hắn giờ khắc này dám động thủ, vậy hắn một giây sau nhất định sẽ chết, mà lại sẽ chết giống phong trời, khổ không thể tả, hài cốt không còn. Tại sinh mệnh cùng tôn nghiêm trước mặt, chỉ có thể lựa chọn sinh mệnh. Là, người trẻ tuổi này thật sâu túi lầu xuống, thanh âm đắng chát vô cùng nói. Sau đó, hắn tiểu gian nan đứng dậy, đi đến Tiêu Phàm chỉ vào vị trí một bên, một mặt vẻ khuất nhục quỳ sát xuống dưới, đầu chôn thật sâu hạ, cơ hồ đều nhanh muốn vùi vào giữa hai chân. Cả người giống như một pho tượng bùn, không động một cái. Tiêu Phàm ngắm người trẻ tuổi này một chút, không nói gì. Vừa rồi, nếu như người trẻ tuổi này dám động thủ, Tiêu Phàm khẳng định trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn, nhưng đã hắn ngoan ngoan nhận sợ, Tiêu Phàm cũng là thong thả trực tiếp xuất thủ giải quyết hắn. Sau đó còn có một cái chuyện trọng yếu hơn không có xử lý, mà mấy cái đem cái này chuyện trọng yếu hơn giải quyết xong tất, lại đến nói những người này rốt cuộc sống hay chết vấn đề. Ngươi, quay lại đây. Tiêu Phàm ngẩng đầu, lại là nhìn về phía đoàn người, sau đó bình thản mở miệng, đồng thời giương một tay lên, tiểu đem trong đám người lại một người cho vỗ tới. Vẫn như cũng là đồng dạng tra hỏi, đồng dạng một bàn tay, đồng dạng phân phó cùng mệnh lệnh. Cái này người thứ hai cùng kia người trẻ tuổi thứ nhất cũng đều tính thức thời, ở trên mặt chịu Tiêu Phàm một bàn tay về sau, thành thành thật thật đi đến một bên, thật sâu cúi đầu xuống, quỳ nằm ở nơi đó. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, quay lại đây. Tiêu Phàm lại lần nữa bình thản mở miệng, giơ tay lên, một cái tiếp một cái bắt đầu bắt người tới. Ba, ba, ba. Thanh thúy bàn tay thanh âm không ngừng vang lên, trên mặt đất theo đó cũng nhiều mấy trăm cái răng, có lớn có nhỏ, cơ hồ đều là nhiễm lấy đỏ thắm vết máu. Mà rất nhanh, hơn phân nửa người tiểu đều bị Tiêu Phàm thu đủ lợi tức, sau đó ngoan ngoan quỳ gối một bên, chờ Tiêu Phàm tiếp xuống tính tiền vốn chi trướng. Trong đó ngược lại là không có một cái không có mắt, trực tiếp đứng dậy phản kháng. Bọn họ những người này ngược lại là rất rõ ràng lưu được núi xanh không lo không có củi đốt đạo lý, cho nên dù cho có người tại bị Tiêu Phàm quất một cái tát, cả người phẫn nộ thân thể run rẩy không ngừng, bờ môi đều cắn nát, nhưng y lại nguyên cưỡng ép đè xuống nộ khí, không có mất lý trí đối Tiêu Phàm điên cuồng động thủ, mà là dựa theo Tiêu Phàm phân phó, toàn bộ thành thành thật thật quỳ gối một bên. Đều là người thông minh, không có ngu xuẩn, có thể. Tiêu Phàm quay đầu, liếc nhìn sau lưng cái này đã quỳ hơn phân nửa người, gật đầu nói. Dứt lời, sau đó hắn liền quay đầu, giương một tay lên, tiểu đem hỏa hải thánh nữ cho vỗ tới. 3. Không chút huyền niệm một bàn tay, quất hỏa hải thánh nữ là sắc mặt cuồng nộ, trên mặt xinh đẹp lập tức tràn ngập oán độc cùng vẻ dữ tợn, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, cả người nhìn giống như là nữ quỷ đáng sợ. Lan bên kia, quỳ xuống. Tiêu Phàm nhàn nhạt phân phó nói. Tiêu Phàm, ngươi đi chết. Hỏa hải thánh nữ lúc này đột nhiên cũng chịu không nổi nữa, đầu mất lý trí, triệt để bộc phát. Cả người nhất thời hóa thành một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ, liên đối lấy chung quanh biến thành một mảnh tùy tiện thiêu đốt biển lửa, sau đó hướng về Tiêu Phàm vào đầu điên cuồng công kích mà tới. Nhưng là... 3. Tiêu Phàm căn bản nhìn cũng không nhìn, giơ tay lên chính là tùy ý một bàn tay, trực tiếp đem hỏa hải thánh nữ kia toàn thân hỏa diễm cùng nàng chung quanh thân thể kia một cái biển lửa cho đập hoàn toàn tán loạn ra. Mà hỏa hải thánh nữ bản nhân thì tức thì bị Tiêu Phàm đập trực tiếp thần hồn kịch liệt, huyết dịch khô cạn, thân thể sụp đổ. Cả người chỉ là thống khổ rên khẽ một tiếng, sau đó liền ầm vang chia năm xẻ bảy ra. Hỏa hải thánh nữ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mà hỏa hải thánh nữ kia chia năm xẻ bảy tứ chi càng là tự động không ngừng thiêu đốt, để trong không khí không ngừng tràn ngập khiến người buồn nôn hương vị. Thấy cảnh này, kia quỷ hơn phân nửa người cùng còn chưa bị Tiêu Phàm bắt tới Tạ Trường Ca, thân đổ cảnh bọn người là thân hình nhịn không được run lên. Hỏa hải thánh nữ tại bọn họ trong những người này cũng coi là thực lực trung thượng lưu trình độ. Nhưng ngay cả như vậy, cũng chịu bất quá Tiêu Phàm một bàn tay, vậy bọn hắn những người này, chỉ sợ vô luận là ai đối đầu Tiêu Phàm cũng giống vậy là một bàn tay sự tình. Hơi lạnh thấu xương, xâm nhập linh hồn sợ hãi, tại trong lòng mỗi người tùy tiện lan tràn, mỗi người đều là thân thể run rẩy liên tục, cả người sợ hãi một mảnh, tiểu ngay cả Tả Trường Ca, thân đổ cảnh năm người cũng là tay chân không tự chủ run rẩy dữ dội. Mà làm xong tất cả mọi thứ Tiêu Phàm lại là căn bản không thèm để ý, hắn lại là giơ tay. Sau đó đem tiên tử Nguyệt Ly hảo hữu, Khổng Phỉ cho lăng không bộ tới. Sau lưng, tiên tử Nguyệt Ly muốn tiến lên nói cái gì, nhưng là nghĩ đến Khổng Phỉ trước đó cũng cùng những người khác, phụ họa nói trận kia đánh cược không tính toán, muốn để Tiêu Phàm trả lại nàng bảo vật cùng xích vân thẻ, tiếp xuống cũng là sát cơ lộ ra, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất ra tối trung ma đao về sau cũng là mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, tiên tử Nguyệt Ly đành phải than nhẹ một tiếng, sau đó dừng bước, không nói gì nữa. Nguyệt Ly, cầu ngươi. Khổng Phỉ vốn là giống như hỏa hải thánh nữ, cũng là chịu không được bị tắt một cái, sau đó còn muốn quỳ ở một bên chờ Tiêu Phàm xử lý khuất nhục, vốn định tại trước mặt Tiêu Phàm liều chết bộc phát, nhưng nhìn thấy hỏa hải thánh nữ hạ tràng về sau, nàng lập tức cứng đờ, sinh lòng to lớn sợ hãi, triệt để tuyệt ý niệm phản kháng, lúc này bị Tiêu Phàm bắt đến trước mắt, nàng hoảng không lựa lời, vội vàng đối Tiêu Phàm sau lưng tiên tử Nguyệt Ly là liên tục cầu khẩn nói. Khổng Phỉ, không phải ta không nguyện ý cứu ngươi, mà là ta, căn bản cứu không được ngươi. Tiên tử Nguyệt Ly bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó nói, bởi vì lúc trước, ngươi thật làm sai, mà lại là mười phần sai. Đã làm sai chuyện, như vậy nhất định nhưng phải bị trừng phạt, đây là đạo lý, ai cũng không thể ngoại lệ. Huống chi, dựa vào công tử tính cách cùng làm việc quen thuộc, ta coi như vì ngươi cầu tình, cũng là căn bản vô dụng a. Chương 704, giết người. Nghe được tiên tử Nguyệt Ly giải thích, Khổng Phỉ lập tức ngây người, bờ môi đóng mở, thân thể run rẩy. nói không ra lời. Phỉ phỉ, chỉ cần ngươi thành thành thật thật cho công tử xin lỗi nhận lầm, thừa nhận trước ngươi chỗ có sai lầm, sau đó lại trả giá đắt, tiểu nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhìn xem thất hồn lạc phách Khổng Phỉ, tiên tử Nguyệt Ly tựa hồ lại có chút không đành lòng, lập tức mở miệng nhắc nhở nói. Tiên tử Nguyệt Ly cũng là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện người, thông qua mấy ngày nay đối Tiêu Phàm hiểu rõ, tiên tử Nguyệt Ly rất rõ ràng, Tiêu Phàm chỉ cần ở trong lòng sát cơ không có chân chính lên trước khi đến, từ trước đến nay đều là ăn mềm không ăn cứng, mà bây giờ, mặc dù tạm thời không rõ ràng Tiêu Phàm chân chính dự định, nhưng có thể nhìn ra được Tiêu Phàm sát cơ rõ ràng không có chân chính, cho nên lúc này chỉ muốn thật dễ nói chuyện, dám làm dám chịu, chưa chắc không phải một đầu. Sinh lộ. Làm bằng hữu. Tiên tử Nguyệt Ly lúc này cũng thật không có cách nào, chỉ có thể giúp Khổng Phỉ tới đây. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, đối với tiên tử Nguyệt Ly trợ giúp và hảo ý, Khổng Phỉ hiển nhiên là không có cảm kích. Nguyệt Ly. Đột nhiên, Khổng Phỉ tố chất thần kinh nhọn nở nụ cười, ta Khổng Phỉ hôm nay xem như thấy rõ ràng ngươi, lạc lạc lạc lạc, ngươi không cũng là bởi vì đã từng chuyện kia mà còn tại ghi hận ta à. Là, lúc trước ta là lừa ngươi, nhưng ta không phải là đã cho ngươi nhận sai lầm, nhưng không nhớ ngươi cẩn thận như vậy mắt cùng mang thủ. Ý gì nguyên không chịu bỏ qua ngươi. Tâm của ngươi, thật thật độc a. Lạc lạc lạc lạc. Phỉ phỉ, ta không có, ta thật không có. Nghe được Khổng Phỉ nói như vậy, tiên tử Nguyệt Ly lập tức lắc đầu, vội vã tranh luận nói. Nguyệt Ly, ngươi chờ xem, ta cho dù chết, vậy ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khổng Phỉ đánh gãy tiên tử Nguyệt Ly, dùng đến ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tiên tử Nguyệt Ly, trong miệng khàn giọng hét lên, bởi vì là ngươi thấy chết không cứu, cho nên mới để ta nhận như thế chi khuất nhục. Là ngươi, đều là ngươi. Ta, hận ngươi. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp xuống địa ngục, lạc lạc lạc lạc. 3. Tiêu Phàm thực sự là nhìn không được, cũng lười nói thêm gì nữa, trực tiếp một bàn tay đánh ra, như là hỏa hải thánh nữ, đem Khổng Phỉ cả người đập chia năm xẻ bảy ra. Khổng Phỉ, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nguyên bản không có ý định giết ngươi, nhưng đối với như ngươi loại này ác độc người, cũng không cần phải sống ở trên thế giới. Tránh khỏi còn sống lại đi thai họa những người khác. Tiêu Phàm liếc qua trên mặt đất Khổng Phỉ kia chia năm xẻ bảy thi thể, bình thản nói. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu không tiếp tục để ý, quay đầu một lần nữa nhìn về phía đám người xa xa, u ám hai con ngươi trầm ngưng một mảnh, giơ một tay lên tiểu đem tổ ngọc cho lăng không vụ tới. Phía sau hắn, tiên tử Nguyệt Ly nhìn trên mặt đất Khổng Phỉ thi thể, trên mặt hiện lên một tia sâu kín vẻ đau thương, sau đó tại trùng điệp thở dài một hơi về sau, tiểu cái gì cũng không muốn nói. Cả người là lâm vào thật sâu trong trầm mặc. 3. Gọn gàng một bàn tay quất vào tổ ngọc trên mặt, đem tổ ngọc kia gương mặt xinh đẹp đống nhiên quạt chính là sưng. Lan bên kia, quỳ. Tiêu Phàm bình thản nhìn xem tổ ngọc, mở miệng phân phó nói. Tổ ngọc thật sâu cúi đầu, gian nan đứng dậy, thấy không rõ lắm trên mặt thần sắc, chỉ thấy thân thể của nàng tựa hồ là đang cố nén cái gì, có chút không ngừng rung động. Sau đó, không có cái gì dị biến, tổ ngọc chậm rãi đi tới quỳ trong đám người, tìm một cái không vị. Vốn gối thật sâu quỳ xuống, không nói một lời. Tiểu nha đầu này không như bây giờ tiểu giết tốt, giữ lại nàng tuyệt đối là một cái tai họa. Lúc này tối trung ma đao đột nhiên mở miệng, ở trong lòng đối Tiêu Phàm sâu kín nói. Ta biết. Tiêu Phàm gật đầu đáp lại nói, nhưng tạm thời giữ lại nàng còn hữu dụng, mà mấy cái tiếp xuống cha xong sự tình, tiểu cái thứ nhất giải quyết nàng. Ừ. Tối trung ma đao gật đầu, sau đó cũng tiểu không nói thêm gì nữa. Hai người các ngươi, quay lại đây. Tiêu Phàm lại một lần bình thản mở miệng cũng theo đó đưa tay, mà lần này Lăng không bắt hai người, là Lăng Thanh Vân cùng thân đồ bạch. Ba, ba. Hai bàn tay bỗng nhiên quất vào thân đồ bạch cùng Lăng Thanh Vân trên mặt của hai người, đem hai người quất chính là một cái lảo đảo, thân hình riêng phần mình nhịn không được ngã xuống đất. Tự mình lăn bên kia, quỳ. Tiêu Phàm bình thản đến cực điểm mở miệng phân phó nói. Trong hai người Lăng Thanh Vân ngoan ngoan đứng dậy, thành thành thật thật hướng đi một bên quỳ xuống. Mà thân đồ bạch thì là từ dưới đất chật vật bò sau khi thức dậy, tuyệt không khởi hành, thần sắc giữ tận một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm. Ngu xuẩn, ngươi dừng tay cho ta, chớ làm loạn. Sau lưng thân đồ cảnh lập tức tiểu đoán được thân đồ bạch muốn làm gì, lập tức khẩn trương, trong miệng tức giận quá to. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Tiêu Phàm, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Thân đồ bạch cười gần nhìn xem Tiêu Phàm, điên cuồng giống to, để ta quỳ. Ngươi có tư cách kia a? Tiêu Phàm không nói. Lười nhác tiếp hắn, chỉ là dùng u ám đến cực điểm hai con ngươi nhàn nhạt nhìn xem hắn. Theo ta thấy, vẫn là ngươi quỳ xuống cho ta đi, khắc khắc. Thân đồ bạch điên cuồng cười nói, sau đó giương một tay lên, một cái huyết hồng sắc tay gãy tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Cái này huyết hồng sắc tay gãy vừa xuất hiện, đột nhiên tản mát ra thê thê thảm thảm hào quang màu đỏ như máu, đem hết thảy chung quanh đều nhuộm thành khiến người nhìn thấy mà giật mình huyết hồng chi sắc, ngay cả trong không khí cũng tràn đầy để người hít thở không thông huyết tinh vị đạo. Vâng! Theo thân đồ bạch động tác, cái này huyết hồng sắc tay gãy tại không trung nháy mắt ngưng tụ ra một cái máu bàn tay lớn màu đỏ hư ảnh, sau đó vào đầu hướng về Tiêu Phàm trên đầu sinh sinh chụp lại. Nhưng là, Tiêu Phàm đột nhiên xuất đao, tối trung ma đao đông nhiên kích xạ ra một đạo quỷ dị hắc mang, lập tức tiểu đem thân đồ bạch cả người từ mi tâm bắt đầu, hướng phía dưới chém thành hai nửa. Về phần kia huyết hồng sắc tay gãy, Tiêu Phàm thì là nâng lên một cái tay khác, đạm mạc đưa tay về phía trước. Trực tiếp đem kia huyết hồng sắc tay gãy ngưng tụ máu bàn tay lớn màu đỏ hư ảnh cho vồ nát, lòng bàn tay khẽ hấp, kia huyết hồng sắc tay gãy tiểu bị Tiêu Phàm chống rông nắm ở trong tay.